Từ trước ngẩn ra, nói, đây cũng là không thể nề hà sự tình, chúng ta tuy rằng có thể thay đổi bộ dáng, nhưng là lại không cách nào che lấp tu vi, giống chúng ta như vậy, vài danh huyền tiên ở bên nhau, thực dễ dàng bị người chú ý tới. Tiên giới có thể che lấp tu vi tiên khí một bàn tay là có thể số lại đây, cho nên đi vào Thiên Nam Sơn tiên nhân sở bày ra tới chính là cái gì tu vi, hắn bản thân cũng chính là cái gì tu vi. Lắc lắc đầu, Quân Lâm Viêm nói, những người đó cũng không phải hướng về phía chúng ta tới. Cùng hắn không quan hệ sự tình, lại liên lụy tới rồi hắn, nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới cảm thấy bực bội. Kia bọn họ là vì ai mà đến? Nói, từ trước không giấu vết nhìn Lăng Mục Hư liếc mắt một cái. Lăng Mục Hư là một cái thực nhạy bén người, từ trước ánh mắt tuy rằng thực mịt mờ, nhưng hắn vẫn là đã nhận ra, lập tức làm hắn kinh ngạc một chút. Những cái đó tiên nhân sẽ không thật là tới tìm hắn đi. Là tìm bọn họ. Quân Lâm Viêm ánh mắt dừng ở Lam Bằng Hàn bọn họ trên người. Quân Lâm Viêm ánh mắt thật sự là quá sắc bén. Lam Bằng Hàn trên người lập tức toát ra một trận mồ hôi lạnh. Lam gia ngày thường chỉ ở năm tượng cảnh nội hoạt động. Cùng tứ đại tiên vực tiên nhân cơ bản không có cái gì liên hệ. Những cái đó tiên nhân căn bản là không có đạo lý tìm tới bọn họ. Bình tĩnh lại nghĩ nghĩ. Lam Bằng Hàn lập tức nghĩ tới những cái đó tiên nhân vì cái gì sẽ tìm đến bọn họ. Lăng Mục Hư giết Trương gia tiên nhân, nhưng là Trương gia tiên nhân không biết tình, rất có khả năng tưởng bọn họ làm. Nghĩ đến đây, Lam Bằng Hàn trong lòng là hoảng loạn bất ham. Nếu Trương gia tiên nhân thật sự đối bọn họ ra tay, hắn nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ căn bản không phải chống đỡ không được Trương gia công kích. Từ trước nhắm mắt lại suy tính một chút. Trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường tới cười, ánh mắt ở Lăng Mục Hư cùng Lam Bằng Hàn đám người trên người dao động, thẳng đến đem Lam Bằng Hàn xem sắc mặt trắng bệnh, hắn mới mở miệng nói, thì ra là thế. Bất quá cụ thể sự tình, hắn một câu đều không có để lộ ra đi. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 377 nhập Thiên Nam Sơn. Trương Thái Bình cuối cùng vẫn là quyết định muốn qua đi nhìn xem, nếu những cái đó tiên nhân thật sự không phải bọn họ có thể đối phó. Kia bọn họ liền lập tức trở về chạy, tin tưởng chỉ cần bọn họ chạy, những cái đó tiên nhân xem ở Trương gia mặt mũi thượng cũng sẽ không tiếp tục đuổi sát bọn họ không bỏ. Trương Hoàng Dung nhưng thật ra gặp qua Trương Thái Bình, vừa thấy đến hắn cùng một đám tiên nhân bay lại đây, sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi, hắn sớm nên nghĩ đến Trương Ngộ Ngôn bọn họ đã chết, Trương gia người tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, bằng vào Trương gia thủ đoạn tìm bọn họ căn bản là không là vấn đề. Là Trương gia tiên nhân. Trương Hoàng Dung ở Lam Bằng Hàn bên thai nhẹ giọng nói. Lãnh Ninh cũng nghe tới rồi lời hắn nói, biểu tình chợt biến đổi. Trương gia tiên nhân đến nơi đây tới còn có thể là vì cái gì, không ngoài là truy cứu Trương Ngộ Ngôn chi tử. Trương gia tiên nhân rốt cuộc là như thế nào biết chuyện này theo chân bọn họ có quan hệ. Lãnh Ninh thực không hiểu. Rõ ràng không phải bọn họ giết người, đến bây giờ hắc qua lại làm cho bọn họ bối. Lãnh Ninh cảm thấy từ bọn họ rời đi phong giới thành. Tựa hồ vẫn luôn đều thực không thuận, bất quá tưởng này đó cũng vô dụng, hiện tại liền xem Lăng Mục Hư bọn họ muốn như thế nào giải quyết, nếu Lăng Mục Hư thật sự muốn đem bọn họ giao ra đi, không nói được hắn liền phải nói ra sự tình chân tướng, bọn họ không thể đắc tội Trương gia. Lãnh Ninh cùng Lam Bằng Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ là nhận thấy được hai người ý tưởng tương đồng, không khỏi cười khổ một tiếng. Ngươi chọc phiền thoái, không ra đi giải quyết một chút sao? Từ trước khỏe miệng ngậm ôn hòa tươi cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía vẫn luôn làm bộ cái gì cũng không biết Lăng Mục Hư. Lăng Mục Hư vô vô quần áo, đứng lên nói, không hổ là hồng thiên các người, toàn bộ tiên giới tựa hồ không có gì sự tình có thể giấu giếm được các ngươi. Hồng thiên các cũng không phải không gì làm không được, ngươi nói sự tình chỉ chính là cái gì. Từ trước vẫn như cũ là cười ngâm ngâm nói, giống như là không biết Lăng Mục Hư nói chính là có ý tứ gì. Khiếp mắt đánh giá từ trước một trận, Lăng Mục Hư lắc đầu nói, không có gì. Hắn không xác định người này có phải hay không đã biết thân phận của hắn, Hồng Thiên các thủ đoạn hắn chưa từng lĩnh giáo qua, cũng không biết trước mắt người này sâu cạn, sự tình thật đúng là có chút khó làm. Tâm tình không tốt lắm, Lăng Mục Hư nhìn Trương Thái Bình đẳng người liền cảm thấy thực chướng mắt, trên người dần dần tản mát ra một trận mãnh liệt sát ý, nếu tới, cũng đừng muốn chạy, những người này vừa lúc làm hắn dùng để cho hả giận. Vừa rơi xuống đất, Trương Thái Bình liền cảm giác được kia cổ lệnh nhân tâm thần chấn động sát khí, này cổ đáng sợ sát ý hắn chỉ từ trong gia tộc trưởng lão cùng tộc trưởng trên người cảm nhận được quá, người này thế nhưng thật là huyền tiên cảnh tiên nhân, một cổ kinh sợ cảm lập tức tràn ngập Trương Thái Bình trái tim. Các ngươi là Trương gia tiên nhân đi. Lăng Mục Hư ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ, các ngươi không có tìm lầm người, những người đó đều là ta giết. Nghe vậy, Trương Thái Bình thân sau một người tiên nhân lập tức quát lớn, ngươi cũng dám đối chúng ta Trương gia tiên nhân động thủ, thật là không biết sống chết. Nói xong, hắn cả người liền nhằm phía Lăng Mục Hư. Một đạo kim sắc quang mang từ Lăng Mục Hư trong tay bắn ra, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền chui vào người nọ trong thân thể, vốn dĩ muốn ngăn cản người nọ Trương Thái Bình thấy vậy lập tức liền dừng bước. Tiếp theo nháy mắt, người nọ liền ở trước mắt bao người nổ mạnh, đỏ đậm máu cùng nhỏ vụn thịt sái lạc đầy đất, xem Trương gia tiên nhân đều là không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Vẫn luôn đều không rõ đã xảy ra sự tình gì, Tử Sở sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, hắn chỉ vào Trương gia tiên nhân, thanh âm run rẩy nói, nguyên lai những người đó người xấu cùng các ngươi là cùng nhau. Quân Lâm Viêm nhìn lướt qua bị dọa sợ Trương gia người, nhàn nhạt nói, mau chóng đem bọn họ giải quyết rớt, Thiên Nam Sơn phía trên bao phủ sương mù đã tất cả đều tiêu tán. Từ trước vốn dĩ không nghĩ quản chuyện này, nhưng Lăng Mục Hư bảo hộ Tử Sở là sự thật, vô luận như thế nào hắn đều cần thiết còn ân tình này, cái này Lăng Mục Hư thân phận hắn đã xác định, cho nên Tử Sở không thể cùng hắn lây dính tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Đem sắc mặt khó coi Tử Sở đẩy cho Tô Cẩm Tích, Tử Trước trực tiếp liền ra tay. Lăng Mục Hư nhìn thấy Tử Trước đều động thủ, cũng giết hướng về phía những cái đó Trương gia tiên nhân. Tử Trước cùng Lăng Mục Hư bất đồng, hắn giết Trương gia tiên nhân đều là sạch sẽ lưu loát một kích bị mất mạng, mà Lăng Mục Hư còn lại là làm cho thực khoa trương, đầy đất máu cùng thịt nát chồng chất ở bên nhau, giống như là một bãi thịt nát giống nhau. Trương Thái Bình cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy ghê tởm cảnh tượng, thiếu chút nữa không nhịn xuống nổ ra, hắn căn bản là không nghĩ tới, ra tay này hai người đều là huyền tiên cảnh tiên nhân, bọn họ từ lúc bắt đầu liền không có chạy trốn cơ hội, trực tiếp bị giết. Hai chân hơi hơi run rẩy, Trương Thái Bình nhìn đi tới Lăng Mục Hư, hỏi, ngươi thật đến không sợ hãi đắc tội Trương gia sao? Lăng Mục Hư tuấn tú trên mặt lộ ra một cái mang theo ba phần tà khí tươi cười, Mục Lục khinh thường nói, bất quá là một cái Trương gia mà thôi, ta còn không bỏ ở trong mắt. Nói xong, hắn liền đem Trương Thái Bình giết. Từ trước hơi hơi túc một chút mày, nói, sự tình đều giải quyết, chúng ta đi lên đi. Quân Lâm Viêm bọn người là mặt vô biểu tình xem xong trận này tàn sát, ngay cả Huyền Ninh biểu tình đều không có biến quá, nàng tuy rằng tính tình đơn thuần, nhưng là chết ở nàng trong tay tiên nhân cũng không ít, loại này trường hợp còn so ra kém nàng đã từng nhìn đến quá một lần tàn sát, kia mới là chân chính địa ngục. Tô Cẩm Tích chính mình thân thủ giết qua bao nhiêu người, nàng đều nhớ không rõ, đối với loại này giết chóc nàng sớm đã thói quen, chỉ là nàng không nghĩ tới, Tử Sở lại là như vậy sợ hãi huyết. Hắn cả người tứ chi đều là lạnh băng, còn không dừng đang run rẩy, thoạt nhìn đều sắp run rẩy. Tô Cẩm Tích bắt lấy Tử Sở bả vai, tiên nguyên lực không ngừng quán chú đến thân thể hắn. Tô Cẩm Tích tiên nguyên lực thực ấm áp, thực mau, Tử Sở thân thể liền khôi phục bình thường. Gương mặt hiện ra một mặt đỏ ửng, Tử Sở nhẹ giọng đối Tô Cẩm Tích nói, cảm ơn ngươi. Vỗ vỗ Tử Sở đầu, Tô Cẩm Tích ôn hòa nói, ngươi hiện tại bộ dáng này, nếu thật sự cùng ngươi sư huynh cùng nhau trời cao Nam Sơn thật sự là quá nguy hiểm, ngươi còn không bằng ở dưới chân núi chờ ngươi sư huynh. Từ trước còn là tự thân khó bảo toàn, Tử Sở đi theo hắn bên người chỉ có thể liên lụy hắn, hai người chung khẳng định có một người sẽ chết ở Thiên Nam Sơn. Tử Sở cắn cắn môi, hắn không phải không biết chính mình sẽ cho sư huynh mang đến nhiều ít phiền toái, nhưng hắn không có khả năng vẫn luôn tránh ở sư huynh phía sau, đặc biệt là ở cái này thời khắc. Miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, Tử Sở thật sâu hít một hơi, đối Tô Cẩm Tích nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy sư huynh. Nói xong, hắn ánh mắt liền dừng ở kia một mảnh huyết hồng phía trên, chỉ là hắn hiện tại biểu tình so vừa rồi khá hơn nhiều. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, không nói gì thêm, nàng tuy rằng không thích Tử Trước, nhưng đối Tử Sở nhưng thật ra rất có hảo cảm, đứa nhỏ này thực thiên chân, Tô Cẩm Tích thích nhất cùng không có tâm cơ người ở bên nhau. Cho nên nàng cũng không hy vọng Tử Sở mệnh tang tại đây. Từ trước đối Tô Cẩm Tích sẽ nói như vậy có điểm ngoài ý muốn, bất quá này tóm lại là một chuyện tốt, Tử Sở với hắn mà nói, xác thật có điểm phiền toái, hắn cũng liền chưa nói cái gì, chỉ là nói cho Tử Sở đừng rời khỏi hắn bên người. Thức mau, Quân Lâm Viêm bọn họ liền tiến vào Thiên Nam Sơn. Cách đó không xa Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn thấy đột nhiên có một số lớn tiên nhân tiến vào Thiên Nam Sơn, trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nói, chúng ta cũng nên lên rồi. Không rõ nguyên do Tả Hoàn Tu hỏi, từ trước đã xuất hiện sao? Hắn ánh mắt ở Quân Lâm Viêm bọn họ trên người nhìn lướt qua, tò mò hỏi. Vừa rồi những người đó bên trong chắc chắn có một người là từ trước. Tức Mặc Diệp Nhiên khẳng định nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Thương Nhược Thần nhướng mày, hỏi. Sương mù tuy rằng biến mất, nhưng là cũng không có mặt khác tiên nhân ý đồ tiến vào Thiên Nam Sơn. Bọn họ đều sợ hai Thiên Nam Sơn thượng sẽ có càng nguy hiểm đồ vật xuất hiện. Ở vô pháp xác định thật sự an toàn phía trước, bọn họ đều sẽ không lên núi. Nhưng những người này lại đột nhiên lên núi, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tức Mặc Diệp Nhiên cười khẽ một tiếng nói, bất quá, làm ta xác định từ trước ở trong đó còn có một nguyên nhân khác. Tức Mặc Diệp Nhiên không có tiếp theo đi xuống nói, Thương Nhược Thần cũng không có ngây ngô hỏi đi xuống, này đó đều là Tức Mặc Diệp Nhiên bí mật, hắn khẳng định sẽ không nói. Hai người đều là một bộ như suy tư gì bộ dáng, cho nên cũng không có nhìn đến Tả Hoàn Tu trên mặt chợt lóe rồi biến mất không được tự nhiên. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn Tả Hoàn Tu vẫn là kia phó bình tĩnh bộ dáng, nhưng là hắn trong lòng kỳ thật đã phiên thiên. Quân Lẫm Viêm rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn như thế nào sẽ cùng Tử Trước đi cùng một chỗ? Bọn họ muốn sát Tử Trước, kết quả Trước cùng Quân Lẫm Viêm ở bên nhau. Hai bên người nếu thật sự đối thượng, sự tình sẽ trở nên nhiều hỗn loạn, Tả Hoàn Tu cũng không dám suy nghĩ. Càng quan trọng là Huyền Ninh còn ở Quân Lẫm Viêm bên kia, đến lúc đó vạn nhất bị ngộ thương rồi, hắn nên làm thế nào cho phải? Tức Mặc Diệp Nhiên cũng là cái ngốc. Từ trước nếu có thể suy tính ra bọn họ sẽ kiếp giết hắn, tự nhiên cũng sẽ có tương ứng đối sách, bởi vì như vậy một cái ngoài ý liệu, Tả Hoàn Tu phía trước sở hữu kế hoạch đều phải trở thành phế thải, vốn dĩ tưởng tốt muốn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên cùng nhau sát từ trước, hiện tại đã không có khả năng hoàn thành, xem ra hắn chỉ có thể tìm một cơ hội phản bội. Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Thương Nhược Thần còn không biết Tả Hoàn Tu đã nghĩ muốn như thế nào đối phó bọn họ, vì có thể sớm một chút biết rõ ràng từ trước tung tích. Ba người cũng thực mau liền thượng Thiên Nam Sơn. Chúng tiên nhân vừa thấy lục tục có tiên nhân thượng Thiên Nam Sơn, trong lòng tức khắc minh bạch vài phần. Một lát sau, phát hiện đi lên tiên nhân cũng không có người chết, bọn họ cũng đều xông lên Thiên Nam Sơn, tốc độ mau thật giống như là có người ở phía sau đuổi giết bọn họ giống nhau. Vừa tiến vào Thiên Nam Sơn, Quân Lẫm Viêm mấy người liền cảm thấy cả người đều không thoải mái, tựa hồ có thứ gì tiến vào bọn họ trong thân thể. Làm tiên nguyên lực vận chuyển trở nên không thông thuận, nhận thấy được loại này dị thường, mọi người đều trở nên có chút khẩn trương. Từ trước lập tức nói, các ngươi không cần khẩn trương, đây là bình thường tình huống, Thiên Nam Sơn thượng u hồn quá nhiều, cho nên đối tiến vào Thiên Nam Sơn tiên nhân cũng sẽ có chút ảnh hưởng, các ngươi chính mình nhanh hơn tiên nguyên lực vận chuyển liền không thành vấn đề. Tô Cẩm Tích lập tức thử một chút, phát hiện quả thật là như thế. Thức mau. Mọi người liền đều giải trừ loại này mặt trái ảnh hưởng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 378 không gian cái khe. Tử Sở thực lực ở mọi người chung là yếu nhất, tuy rằng hắn tu vi ở thiên tiên cảnh, nhưng hắn đối tiên nguyên lực khống chế cũng không tốt, bởi vì hắn tuổi tác thượng tiểu, cho nên hồng thiên các người đối hắn tu luyện yêu cầu cũng không hà khắc, thiên cơ lão nhân cũng là thái độ khác thường dung túng hắn, tu luyện nhiều năm như vậy, Tử Sở vẫn là lần đầu tiên như vậy tinh tế thao tác tiên nguyên lực. Phí thời gian rất lâu hắn mới thành công. Phát hiện thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, Tử Sở lập tức ý thức được hắn là thành công, lần đầu tiên dựa vào chính mình làm thành một việc, có chút hưng phấn hắn lập tức bước nhanh đi hướng từ trước, ai biết hắn mới vừa bước ra một bước, dưới chân liền xuất hiện một cái đen nhánh cái khe, cái kia đáng sợ cái khe, ở trong chớp mắt liền trở nên lớn hơn nữa. Mọi người trong lòng đều là cả kinh, ly Tử Sở gần nhất Tô Cẩm Tích lập tức phản ứng lại đây. Bắt lấy Tử Sở cánh tay, đem hắn mạnh mẽ ném đi ra ngoài, nhưng là kia nói càng lúc càng lớn cái khe cũng không có như vậy đình chỉ, ngược lại đem mục tiêu chuyển hướng về phía Tô Cẩm Tích, từ cái khe trung truyền đến cường đại hấp lực căn bản là không phải nàng có thể chống cự, Tô Cẩm Tích liền lưu lại một câu thời gian đều không có, đã bị hút đi vào, mà một con ghé vào nàng trên vai phi bạch cũng không có may mắn thoát khỏi, bị cùng hút đi vào. Lúc này, mới vừa phản ứng lại đây mọi người đều muốn đi cứu Tô Cẩm Tích, nhưng cái khe kia đã dùng nhanh nhất tốc độ khép lại, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản là nhìn không ra tới nơi này đã từng xuất hiện qua cái khe. Là không gian cái khe. Từ trước nhấp nhấp môi nói. dùng sức nắm chặt Tử Sở tay. Tử trước đối Tô Cẩm Tích tâm tình là phá lệ phức tạp, hắn không nghĩ tới Tô Cẩm Tích thế nhưng sẽ tại như vậy nguy cơ thời khắc cứu Tử Sở. Không gian cái khe chúng có bao nhiêu nguy hiểm hắn nhất rõ ràng bất quá, cho tới nay hắn cùng Tô Cẩm Tích đối chọi gay gắt tựa hồ đều biến thành một sai lầm. Bất luận Tô Cẩm Tích đến tuột cùng là vì cái gì cứu Tử Sở, ân tình này hắn nhất định phải thiếu hạ. Có biện pháp nào không có thể tìm được nàng? Sắc mặt có chút hung ác nham hiểm quân Lâm Viêm ánh mắt sắc bén lên, thẳng tóc nhìn về phía Tử trước. Tử trước bị quân Lâm Viêm trong ánh mắt để lộ ra hung ác hoảng sợ, nhưng hắn vẫn là lắc lắc đầu, nói, liền tính ta có thể tìm được Tô Cẩm Tích vị trí, nhưng không gian cái khe đã khép kín, chúng ta vẫn như cũ là vào không được, chỉ có thể chờ nó lại lần nữa mở ra, hoặc là chờ Tô Cẩm Tích chính mình ra tới. Tô Cẩm Tích là thiên mệnh chi nhân, có quan hệ với nàng hết thảy đều rất khó suy tính. Từ trước không có nắm chắc có thể thành công. Nghe vậy, quân Lâm Viêm dùng sức nắm chặt một chút nắm tay, Tô Cẩm Tích trong tay có mặc viêm kiếm, theo lý thuyết không gian cái khe đối nàng tạo không thành thương tổn, hơn nữa nàng còn có thể tại trong đó xuyên qua, nhưng này chỉ là hắn suy đoán mà thôi, ai cũng vô pháp đoán trước không gian cái khe chúng sẽ có cái gì nguy hiểm đổ vỡ, chỉ cần tưởng tượng đến nàng sẽ gặp được nguy hiểm, quân Lâm Viêm tâm tình căn bản là bình tĩnh không được. Đã chịu kinh hách Tử Sở đến bây giờ mới hoán lại đây, sắc mặt trắng bệnh hắn nhìn thoáng qua cả người tản ra lạnh lẽo quân Lâm Viêm, nhắm mắt suy tư một trận, lấy hết can đảm nói, vị kia tỷ tỷ cũng không có bất luận cái gì sự tình. Quân Lâm Viêm ánh mắt lập tức dừng ở hắn trên người, thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi nói cái gì? Quân Lâm Viêm ánh mắt thật là đáng sợ, sợ tới mức Tử Sở lập tức trốn đến từ trước phía sau, sợ hai nói. Ta có thể cảm giác được vị kia tỷ tỷ cũng không có sự tình. Tô Cẩm Tích trên người có hai đại tiên khí, liền tính là Hồng Thiên các đệ tử cũng khó có thể từ nàng trên người suy tính đến bất cứ sự tình. Hơn nữa Tô Cẩm Tích vẫn là thiên mệnh chi nhân, muốn suy tính vận mệnh của nàng, không trả giá đại giới là không có khả năng. Từ trước chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, liền từ trước đều làm không được sự tình. Cái này thoạt nhìn thực nhược tiểu hài tử nói chính là thật vậy chăng? Quân Lâm Viêm có chút hoài nghi. Từ trước nhưng thật ra hoàn toàn tin tưởng Tử Sở lời nói, Tử Sở thiên phú hắn nhất rõ ràng bất quá, một bàn tay ở Tử Sở hai mắt thượng sẽ qua, Từ trước mở miệng nói, tin tưởng hắn, hắn nếu nói không có sự tình, kia nàng nhất định sẽ không có việc gì. Quân Lâm Viêm ẩn ẩn nhìn đến Tử Sở trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt ánh sáng tím, trong đầu lập tức xuất hiện một cái ý tưởng, nếu cái này tiểu hài tử có linh mục, kia hắn nói nhưng thật ra có thể tin. Hơi hơi gật đầu, quân Lâm Viêm nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi trước tìm luân hồi kính, bất quá, nếu Cẩm Tích xảy ra chuyện gì ngươi nhất định phải nói cho ta. Tử Sở gật gật đầu, Tô Cẩm Tích là vì cứu hắn bị hút vào không gian cái khe chung, sự tình quan nàng tánh mạng, Tử Sở tự nhiên sẽ không qua loa đại ý. Lam Bằng Hàn nghe được Cẩm Tích này hai chữ thời điểm lập tức liền nghĩ tới Tô Cẩm Tích. Bất quá hắn cũng không dám xác định cái kia nữ tử là hắn nhận thức cái kia Tô Cẩm Tích, nhưng hắn trong lòng đã có chút ý tưởng, những người này vừa thấy liền không phải dễ đối phó, nói không chừng việc này chấm dứt lúc sau liền sẽ giết bọn họ diệt khẩu, hắn cần thiết tưởng một cái biện pháp giữ được bọn họ mệnh. Mới vừa một bước vào Thiên Nam Sơn, mọi người liền gặp loại chuyện này, bọn họ tâm tình thật sự là hảo không đứng dậy, như vậy không gian cái khe ở Thiên Nam Sơn còn có rất nhiều. Nói không chừng khi nào liền sẽ gặp được cái tiếp theo, loại này muốn thời thời khắc khắc cảnh giác tư vị cũng không dễ chịu, mọi người trong lòng đều cảm thấy có chút trầm trọng. Bên kia, Tô Cẩm Tích phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương, tuy rằng vừa rồi nàng một xúc động cầm sở cứu, nhưng nàng cũng không hối hận, so sánh với vô pháp tự bảo vệ mình từ sở, có được mặc viêm kiếm nàng ở cái này kỳ quái cái khe chúng sống sót khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tô Cẩm Tích hỏi. Phi Bạch nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động dừng ở Tô Cẩm Tích bên chân, khiếp một đôi hổ đồng nói, nơi này hẳn là chính là không gian cái khe bên trong. Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, nguyên lai Thiên Nam Sơn không gian cái khe bên trong thế nhưng là cái dạng này, cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, nàng cho rằng không gian cái khe chung đều là cuồng liệt lưỡi dao gió. Bất luận kẻ nào bị hút vào trong đó đều sống không nổi, sẽ bị không gian rảo đến dập nát. Phi Bạch làm như biết Tô Cẩm Tích nghi vấn, giải thích nói, Thiên Nam Sơn không gian cái khe cùng địa phương khác không gian cái khe bất đồng, bởi vì hình thành này đó không gian cái khe nguyên nhân là tiên đế, mà tiên đế đối với không gian khống chế đã tới rồi sáng lập không gian nông nỗi, cho nên này đó không gian cái khe mới biến thành như vậy. Bất quá muốn tiến vào này đó không gian cái khe dễ dàng, nhưng đi ra ngoài liền khó khăn. Trong tay ta có mặc viêm kiếm, đi ra ngoài cũng không phải vấn đề, nhưng ta yêu cầu biết cụ thể vị trí, bằng không thực dễ dàng tiến vào mặt khác không gian cái khe. Tô Cẩm Tích tu vi vô pháp chống đỡ sử dụng mặc viêm kiếm quá dài thời gian, nàng cần thiết xác định vị trí, mới có thể sử dụng mặc viêm kiếm xuyên qua không gian, bằng không chỉ là ở lãng phí tiên nguyên lực. Ta có thể cảm giác được, nơi này thật sự rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất tiểu tâm một ít. Phi Bạch ngửa đầu nhìn liếc mắt một cái u ám không trung, trầm giọng nói. Cẩn thận đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh, Tô Cẩm Tích phát hiện nơi này cùng Thiên Nam Sơn thực tương tự, đều là tử khí trầm trầm, không có người sống hơi thở, giống như là một khối thật lớn mộ địa, kia cổ hoang vắng cùng túc sát chi ý tràn ngập toàn bộ không gian cái khe bên trong, liệt liệt trong tiếng gió tựa hồ hỗn loạn thê lương tiếng kêu thảm thiết, làm Tô Cẩm Tích nghe cả người đều không thoải mái. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Tô Cẩm Tích cảnh giác chi tâm lập tức bay lên tới rồi một cái cực hạn. Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản là nhìn không tới trừ bỏ núi non ở ngoài mặt khác đồ vật. Này đó núi non làm nàng hoàn toàn thấy không rõ lắm mặt sau rốt cuộc là cái gì, mà nàng lại không dám ở chỗ này phi hành, cho nên chỉ có thể chậm rãi thuấn di. Đi rồi trong chốc lát, Tô Cẩm Tích liền nhận thấy được tựa hồ có một đạo ánh mắt vẫn luôn gắt gao đi theo nàng. Ánh mắt kia cũng không có ác ý, ngược lại như là tò mò ở quan sát đến nàng. Tô Cẩm Tích không biết này nói ánh mắt chủ nhân rốt cuộc là địch là bạn, cả người đều căng chặt lên, mặc viêm kiếm cùng cực thần đan lô tùy thời đều có thể động thủ. Có lẽ là bởi vì tiên thú bản năng, Phi Bạch sớm đã nhận ra này nói ánh mắt, không chỉ có như thế, hắn thậm chí đều đã tìm được rồi ánh mắt nơi phát ra, vì thế Phi Bạch lập tức đối với Tô Cẩm Tích gầm nhẹ một tiếng. Tô Cẩm Tích hiểu rõ cùng Phi Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái, ngón tay run nhẹ nhẹ, không giấu vết sử dụng cực thần đan lô thời gian yên lặng. Tiếp theo nháy mắt, Phi Bạch cùng Tô Cẩm Tích liền thuấn di đến ánh mắt kia nơi phát ra chỗ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn đến tột cùng là ai vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến nàng. Nay vừa thấy, Tô Cẩm Tích lập tức mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, này rốt cuộc là cái thứ gì? Nói là đồ vật cũng không xác thực. Tô Cẩm Tích trước mắt cái này đồ vật có hình người, nhưng cũng không có tiên nhân cảm giác, cả người đều là màu xám, giống như là họa ra tới người giống nhau, bởi vì thời gian bị yên lặng, cho nên hắn động tác vẫn là phía trước rình coi Tô Cẩm Tích khi cái kia động tác, ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chăm chú một phương hướng. Cái này chính là ưu hồn, thật là có chút kỳ quái, ưu hồn hẳn là ở Thiên Nam Sơn Thượng, như thế nào sẽ ở không gian cái khe bên trong. Phi Bạch đi theo Bạch Giai Giật bên người thời điểm, đã từng gặp qua một lần ưu hồn, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Này quỷ đồ vật thế nhưng là ưu hồn. Tô Cẩm Tích lắp bắp kinh hãi, sau đó liền lập tức dùng mặc viêm kiếm nhắm ngay hắn. Dây lát gian, cực thần đan lô thời gian yên lặng liền giải trừ, cái kia ưu hồn nhìn đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt một người một hổ, lập tức sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất, ngón tay run rẩy chỉ vào Tô Cẩm Tích nói. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc vì cái gì vẫn luôn đi theo chúng ta? Phi Bạch có chút kinh ngạc nhìn cái này u hồn, hắn biết đến u hồn đều là không có gì lý trí, vì cái gì cái này u hồn thoạt nhìn cùng thế nhưng cùng bình thường tiên nhân không có gì khác biệt. Chẳng lẽ nói, còn có chuyện gì là bọn họ không biết? Cái này u hồn bị Tô Cẩm Tích hỏi một câu đều nói không nên lời. Hắn ánh mắt dao động tựa hồ không dám cùng Tô Cẩm Tích ánh mắt đối thượng, rõ ràng chính là chột dạ. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, mặc viêm kiếm trực tiếp liền đâm đi xuống, ở Tô Cẩm Tích kinh ngạc trong ánh mắt, mặc viêm kiếm thế nhưng xuyên qua cái này u hồn thân thể. Mà cái này u hồn lại như là bị đâm bị thương giống nhau, trên mặt đất không ngừng lăn lộn chu lên, thanh âm kia thật là khó nghe đến cực điểm. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 379 u hồn bí mật. Tô Cẩm Tích trao mày đầu, quát lớn, câm miệng. Bằng không ta liền giết ngươi. Cái này u hồn hoàn toàn điên đảo nàng đối với u hồn tưởng tượng, thật là ổn muốn chết. Vừa nghe lời này, cái kia u hồn lập tức bị dọa đến không dám ra tiếng, chỉ là dùng một đôi đại đại đôi mắt hoảng sợ nhìn Tô Cẩm Tích, giống như Tô Cẩm Tích đối hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Nói chuyện, ngươi rốt cuộc vì cái gì vẫn luôn trộm đi theo ta. Tô Cẩm Tích cả người tản ra nhàn nhạt sắc ý, một đôi mắt hạnh lộ ra sắc bén quan mang, giống như là nàng trong tay mặc viêm kiếm giống nhau, sắc bén không thể ngăn cản. Ngươi không phải Thiên Nam Sơn Thượng U Hồn. Cái kia U Hồn do dự trong chốc lát nói. Vô nghĩa. Có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, ta tưởng ngươi nhất định không hy vọng lại lần nữa nếm thử một chút bị tiên kiếm đâm trúng cảm giác đi. Tô Cẩm Tích tuy rằng không biết U Hồn vì cái gì sợ hãi mặc viêm kiếm, bất quá đây là một cái thực tốt uy hiếp biện pháp, nàng thực không am hiểu ép hỏi, cho nên thích tương đối trực tiếp một ít phương pháp. Quả nhiên, U Hồn lập tức sợ hãi liếc liếc mắt một cái Tô Cẩm Tích trên tay lóe lanh quang mặc viêm kiếm, trong lòng giống như là bị rót một chậu nước lạnh. Vừa rồi đau đớn hắn còn không có quên, này đem tiên kiếm thật là đáng sợ, hắn không nghĩ cảm thụ lần thứ hai. Ta là bởi vì ngươi không phải U Hồn, cho nên mới đi theo ngươi, muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng muốn làm cái gì, nơi này ngày thường rất ít nhìn thấy tiên nhân xuất hiện. U Hồn giải thích nói, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tô Cẩm Tích híp mắt đánh giá một chút trước mắt cái này thoạt nhìn có chút yếu đuối U Hồn. Tựa hồ tưởng từ hắn kia trương màu xám trắng trên mặt nhìn ra hắn cảm xúc tới. Nơi này là Thiên Nam Sơn không gian cái khe A. U Hồn tựa hồ có chút kinh ngạc Tô Cẩm Tích thế nhưng không biết nơi này là chỗ nào. Tô Cẩm Tích tự nhiên biết nơi này là chỗ nào, nàng chẳng qua là muốn quan sát một chút cái này U Hồn biểu tình mà thôi. Không để ý đến hắn nghi hoặc, Tô Cẩm Tích tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết muốn như thế nào đi ra ngoài sao? U Hồn lắc lắc đầu, nói, không gian cái khe mở ra đều là không có quy luật, hơn nữa cũng không có cố định địa phương, cho nên ngươi muốn sống đi ra ngoài thật sự rất khó. Ta không tin ngươi nói. Tô Cẩm Tích ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hắn. U Hồn đột nhiên ý thức được trước mắt người này cũng không muốn giết hắn, ngược lại là muốn thông qua hắn biết chút sự tình, vì thế hắn lá gan cũng lớn lên, dừng một chút nói, chính là ta nói đều là sự thật. Thiên Nam Sơn Thượng không gian cái khe ngẫu nhiên sẽ mở ra, nơi này đã tới vài tên tiên nhân, đáng tiếc bọn họ không có một cái có thể tồn tại đi ra ngoài, cuối cùng đều biến thành cùng chúng ta giống nhau người, không đúng, hẳn là U Hồn, các ngươi bên ngoài tiên nhân đều là như thế. Này xưng hô chúng ta, U Hồn gật gật đầu, tựa hồ đối chính mình giải thích thực vừa lòng. Toàn bộ Thiên Nam Sơn Thượng có vô số không gian cái khe. Chẳng lẽ những cái đó không gian cái khe đều giống nơi này giống nhau? Tô Cẩm Tích như suy tư gì hỏi. Sao có thể, Thiên Nam Sơn Thượng không gian cái khe chỉ có số ít mấy cái mới là độc lập không gian, có thể làm chúng ta này đó U Hồn tồn tại, mặt khác không gian cái khe một khi rơi vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí liền trở thành U Hồn đều không thể. U Hồn tựa hồ nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình, mất tự nhiên mím một chút môi. Trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi. Tô Cẩm Tích ánh mắt liền không có từ hắn trên mặt rời đi quá, tự nhiên chú ý tới này một tia khác thường, bất quá nàng cũng không có nói ra tới, ngược lại nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi lời nói, bất quá một khi bị ta phát hiện ngươi gạt ta, hậu quả sẽ như thế nào, ta tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng. Nói, Tô Cẩm Tích một bàn tay chỉ gõ gõ mặc viêm kiếm mũi kiếm, mà mặc viêm kiếm cũng rất phối hợp phát ra từng trận kiếm minh thanh. U Hồn bị mặc viêm kiếm kiếm minh thanh cùng sát khí kích thích nhịn không được run rẩy một chút, hắn hiện tại thật là hối hận đã chết, sớm biết rằng người này như vậy lợi hại, hắn mới sẽ không chạy tới theo dõi nàng. Ngươi thật là U Hồn, vì cái gì ngươi ý thức sẽ như vậy rõ ràng? Phi Bạch đột nhiên mở miệng hỏi, hắn trong lòng nghi hoặc trước sau vô pháp cởi bỏ. U Hồn nhìn Phi Bạch, cảm thấy này chỉ tiểu miêu rất lợi hại, thế nhưng sẽ hỏi ra loại này vấn đề, vừa thấy liền không bình thường. Phải biết rằng rất nhiều từ bên ngoài tiến vào tiên nhân đều không rõ ràng lắm U Hồn chân chính bản chất. Thiên Nam Thượng có một loại thực đặc thù sương mù, hắn sẽ làm chúng ta này đó U Hồn bị giết lục bản tính sở thao túng, hoàn toàn mất đi ý thức. U Hồn là thật sự sợ hãi này một người một hổ đối hắn động thủ, hiện tại là biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm, dù sao liền tính hắn không nói, nàng cuối cùng cũng sẽ biết. Ý của ngươi là nói, ở không gian cái khe chung U Hồn đều không có mất đi lý trí. Tô Cẩm Tích nói. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhất kiếm đâm xuyên qua thân thể hắn, hung hăng nói, dám đối với ta nói dối, ngươi thật là muốn tìm chết ta. U Hồn nháy mắt đã bị mặc viêm kiếm trọng thương, kia cổ đau đớn thiếu chút nữa khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn cũng không có ngất xỉu đi, ngược lại bởi vì đau đớn, ý thức trở nên càng thêm rõ ràng, hắn là thật sự hy vọng chính mình có thể ngất xỉu đi, này thật sự là quá đau, đau đến hắn nước mắt thiếu chút nữa đều chảy ra, trong miệng phát ra chu lên thanh giống như là giết heo giống nhau thê thảm. Rút ra Mặc Viêm kiếm, Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nói, câm miệng của ngươi lại. U hồn lập tức bưng kín miệng mình, một giọt nước mắt rơi trên mặt đất, nháy mắt liền biến thành màu xám trắng sương mù. Còn nhớ rõ ta phía trước nói qua nói sao? Tô Cẩm Tích đứng lên, nhìn xuống mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo u hồn, rồi nói tiếp, ngươi nếu lừa ta, liền phải tiếp thu cái này hậu quả. Ta thật sự không có lừa ngươi. Chịu đựng kịch liệt đau đớn, u hồn lắc đầu nói. Vậy ngươi nói cho ta, các ngươi này đó u hồn là như thế nào đi ra ngoài, tới rồi Thiên Nam Sơn. Tô Cẩm Tích trên người tản mát ra một tia sắc khí, tựa hồ chỉ cần hắn dám nói một câu lời nói dối, liền sẽ trực tiếp giết hắn. U hồn biểu tình trở nên có chút khó coi, sam trắng sắc mặt tựa hồ càng trắng, thật là không thể đắc ý vênh vào à. Không nghĩ tới thế nhưng bị nàng chọc thủng lời nói dối, nôn nhiều tất thất ý tứ, hắn cuối cùng là minh bạch. Có lẽ là ôm bất chấp tất cả tâm thái, u hồn ngược lại không có như vậy sợ hãi, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi nói không sai, ta xác thật lừa ngươi, chúng ta là có biện pháp rời đi nơi này tới Thiên Nam Sơn, bất quá cụ thể là như thế nào làm được ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Nơi này đã có u hồn tồn tại, ta đại có thể giết ngươi, sau đó đi tìm mặt khác u hồn tới cấp ta giải thích nghi hoặc. Nếu bọn họ giống ngươi giống nhau không nghe lời, ta đây có thể vẫn luôn sát đi xuống, luôn có một cái u hồn sẽ sợ hãi, trả lời ta vấn đề. Tô Cẩm Tích cười ý vị thâm trường nói, nàng tươi cười vẫn như cũ thực ôn hòa, có thể làm nhân sinh ra hảo cảm. Nhưng là nụ cười này ở u hồn xem ra giống như là ác mộng giống nhau, hắn tin tưởng trước mắt người này nói ra liền làm được đến, tên này nữ tử trên người sát khí so với bọn hắn u hồn trên người sát khí còn muốn trọng. Chết ở trên tay nàng tiên nhân nhất định không ít, nếu nàng có thể chết ở Thiên Nam Sơn, như vậy nhất định sẽ trở thành lợi hại nhất u hồn chi nhất, hắn chút nào không nghi ngờ điểm này. Cười khổ một tiếng, u hồn nói, ta nói đều là thật sự, chúng ta u hồn tuy rằng cũng không phải chân chính vật còn sống, nhưng là chúng ta vẫn như cũ bảo lưu lại vẫn là tiên nhân khi ý thức, ngoại giới tiên nhân một khi tiến vào không gian cái khe liền ra không được. Cho nên bọn họ đối với chúng ta u hồn nhận thức vẫn luôn là sai, tựa như ngươi nói vậy, chúng ta xác thật có thể đi ra ngoài tới chân chính Thiên Nam Sơn, nhưng là đi ra ngoài biện pháp chúng ta cũng không biết, chỉ có những cái. Đó thế lực khổng lồ u hồn thủ lĩnh mới biết được, Thiên Nam Sơn thượng u hồn cũng là bọn họ đưa ra đi. Tô Cẩm Tích trên mặt hiện lên một cái kinh ngạc biểu tình, nguyên lai u hồn thế giới cũng cùng bọn họ này đó tiên nhân giống nhau, có chính mình thế lực phạm vi. Lại nói tiếp bọn họ sinh thời cũng đều là tiên nhân, bất quá là bởi vì Thiên Nam Sơn đặc thù mới có thể biến thành u hồn mà thôi, bọn họ sẽ làm ra những việc này tới, cũng thuộc về lẽ thường. Người tên là gì? Tô Cẩm Tích hỏi. Ta sinh thời tên là Tào Tuấn. Tào Tuấn, ngươi vẫn là không có nói cho ta, ngươi vì cái gì sẽ theo dõi ta? Tô Cẩm Tích khí thế chật trội nhìn chằm chằm Tào Tuấn, nàng tổng cảm thấy cái này Tào Tuấn là có khác mục đích. Tào Tuấn lúc này là hoàn toàn cười không nổi, vì cái gì hắn gặp được tiên nhân liền như vậy thông minh đâu. Nếu lại cho hắn một cái cơ hội, hắn hôm nay nhất định sẽ không lựa chọn con đường này. Nhìn đến Tào Tuấn vẻ mặt hề vài biểu tình, Tô Cẩm Tích liền biết hắn nhất định che giấu chính mình chuyện quan trọng nhất, cơ cơ trong tay Mặc Viêm kiếm. Tô Cẩm Tích nhướng mày hỏi, ngươi vẫn là không tính toán nói sao. Mặc Viêm kiếm thượng lập lòe quang mang làm Tào Tuấn không tự chủ được co rúm lại một chút, hắn do dự một chút. Nói, kia trước nói hảo, nếu ta nói lời nói thật, ngươi không thể giết ta. U hồn vốn dĩ chính là chết, kiếm tiên muốn làm cho bọn họ hoàn toàn biến mất, phi thường dễ dàng. Ngươi nói trước nói xem. Bởi vì u hồn càng ngày càng ít, cho nên chúng ta yêu cầu dư lại nói, Tào Tuấn không dám nói. Tô Cẩm Tích trong lòng đằng mà liền toát ra một trận lửa giận, đến bây giờ nàng xem như lộng minh bạch sao lại thế này, không gian cái khe là bọn họ mở ra. Này đó u hồn căn bản chính là muốn đem tiên nhân bắt qua đi giết chết, sau đó làm cho bọn họ cũng biến thành u hồn, tới gia tăng u hồn số lượng. Các ngươi làm sao dám? Tô Cẩm Tích giận cực, thật muốn nhất kiếm chọc chết trước mắt cái này trang vô tội u hồn. Nay cũng không phải chúng ta sai, thật sự là bởi vì cùng chúng ta đối địch thú hồn thế lực càng ngày càng cường đại rồi, ban đầu làm như vậy cũng là bọn họ. Tao Tuấn vẻ mặt ủy khuất nói, bọn họ kỳ thật cũng không nghĩ làm như vậy, thật sự là bị buộc được đến phân thượng, bất đắc dĩ mà làm chi a. Phi Bạch nhưng thật ra so Tô Cẩm Tích bình tĩnh nhiều, hắn đối với những cái đó tiên nhân chết sống căn bản là không để bụng, nếu không phải bởi vì thần phụng nhất tộc rất có thể xuất hiện, liền tính là tiên giới tiên nhân đều đã chết, hắn cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Cẩm Tích, người trước hết nghe hắn nói, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Bạch khuyên. Tô Cẩm Tích thật sâu hít một hơi, trầm giọng nói, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi giải thích không thể làm ta vừa lòng, ta liền trực tiếp giết ngươi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 380 luân hồi nơi. Tao Tuấn đầy mặt tươi cười nhìn lạnh mặt Tô Cẩm Tích, nịnh nọt nói, ngươi yên tâm, ta không dám lại lừa ngươi. Hắn nhưng thật ra tưởng lừa nàng, đáng tiếc hắn là gan quá nhỏ, hắn cùng những cái đó ưu hồn không giống nhau, hắn không muốn chết, kia đem tiên kiếm thật là đáng sợ. Hắn trước nay chưa thấy qua lợi hại như vậy tiên kiếm. Tô Cẩm Tích hừ lạnh một tiếng, đôi mắt ở trong lúc lơ đãng để lộ ra một tia hàn ý, giống như là ở uy hiếp hắn. Tao Tuấn rụt rụt cổ, trộm nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, nói, toàn bộ ưu hồn chia làm hai cái thế lực lớn, một phương thế lực lấy Ninh Viễn Tiên Quân cầm đầu, một bên khác thế lực lấy Kim Sĩ Tiên Quân cầm đầu, hai bên thế lực cho nhau xem đối phương không vừa mắt, vì thế thường xuyên sẽ phát sinh tranh đấu. Ta là thuộc về Ninh Viễn Tiên Quân này một phương thế lực cú hồn. Bọn họ chi gian vì cái gì sẽ có tranh đấu? Mọi người đều là ưu hồn, chẳng lẽ còn có cái gì muốn tranh sao? Trầm ngâm một lát, Tô Cẩm Tích hỏi. Gãi gãi đầu, Tào Tuấn nói, cái này. Ngươi xem ta ở sinh thời điểm là cổ tiên, Ninh Viễn Tiên Quân dưới ưu hồn cũng không sai biệt lắm đều là cổ tiên ưu hồn. Kim Sĩ Tiên Quân nghe tên ngươi cũng có thể đoán được. Hắn ở sinh thời là yêu tiên, cho nên vì cái gì sẽ có tranh đấu, ta tưởng ngươi hẳn là có thể minh bạch. Tuy rằng cái này đáp án có chút buồn cười, nhưng sự thật lại là như thế, đây là bọn họ tình trạng. U hồn hình thành nói đến cùng là bởi vì bọn họ sinh thời chấp niệm quá mức cường đại, hơn nữa Thiên Nam Sơn đặc thù tình huống, bằng không bọn họ căn bản là không có khả năng lấy loại này hình thái bảo tồn xuống dưới, liền tính là tiên nhân đã chết cũng là muốn hồi phi yên diệt. Mà cổ tiên cùng mặt khác hai tộc tranh chấp sớm đã không phải một ngày hai ngày sự tình, đặc biệt là kia chàng tiên kiếp chi chiến, tam tộc tiên nhân là thật sự giết đỏ cả mắt rồi, có một câu kêu không phải tộc ta, tuy xa tất chu, lúc ấy toàn bộ tiên giới chính là như vậy một loại trạng thái, cho nên ở bọn họ trước khi chết lớn nhất chấp niệm chính là giết chết càng nhiều địch nhân, loại này cảm xúc nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi bọn họ, ở biến thành lũ hồn lúc sau nhìn đến không phải cùng tộc. U hồn cũng sẽ trực tiếp xông lên đi chém giết, căn bản liền lời nói đều không cần phải nói, này thậm chí đã trở thành u hồn chi gian cam chịu một loại quy tắc. Tô Cẩm Tích là cái thông thấu người, chỉ là hơi suy tư, nàng liền suy nghĩ cẩn thận sự tình mấu chốt, bất quá, sẽ bởi vì loại chuyện này đánh cái ngươi chết ta sống, thậm chí còn liên lụy tới rồi sống sờ sờ tiên nhân, bọn họ là có điểm quá mức, đối đầu kẻ địch mạnh, kết quả bọn họ còn ở nơi này kéo chân sau. Tô Cẩm Tích thật là hận không thể hung hăng giáo huấn bọn họ một đốn. Các ngươi này đó ưu hồn thật là quá nhàn, cả ngày đánh đánh giết giết so sống giả tiên nhân còn điên cuồng. Tô Cẩm Tích ngữ khí bất thiện nói. Tào Tuấn tuy rằng là gan có điểm tiểu, nhưng hắn người thực thông minh, lập tức liền nghe ra Tô Cẩm Tích ý ngoài lời, xấu hổ cười một tiếng nói, những việc này vốn dĩ cũng không phải chúng ta trước khơi mào tới, chúng ta cũng chỉ là bị buộc không có cách nào. Kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ biến thành như bây giờ, chúng ta hiện tại này phúc quỷ bộ dáng, liền tính là còn có thân nhân tồn tại ưu hồn cũng không dám đi tìm bọn họ, rất nhiều ưu hồn đều hy vọng lúc ấy chính mình chết sạch sẽ điểm. Bọn họ là thật sự chịu đủ rồi ưu hồn sinh sống. Hắn những lời này nói nhưng thật ra lời nói thật, ưu hồn không thể tu luyện, không thể trường kỳ rời đi Thiên Nam Sơn, thời gian đối bọn họ tới nói giống như là không tồn tại giống nhau, vô luận qua đi nhiều ít năm. Bọn họ vẫn như cũ là hiện tại cái dạng này, có lẽ ban đầu còn sẽ có ưu hồn cảm thấy như vậy cũng không tồi, không sinh bất tử, chính là từ tiền kiếp chi chiến đến bây giờ bọn họ trừ bỏ cho nhau chém giết ở ngoài, cái gì đều làm không được, dần dần có ưu hồn liền tuyệt vọng, thiên đạo là công bằng, bọn họ có thể lấy phương thức này tồn tại hậu thế đại giới không phải bọn họ có thể trả nổi. Những cái đó chủ động đi ra ngoài tìm kiếm tiên nhân lũ hồn đại đa số cũng là ôm có thể bị bọn họ hoàn toàn giết chết ý tưởng đi. Chỉ có số ít giống hắn như vậy tham sống sợ chết ra hỏa mới luôn là sợ hãi rụt rè giấu ở mặt sau. Chỉ là những việc này hắn đều không thể cùng trước mắt người này nói. Liên tinh Tào Tuấn không nói, Tô Cẩm Tích cũng có thể đoán ra vài phần. Lũ hồn vĩnh sinh cùng bọn họ này đó tiên nhân vĩnh sinh hoàn toàn không phải một loại ý nghĩa. Bọn họ sẽ đối này cảm thấy không khỏe. Thậm chí là tuyệt vọng Tô Cẩm Tích một chút đều không ngoài ý muốn, đặc biệt bọn họ còn thể hội sống qua cảm giác, vậy càng khó lấy chịu đựng. Vậy các ngươi liền không có nghĩ tới mặt khác biện pháp giải quyết các ngươi vấn đề sao? Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi. Ngươi không phải đều đã biết, không nghĩ tiếp tục đãi đi xuống ú hồn liền đi tham gia hai bên thế lực chém giết, nhưng là loại này chém giết tổng hội có cái thắng thua, một phương thắng, thua kia một phương liền sẽ không hài lòng. Tiện đà đi tìm tiên nhân giết chết bọn họ, làm cho bọn họ cũng trở thành ưu hồn, như vậy cả ngày lẫn đêm lặp lại, chúng ta này đó ưu hồn số lượng kỳ thật căn bản là không như thế nào biến quá. Tao Tuấn tự dễ cười cười, bọn họ cũng coi như là tự làm tự chịu, chân chính có thể giải thoát ưu hồn kỳ thật cũng không có nhiều ít. Nếu có luân hồi kính ở, các ngươi khốn cảnh là có thể giải quyết. Đến bây giờ, Tô Cẩm Tích trong lòng hỏa khí đã tiêu đến không sai biệt lắm. Bọn họ những việc này tuy rằng làm đích xác thật không đúng, nhưng bọn hắn cũng có bọn họ khó xử, Tô Cẩm Tích có thể thông cảm. Tao Tuấn màu xám con ngươi thế nhưng hiện lên một tia ánh sáng, hắn đốn trầm mặc một lát, đột nhiên nói, kỳ thật chúng ta cũng đang tìm kiếm luân hồi kính. Hơn nữa chưa bao giờ đình chỉ quá. Vậy các ngươi có từng có luân hồi kính tin tức? Tao Tuấn lắc lắc đầu, có chút cảm thán nói, luân hồi kính không hổ là tiên giới đệ nhất tiên khí, thông minh thật sự. Hắn thậm chí so tiên nhân còn muốn giảo hoạt, chúng ta tìm hắn nhiều năm như vậy đều không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, bất quá có lẽ Ninh Viễn Tiên Quân sẽ biết một ít, dù sao giống chúng ta như vậy ú hồn là không biết. Bất quá ta biết mặt khác một việc. Tào Tuấn nhìn có chút suy nghĩ biểu tình, rồi nói tiếp. Ngươi còn biết cái gì? Tô Cẩm Tích hơi hơi híp mắt. Chúng ta sẽ biến thành như bây giờ tất cả đều là bởi vì luân hồi kính nguyên nhân. Luân hồi kính vẫn luôn liền ở Thiên Nam Sơn Thượng một cái chúng ta không biết địa phương. Tào Tuấn thấp giọng nói. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích cả người chấn động, nếu Tào Tuấn nói chính là thật sự, như vậy phía trước vài lần luân hồi kính xuất hiện là chuyện như thế nào? Tô Cẩm Tích tức khắc cảm thấy một đoàn sương mù bao phủ ở nàng trái tim. Ít khi, Phi Bạch ngẩng đầu, một đôi con ngươi nhìn chăm chú Tào Tuấn nói, nếu ta không có đoán sai, phía trước xuất hiện hẳn là luân hồi kính khí linh. Khí linh cũng là có thể có thật thể, mười đại tiên khí không sai biệt lắm đều có thể làm được. Ánh mắt sáng lên, Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu, nói, đúng rồi, cũng chỉ có như vậy mới giải thích thông, luân hồi kính ở cố lộng huyền hư, hắn không hy vọng thật sự có người tìm được hắn, cho nên mới sẽ ở mặt khác địa phương bại lộ chính mình tồn tại, cái này làm cho ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi rồi, liền sẽ không có người nghĩ đến hắn kỳ thật ở Thiên Nam Sơn, hắn thật là quá thông minh. Bất quá, hắn lần này đem tiên giới tiên nhân tất cả đều lộng tới Thiên Nam Sơn là vì cái gì? Hay là hắn là thật sự muốn xuất thế? Nói tới đây, Cẩm Tích đào hút một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ luân hồi kính là tìm được rồi hắn vẫn luôn muốn tìm, cho nên mới sẽ dùng loại này thủ đoạn hấp dẫn bọn họ lại đây. Tô Cẩm Tích dùng sức nắm chặt nắm tay, biểu tình có chút khó coi, liền tính luân hồi kính đã lựa chọn chủ nhân, nàng cũng không có khả năng từ bỏ luân hồi kính. Nếu kết quả cuối cùng không hợp nàng tâm ý, kia nàng cũng chỉ có thể cuối cùng sở hữu lực lượng hủy hoại luân hồi kính, nàng trước nay đều sẽ không đem cường đại vũ khí đưa cho hắn địch nhân. Tào Tuấn. Tô Cẩm Tích lạnh giọng kêu lên. Ta ở. Ngươi có thể cùng Ninh Viễn Tiên Quân nói thượng lời nói sao? Cái này Tào Tuấn vẻ mặt do dự biểu tình. Ta có thể giúp các ngươi tìm được luân hồi kính. Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể tìm được luân hồi kính? Chúng ta toàn bộ ưu hồn tìm kiếm vô số năm, đều không có phát hiện hắn, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Tào Tuấn kinh ngạc hỏi. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói, bằng vào ta một người lực lượng tự nhiên là vô pháp tìm được luân hồi kính, bất quá tính thượng các ngươi là có thể tìm được rồi. Nếu ta chưa nói sai, kỳ thật các ngươi đã có luân hồi kính tin tức, chẳng qua các ngươi trong lúc nhất thời còn vô pháp đến nơi đó, cho nên liền che giấu sở hữu tin tức. Tô Cẩm Tích dí vị thâm trường nhìn Tào Tuấn. Tào Tuấn biểu tình tức khắc cương một chút, trong lòng thập phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới trước mắt người này lại là như vậy mau liền đoán được tình hình thực tế. Bọn họ xác thật có chút cùng luân hồi kinh có quan hệ tin tức, bất quá mấy tin tức này hiện tại chỉ có Ninh Viễn Tiên Quân biết, bọn họ cũng chỉ là biết có chuyện này mà thôi, nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Tao Tuấn biểu tình kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích. Quả nhiên như thế, Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nghĩ đến, vừa rồi câu nói kia nàng chỉ là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng thật sự làm nàng nói chúng rồi. Che giấu hảo tự mình biểu tình, Tô Cẩm Tích giơ lên trong tay Mặc Viêm kiếm nói, bằng vào này đem tiên kiếm, ta có thể tới đạt bất luận cái gì ta muốn đi địa phương. Tao Tuấn vẻ mặt cảnh giác xem nàng, nói, ta không có cách nào tin tưởng ngươi. Tuy rằng kia đem tiên kiếm xác thật rất lợi hại, nhưng hắn không dám đánh cuộc, kiếm tiên đối với bọn họ tới nói thật ra là quá nguy hiểm. Một khi nàng trong lòng không có hảo ý, đến lúc đó bọn họ này đó ưu hồn tuyệt đối sẽ chết ở nàng tiên kiếm dưới. Ngươi hẳn là nghe nói qua 10 đại tiên khí đi. Luân hồi kính chính là tiên giới đệ nhất tiên khí. Trong tay ta này đem tiên khí đúng là 10 đại tiên khí chung xếp hạng đệ nhị tiên kiếm. Chỉ cần ta này đem tiên kiếm nơi tay, bất luận cái gì không gian ở trước mặt ta đều không có hạn chế. Tô Cẩm Tích tự tin tràn đầy nói. Tao Tuấn nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt càng thêm chấn kinh rồi. Hắn ở sinh thời là một người đại la kim tiên. Tự nhiên có thể nhìn ra tới trước mắt tên này tiên nhân bất quá là thiên tiên cảnh tu vi. Nếu nàng nói chính là thật sự, như vậy nàng sau lưng thế lực đến nhiều khổng lồ, bằng không như thế nào có thể bắt được xếp hạng vị thứ hai tiên khí, kia đem tiên kiếm uy lực hắn chính là tự mình lĩnh giáo qua, tuy rằng còn có chút hoài nghi, nhưng hắn trong lòng kỳ thật đã tin vài phần. Thấy hắn tựa hồ là dao động, Tô Cẩm Tích rồi nói tiếp, liền tính là các ngươi có luân hồi kính tin tức, nhưng các ngươi đừng quên, các ngươi còn có đối thủ ở. Kim sĩ tiên quân bọn họ sẽ không tùy ý các ngươi đem luân hồi kính mang đi, cùng huống chi bên ngoài còn có như vậy nhiều tiên nhân ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm luân hồi kính, muốn cướp đoạt luân hồi kính, thật sự rất khó. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 381 lại lần nữa tương ngộ. Ngươi nói rất có đạo lý, ta vô pháp phản bác, tuy rằng lý trí nói cho ta không thể tin tưởng ngươi, chính là ta đã tin ngươi, hy vọng ta không phải cùng hổ mưu ra. Tao Tuấn cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng nàng một lần, u hồn đối mặt khốn cảnh đã là như thế, lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu. Ngươi yên tâm, chúng ta mục đích kỳ thật là nhất trí, ngươi không cần lo lắng ta sẽ đối u hồn làm cái gì, bọn họ đối với ta tới nói không hề giá trị. Tô Cẩm Tích xác thật không thèm để ý u hồn, nhưng những lời này cụ thể là có ý tứ gì, cũng chỉ có Tô Cẩm Tích chính mình rõ ràng. Ta hiện tại liền mang ngươi đi chúng ta trụ địa phương. Trên đường vì không làm cho một bên khác u hồn chú ý, chúng ta chỉ có thể tiểu khoảng cách thuấn di qua đi. Tao Tuấn nói, ngươi nói cái gì chính là cái gì, thuấn di đối với ta tới nói không là vấn đề. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười. Thiên Nam Sơn Thượng, Quân Lâm Viêm bọn họ tuy rằng không có tái ngộ đến không gian cái khe, nhưng là bọn họ cũng đồng dạng gặp phiền toái, hơn nữa vẫn là một cái phiền toái không nhỏ. Rốt cuộc tìm được rồi từ trước tức Mặc Diệp Nhiên lộ ra chính mình chân dung, gợi lên khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười giống như là xuân phong quất vào mặt giống nhau ôn nhu, nếu không phải ta sớm có chuẩn bị, thật đúng là đã bị các ngươi đã lừa gạt đi. Từ trước có chút ngoài ý muốn tức Mặc Diệp Nhiên thế nhưng sẽ tìm được hắn, ở trong lòng suy tính một phen, hắn bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt nói, ngươi thế nhưng ở Hồng Thiên Các nội xếp vào người. Hồng Thiên Các đệ tử đều là trải qua Thiên Cơ lão nhân kiểm nghiệm mới có thể gia nhập Hồng Thiên Các, nếu bọn họ lòng mang ý xấu, Thiên Cơ lão nhân cái thứ nhất là có thể biết, tức Mặc Diệp Nhiên rốt cuộc là như thế nào làm được giấu giếm được Thiên Cơ lão nhân. Tức Mặc Diệp Nhiên cười khẽ một tiếng, không mặn không nhạt nói, ta tự nhiên là không có cái kêu bản lĩnh ở Hồng Thiên Các xếp vào quân cờ, bất quá muốn khống chế nhân tâm, với ta mà nói đảo không phải cái gì nan đề. Nói xong, tức Mặc Diệp Nhiên liền ném cho Tử Trước một quả màu nâu lá cây hình dạng ngọc. Tử Trước tiếp được ngọc, không tự chủ được dùng tay nhéo nhéo, này cái ngọc là Hồng Thiên Các trung địa vị tối cao 12 thiên nhãn mới có thể có được, loại này ngọc chỉ cần cho nhau tới gần sẽ có sở cảm ứng, hắn ngọc vẫn luôn đều có cảm ứng, hắn còn tưởng rằng là tử sở ngọc, cũng liền không để ở trong lòng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là khác ngọc. Lúc trước Thiên Cơ lão nhân chế tạo ra này đó ngọc là vì làm cho bọn họ ở gặp được nguy hiểm thời điểm có thể cho nhau cứu trợ, không nghĩ tới bọn họ còn chưa thế nào dùng quá, khiến cho địch nhân trước dùng một lần, thật là có chút châm trọng. Hắn thế nào? Từ trước đã biết Ngọc chủ nhân là ai, lạnh lùng hỏi hướng Tức Mặc Diệp Nhiên, nhìn hắn trong ánh mắt lộ ra dày đặc sát ý, thật giống như bọn họ hai cái chi gian có không đội trời chung cửu hận giống nhau. Ta nên nói không hổ là Hồng Thiên các đệ tử sao? Thế nhưng nhanh như vậy liền thoát ly ta khống chế, bất quá ta đã được đến ta muốn, hắn cũng liền vô dụng. Nói tới đây, Tức Mặc Diệp Nhiên trên người bắn ra một trận mãnh liệt sát ý. Thật là có chút khó giải quyết ta. Từ trước không giấu vết ở Lăng Mục Hư trên người nhìn lướt qua. Thương Lãnh Ninh cùng Lam Bằng Hàn ánh mắt sắc bén lên, lạnh lùng hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lam Bằng Hàn đám người vừa mới bắt đầu còn không có nhận ra tới là Thương Nhược Thần, chính là vừa nghe hắn nói chuyện thanh âm lập tức liền ý thức được trước mắt người này thân phận. Lam Bằng Hàn sắc mặt tái nhợt nói, Thỉnh Điện Hạ bất giận, chúng ta cũng là bị buộc cùng bọn họ đi tới cùng nhau, thuộc hạ cũng là đúng là bất đắc dĩ. Lam Bằng Hàn những lời này cũng coi như là chỉ ra Thương Nhược Thần thân phận, toàn bộ tiên giới có thể bị xưng là Điện Hạ chỉ có 4 người, hiện tại có 3 vị đều ở đây, một vị khác tự nhiên chính là Thương Nhược Thần. Quả nhiên ngươi cũng tới, nhìn dáng vẻ là Tức Mặc Diệp Nhiên mời ngươi cùng nhau tới giết ta, thật là làm khó các ngươi hai cái rõ ràng là tử địch, hiện giờ lại muốn đứng ở một cái tuyến thượng, ta tử trước có tài đức gì, cho các ngươi nhị vị như thế tương đãi. Cũng không uổng công ta hôm nay đi này một chuyến. Từ trước biểu tình vẫn như cũ thực bình tĩnh, ngay cả từ hắn lời nói chung đều nghe không ra một tia cảm xúc dao động. Không chờ Thương Nhược Thần mở miệng, từ trước vô vô đầu, cười nói, thiếu chút nữa đã quên còn có ngươi, Tả Hoàn Tu, 3 vị đại danh đỉnh đỉnh nhân vật cùng nhau tới giết ta, xem ra hôm nay ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, từ trước thật sâu thở dài một hơi, giống như là ở cảm khái chút cái gì. Tả Hoàn Tu sờ sờ cái mũi, làm ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, trong lòng lại nghĩ, từ trước này ngươi nhưng nói sai rồi, ta theo chân bọn họ không có quan hệ, ta là đứng ở các ngươi bên này. Ngươi không cần lại che giấu, ngươi khẳng định đã sớm biết chúng ta sẽ tìm tới ngươi, ngươi có cái gì thủ đoạn liền đều dùng đến đi. Tức Mặc Diệp Nhiên tự tin 10 phần nói, ta cái gì thủ đoạn cùng chiêu số đều không có, ngươi nếu như vậy có tin tưởng, vậy tới giết ta đi. Từ trước cười ngâm ngâm nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, màu đen con ngươi lóe quang mang nhàn nhạt. Tức Mặc Diệp Nhiên không biết từ trước trong hồ lô bán chính là cái gì dược, trong lòng lược có nghi hoặc, lập tức cảnh giác nhìn hắn nói, nếu ngươi có thể nói ra luân hồi kính bí mật, ta cũng không phải không thể buông tha ngươi. Nghe vậy, từ trước cười lạnh một tiếng, nói, Tức Mặc Diệp Nhiên ngươi cho ta là ngốc tử sao. Ngươi hôm nay căn bản là chưa từng tính toán buông tha ta. Cho nên ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng biết được bất luận cái gì về luân hồi kính tin tức. Từ trước những lời này nhưng thật ra làm Tức Mặc Diệp Nhiên xác định hắn tất nhiên có điều chuẩn bị, nếu biết bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua hắn, như vậy từ trước tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết, hắn nhất định chuẩn bị cái gì hắn không biết đồ vật. Ánh mắt ở từ trước bên người tiên nhân trên người quét một vòng, Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt đột nhiên dừng ở Quân Lâm Viêm trên người, hắn chậm rãi cười khai, nói, ta đương ngươi nơi nào tới tự tin đối phó chúng ta 3 cái, mới đầu ta còn tưởng rằng bọn họ bất quá là 3 cái bình thường huyền tiên mà thôi, không nghĩ tới có khác huyền diệu, trong đó có một người thế nhưng sẽ là Quân Lâm Viêm. Tức Mặc Diệp Nhiên cũng không phải không nghĩ tới từ trước sẽ tìm tới Quân Lâm Viêm, rốt cuộc có thể cùng bọn họ chống chọi tiên nhân coi ai, bọn họ trong lòng đều hiểu rõ, bất quá liền tính hắn thật sự tìm tới Quân Lâm Viêm, hắn cũng có khả năng cự tuyệt từ trước. Loại này tốn công vô ích sự tình, Quân Lâm Viêm tuyệt đối sẽ không đi làm, liền tính từ trước dùng luân hồi kính tin tức trao đổi cũng không có khả năng làm hắn đồng ý, rốt cuộc một tin tức lại không đại biểu hắn thật sự có thể được. Đến luân hồi kính, phải biết rằng, đối mặt bọn họ 3 người, chính là muốn thật sự đua thượng tánh mạng, một chút cũng qua loa đại ý không được. Hiện giờ xem ra, hắn nhưng thật ra coi thường từ trước, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự đả động Quân Lâm Viêm. Chỉ là không biết hai người đến tụt cùng làm cái gì giao dịch, Tức Mặc Diệp Nhiên suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Thương Nhược Thần nao nao, đồng dạng cũng nhìn về phía Quân Lâm Viêm, lúc này bọn họ lại gặp cùng nhau, cùng lần trước bất đồng, lần này bọn họ là thật sự muốn động thủ. Thương Nhược Thần còn chưa từng cùng Quân Lâm Viêm đánh nhau quá, trong lòng không khỏi có chút chờ mong cùng phấn khởi, hắn đã sớm thử xem Quân Lâm Viêm thực lực, đáng tiếc vẫn luôn đều không có tìm được cơ hội, hắn đảo muốn nhìn. Cái này làm Tô Cẩm Tích gái mộ nam tử đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Quân Lẫm Viêm một chút cũng không có bị người chọc thủng thân phận quân bách, ngược lại thực đạm nhiên nói nhiều như vậy vô nghĩa, thật là lãng phí thời gian, muốn đánh liền nhanh lên đánh. Quân Lẫm Viêm hiện tại trong lòng càng lo lắng Tô Cẩm Tích, hắn một chút cũng không có tâm tình bồi này vài người chơi. Lời vừa nói ra, Quân Tỉnh Huân lập tức đứng ở Quân Lẫm Viêm trước người. Hắn chỉ là như vậy đứng, tức Mạc Diệp Nhiên liền cảm thấy được từng trận sát khí hiện lên, nùng liệt sát khí giống như trước mắt người này đã từng giết qua vô số địch nhân giống nhau, quả nhiên là làm nhân tâm lạnh lùng. Ngươi là đến tột cùng ai? Sắp tới Mạc Diệp Nhiên đoán trước chung, không có người này tồn tại, người này tu vi tuy rằng so với bọn hắn còn muốn kém hơn một ít, chính là lại cũng kém không xa, khi nào Quân Lẫm Viêm bên người thế nhưng xuất hiện như vậy một nhân vật. Hắn như thế nào một chút tin tức đều chưa từng được đến. Ta là ai cùng ngươi không quan hệ, ngươi nếu muốn đối điện hạ động thủ, vậy đến đây đi. Quân Tịnh Huân quát lớn, cả người tản mát ra một cổ cường đại uy áp, bước hướng về phía tức Mạc Diệp Nhiên đám người. Từ trước cũng không cam lòng yếu thế, dành trước ra tay giết hướng về phía Thương Nhược Thần, đã có người thế hắn đối phó tức Mạc Diệp Nhiên, kia hắn liền thử xem cái này Thương Nhược Thần thực lực. Tả Hoàn Tu mắt thấy hai bên là thật sự đánh nhau rồi, cũng chỉ hảo làm ra vẻ sát hướng về phía Quân Lâm Viêm, hắn cũng không hổ là ở Mộng Huyền trước mặt ngụy trang thời gian dài như vậy người, hắn trắng trợn táo bạo phóng thủy, tức Mạc Diệp Nhiên cùng Thương Nhược Thần thế nhưng đều không có phát hiện, chỉ có Lăng Mục Hư nhìn hắn cùng Quân Lâm Viêm hai người, trong mắt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Ở một bên quan chiến Uyển Linh lập tức bảo vệ tử sở tu vi quá yếu, mà bọn họ bên này lại chỉ có hắn một người có thể bảo hộ tử sở, tự nhiên là không dám đại ý, đặc biệt là cái kia Lăng Mục Hư, Uyển Linh cần thiết cảnh giác lên, nàng muốn phòng ngừa có người sấn loạn đục nước béo cỏ. Thức mau, bên này tranh đấu liền khiến cho một ít tiên nhân chú ý, thông minh mơ hồ đoán được này mấy người chung khả năng có một người là tử trước, cho nên vẫn luôn đều ở cách đó không xa vây xem, không có rời đi. Bên kia, Tô Cẩm Tích ở Tào Tuấn dẫn dắt hạ rốt cuộc đi tới ưu hồn nhóm cư trú địa phương, nếu không phải Tào Tuấn dẫn đường, nàng trong thời gian ngắn trong vòng khẳng định phát hiện không được này đó ưu hồn nhóm cư trú địa phương, bởi vì bọn họ thế nhưng ở tại ngầm. Tiên nhân đều nghĩ hướng chỗ cao đi, muốn đi cửu cung thiên, này cũng coi như là bọn họ một loại tập tính, không nghĩ tới này đó ưu hồn thế nhưng làm theo cách trái ngược, thật là làm Tô Cẩm Tích rất là kinh ngạc cảm thán. Tào Tuấn vừa xuất hiện, liền lập tức bị mấy cái ưu hồn cấp vây quanh, bọn họ ánh mắt cảnh giác nhìn Tô Cẩm Tích, tựa hồ thực không hiểu vì cái gì tên này tiên nhân không phải hôn mê bị mang về tới, ý thức thế nhưng như vậy thanh tỉnh, vì thế bọn họ nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt trở nên càng thêm không tốt. Tô Cẩm Tích cũng không phải dễ chọc, vẫn luôn lạnh lùng nhìn bọn họ, ngón tay không ngừng gõ miêu tả viêm kiếm, cảnh cáo ý vị thực rõ ràng. Tào Tuấn lập tức liền chú ý tới này cổ dương cung bạt kiếm không khí, vì thế cười cười nói, người này là ta mang về tới, không có gì vấn đề, các ngươi đều đi làm các ngươi sự tình đi. Không cần phải xen vào ta nơi này sự. Tào Tuấn thật sự là vô pháp mở miệng giải thích chuyện này, đành phải như vậy mơ hồ không do nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 382 Ninh Viễn Tiên Quân. U hồn nhóm đều không phải ngốc tử, sống nhiều năm như vậy. Bọn họ ngược lại càng thông minh, thấy Tào Tuấn này phó khó có thể mở miệng bộ dáng lập tức liền minh bạch hắn có một số việc không nghĩ làm đại gia biết. Bọn họ tuy rằng tò mò, nhưng còn muốn thể diện, sẽ không chết triền lạn đánh. Tào Tuấn như vậy vừa nói, bọn họ liền đều tản ra, chỉ là trong lòng làm gì cảm tưởng, người khác cũng không biết. Đường Thanh ngươi lại đây một chút. Tào Tuấn chiều Tô Cẩm Tích xin lỗi cười, sau đó quay đầu đối một người cũng nghĩ rời đi thiếu niên kêu lên. Đường Thanh tuy rằng cũng là toàn thân màu xám, nhưng hắn ngũ quan nhưng thật ra nhìn so Tào Tuấn non nớt rất nhiều, cũng thực dễ coi, nhìn dáng vẻ hắn chết thời điểm tuổi hẳn là không lớn. Tô Cẩm Tích bất động thanh sắc đánh giá hắn, trong lòng nghĩ Tào Tuấn kêu hắn lại đây là ý gì. Đường Thanh đi tới nhìn Tào Tuấn xả một chút khoe miệng, nhìn dáng vẻ là muốn cười một chút, bất quá vẻ mặt của hắn thật sự là quá cứng đờ, như vậy xem ra giống như là ở khinh thường cười lạnh giống nhau. Mà cái này cười lạnh còn phi thường không thành công, Tô Cẩm Tích cảm thấy nàng rốt cuộc gặp so Quân Lâm Viêm còn muốn diện than người, cùng hắn so sánh với, Quân Lâm Viêm biểu tình thật sự là quá bình thường bất quá. Tào Tuấn đã sớm đối Đường Thanh biểu tình tập mãi thành thói quen, ngay cả Đường Thanh chính mình cũng là một bộ không để bụng bộ dáng, giật giật mí mắt, hai tay giao nhau nắm, Đường Thanh có chút không kiên nhẫn hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Cẩm Tích khỏe miệng không tự chủ được run rẩy một chút, cái này Đường Thanh một bộ diện than bộ dáng, nhưng là nói chuyện thanh âm lại là mềm mại, cùng hắn bề ngoài thật là không đáp, nghe được nàng cả người lạnh lùng. Tào Tuấn Thu liễm trên mặt ý cười, biểu tình nghiêm túc hỏi, tiên quân lúc này ở nơi nào? Đường Thanh nhìn nhìn Tô Cẩm Tích, lại nhìn nhìn Tào Tuấn, nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi lại không phải không biết, thiên quân không thích thấy người ngoài. Cái này người ngoài tự nhiên chỉ chính là Tô Cẩm Tích, cái này Đường Thanh cũng không biết có phải hay không không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, làm cho Tô Cẩm Tích mặt liền nói như vậy, liền tính hắn không để bụng Tô Cẩm Tích, cũng tổng nên ngẫm lại Tào Tuấn tâm tình, quả nhiên vẫn là một cái hài tử, liền tính hắn lấy u hồn hình thái sống như vậy nhiều năm, cũng vẫn như cũ không có tiến bộ, Tô Cẩm Tích ở trong lòng nghĩ. Tào Tuấn hơi hơi nhíu mày, mất tự nhiên nắm chặt một chút nắm tay, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, Đường Thanh, ngươi cũng nên biết chúng ta tình cảnh hiện tại. Vừa dứt lời, Đường Thanh con ngươi giống như là một thốc lanh quang giống nhau, chắc ở Tô Cẩm Tích trên người, lạnh lùng nói, nàng chính là ngươi nghĩ đến biện pháp. Ngươi thế nhưng sẽ tin tưởng những cái đó tiên nhân nói, Tào Tuấn ngươi thật là trở nên càng ngày càng tiên chân. Hắn ngữ khí tuy rằng thực lãnh, nhưng là thanh âm lại là mềm mại, nghe tới tổng làm người cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Đường Thanh thanh âm lập tức khiến cho mặt khác u hồn chú ý, Tào Tuấn ánh mắt lạnh thấu xương trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói khẽ với Đường Thanh nói, ngươi còn muốn tùy hứng tới khi nào, ngươi cho rằng ta là người sao. Lời vừa nói ra, Đường Thanh thân thể chính là run lên, không tự chủ được lùi lại ba bước, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tào Tuấn nói, ngươi biết cái gì. Đường Thanh hiện tại bộ dáng giống như là một đầu bị chọc giận tiểu thú, cả người đều là thứ, mặc cho ai tới gần đều sẽ không lưu tình chút nào chát thương bọn họ. Tô Cẩm Tích tuy rằng không biết bọn họ hai cái đến tột cùng là vì cái gì xảo lên, nhưng nàng không có thời gian xem bọn họ cãi nhau. Đường Thanh còn muốn nói gì, lại đột nhiên cảm giác hắn phía sau truyền đến một trận ấm áp hơi thở, này cổ hơi thở cũng không như là bọn họ này đó u hồn giống nhau lạnh băng, quả thực giống như là. Đột nhiên vừa quay đầu lại, Đường Thanh liền thấy được ôm hai tay, rất có hứng thú nhìn chằm chằm hắn nữ nhân. Ngươi như thế nào sẽ Đường Thanh như là bị sợ hãi giống nhau, vội vàng thối lui đến Tào Tuấn bên người. Tô Cẩm Tích híp mắt, lạnh giọng nói, ta khuyên ngươi vẫn là nói ra Ninh Viễn Tiên Quân nơi đi, bằng không ta không ngại làm ngươi biết kiếm tiên lợi hại. Nói, Tô Cẩm Tích trong tay Mặc Viêm kiếm phát ra một trận kiếm minh thanh. Nay trận kiếm minh thanh dẫn tới cách nơi này không xa lắm u hồn đều là đại kinh thất sắc nhìn về phía bên này, Tào Tuấn mang đến người này như thế nào sẽ là kiếm tiên, hắn chẳng lẽ đã quên kiếm tiên đối với bọn họ tới nói đến tuột cùng có bao nhiêu nguy hiểm sao? Đường Thanh ngón tay run rẩy chỉ vào Tô Cẩm Tích, lắp bắp nói, ngươi thế nhưng là kiếm tiên. Sợ liền chạy nhanh nói chuyện, ta hiện tại không có thời gian ở chỗ này bồi ngươi háo. Tô Cẩm Tích về phía trước mại vài bước, nhìn xuống so nàng còn muốn lùn một ít Đường Thanh. Đường Thanh lập tức quay đầu nhìn Tào Tuấn, kinh thanh thét chói tai đến, ngươi là điên rồi sao? Tào Tuấn ánh mắt lạnh lùng, không khách khí nói, ngươi ở vô nghĩa đi xuống, ta cũng không ngại ra tay giáo huấn ngươi một chút. Hắn hôm nay cũng cảm thấy Đường Thanh thật sự là có chút không biết tốt xấu, chẳng lẽ là thời gian lâu lắm, làm hắn đã sắp đã quên thân phận của hắn sao? Bị Tào Tuấn lạnh băng ánh mắt nhìn, Đường Thanh co rúm lại một chút, khẽ cắn môi, một bộ tâm không cam lòng bộ dáng nói, tiên quân ở Bích Đàm. Tào Tuấn hừ một tiếng, nói, sớm nói liền xong rồi, một hai phải làm ta nói điểm khó nghe nói. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Tô Cẩm Tích, thái độ lập tức đại biến, hơi mang cung kính nói, mời theo ta đến đây đi. Nói xong, cũng không hề đi xem Đường Thanh, liền dẫn Tô Cẩm Tích rời đi. Đường Thanh nhìn hai người rời đi bóng dáng, hung hăng mà dậm một chút chân, ánh mắt lóe hung quang, nói, phi, bất quá là một cái tham sống sợ chết ra hỏa, cũng dám uy hiếp ta, tiên quân biết người mang theo một cái kiếm tiên tiến vào, nhất định sẽ hung hăng trừng phạt ngươi, đến lúc đó có ngươi chịu. Nói xong, hắn cũng xoay người rời đi. Cái kia Đường Thanh là cái gì thân phận? Tô Cẩm Tích cảm thấy vẫn luôn đi tới có chút nhàm chán, liền mở miệng hỏi nói, hắn là hầu hạ tiên quân lưu hồn. Bất quá hắn đảo không phải thực thích hầu hạ tiên quân, đã từng có một lần thiếu chút nữa cùng bên ngoài tới một cái tiên nhân chạy, hắn đối tên kia nữ tử nhưng thật ra có chút hảo cảm, đáng tiếc tên kia nữ tử đối hắn cũng không hảo cảm, chỉ là muốn lợi dụng hắn, may mà hắn cùng tên kia nữ tử cuối cùng đều bị bắt trở về, tên kia nữ tử trực tiếp đã bị giết, tiên quân cũng không biết dùng biện pháp gì, nàng cuối cùng liền ú hồn cũng chưa hình thành, là thật sự hồn. Phi phách tán, bất quá tiên quân không so đo hiểm khích trước đây, vẫn là đem Đường Thanh giữ lại, chỉ là hắn vẫn như cũ không có thấy rõ ràng chính mình thân phận. Nói tới đây, Tào Tuấn không khỏi thở dài một tiếng. Tào Tuấn ban đầu cảm thấy Đường Thanh người cũng không tệ lắm, đáng tiếc sau lại thế nhưng ra loại chuyện này, sự thật chứng minh hắn là nhìn lầm rồi người. Tô Cẩm Tích cười khẽ một tiếng, nói, liền hắn bộ dáng kia, cái nào nữ tử sẽ thích hắn, là hắn tự mình đa tình. Nay cũng không thể trách hắn, hắn chết thời điểm chính là như vậy, nhiều năm như vậy vẫn như cũ vẫn là cái dạng này. Quá tham lam, thường thường không có kết cục tốt. Tô Cẩm Tích ý vị thâm trường nói, Tào Tuấn làm bộ không có nghe hiểu, chỉ vào phía trước như là đoạn nhai giống nhau địa phương, nói, phía dưới chính là Bích Đàm, chúng ta đến đi xuống mới có thể nhìn thấy tiên quân. Các ngươi nơi này nhưng thật ra làm cho không tồi, rõ ràng là ngầm, lại làm cho cùng bầu trời dường như. Tô Cẩm Tích tán thưởng nói, thời gian đối với chúng ta tới nói không hề ý nghĩa, chúng ta tự nhiên đến làm chính mình trụ địa phương càng tốt một ít. Tào Tuấn cười nói, vậy làm ta nhìn xem phía dưới là bộ dáng gì đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền nhảy xuống. Tào Tuấn cả kinh, cũng đi theo nhảy xuống. Tới rồi đáy vực, Tô Cẩm Tích mới thấy rõ ràng Bích Đàm là bộ dáng gì. Bích Đàm thủy đều là thúy lục sắc, rất xa thoạt nhìn giống như là một khối thật lớn phỉ thúy. Ở hơn nữa trên mặt nước trôi nổi sương trắng, thoạt nhìn thật là có điểm tiên cảnh cảm giác. Bất quá so Tô Cẩm Tích đi tiên đế mộ kia một lần nhìn đến cảnh tượng nhưng thật ra kém xa, bất quá dưới mặt đất loại địa phương này, có thể kiến thành như vậy cũng coi như là không tồi. Thức mau, Tô Cẩm Tích liền thấy được đứng ở hồ nước biên Ninh Viễn Tiên Quân, hắn người mặc một thân bạch y, thật dài tóc đen chỉ dùng một cây màu bạc lửa mang trói buộc ở sau đầu, có gió nhẹ phất quá thời điểm, màu đen sợi tóc liền sẽ bị thổi bay tới, Tô Cẩm Tích cảm thấy quang nhìn người bóng dáng. Một chút cũng nhìn không ra tới hắn là một cái ưu hồn, hắn cùng bên ngoài những cái đó ưu hồn thoạt nhìn một chút cũng không giống nhau. Không đợi Tào Tuấn mở miệng, Ninh Viễn Tiên Quân liền chuyển qua thân, nhìn hai người, ánh mắt ôn hòa nói, các ngươi tới. Ninh Viễn Tiên Quân lớn lên tuy không bằng Quân Lâm Viêm như vậy Tuấn Mỹ, nhưng cũng là một bộ cực hảo tướng mạo, ngũ quan tinh xảo lại không sắc bén, nhu hòa như là ngọc giống nhau tinh tế, một đôi con ngươi thế nhưng không phải màu đen. Ngược lại là nhợt nhạt màu nâu, tựa hồ nhiệm ba phần ý cười, làm người liếc mắt một cái xem qua đi, liền sinh không ra bất luận cái gì chán ghét chi tâm. Ngươi biết chúng ta muốn tới. Tô Cẩm Tích đối cái này, Ninh Viễn Tiên Quân đột nhiên có chút hứng thú. Ninh Viễn Tiên Quân chắp tay sau lưng, nhìn liếc mắt một cái nơi xa, nói, chỉ là có chút cảm giác mà thôi. Tô Cẩm Tích trong mắt chuyển động, hỏi, nếu là tiên quân ngày đó chưa từng ngã xuống. Hiện tại cũng là một vị tiên đế đi. Gì ra lời này? Ninh Viễn Tiên Quân nhìn Tô Cẩm Tích, hơi hơi mỉm cười, cũng không ngại nàng mạo phạm. Chỉ là có chút cảm giác mà thôi. Tô Cẩm Tích học Ninh Viễn Tiên Quân bộ dáng nói. Nghe vậy, Ninh Viễn Tiên Quân không cấm cười ra tiếng, nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới khách quý thế nhưng như vậy thú vị, lại còn có như vậy tuổi trẻ. Nói xong, Ninh Viễn Tiên Quân liền nện bước thong thả đã đi tới. Nhưng là Tô Cẩm Tích cảm thấy hắn căn bản là không phải đi, hắn là ở lặng yên không một tiếng động phiêu. Tô Cẩm Tích càng thêm cảm thấy vị này Ninh Viễn Tiên Quân thật sự là sâu không lường được, nếu hắn muốn tới gần nàng, nàng căn bản là không có khả năng nhận thấy được. Thức mau, Ninh Viễn Tiên Quân liền tới rồi hai người trước mặt, hắn trước đối Tào Tuấn nói, lúc này đây vất vả ngươi, ngươi đi mặt trên nhìn điểm, đừng làm người xuống dưới. Tào Tuấn cung kính lên tiếng. Trong lòng minh bạch tiên quân khả năng có chút lời nói không có phương tiện cho hắn biết, Bích Đàm cái này địa phương, trừ bỏ tiên quân ai cũng không dám tới, hắn canh giữ ở mặt trên cũng là bạch thủ, bất quá những lời này hắn cũng không dám nói, tiên quân tuy rằng tính tình hảo, lại cũng không phải cái nhân từ nương tay người, vì thế hắn lập tức liền rời đi nơi đây. Bích Đàm chỉ còn lại có Tô Cẩm Tích hai người, nàng lập tức thu liễm trên mặt ý cười, mặt vô biểu tình hỏi, Ninh Viễn tiên quân nếu biết ta muốn tới, kia cũng nên biết ta là vì sao mà đến. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 383 thương gia Chu Vũ. Ninh Viễn Tiên Quân vẫn như cũ là một bộ ôn hòa vô hại bộ dáng, ngữ khí bình đạm nói, tả hữu bất quá là vì luân hồi kính, ngươi chẳng lẽ còn có thể có mục đích khác. Tới nơi này thiên nhân, cái nào không đều là vì luân hồi kính, loại này thật lớn dụ hoặc là cái tiên nhân liền vô pháp chống cự. Tô Cẩm Tích cười khẽ một tiếng, nói, ta cũng không gạt ngươi, chuyến này ta đúng là vì luân hồi kính mà đến, bất quá thuận tiện cũng có thể giải quyết một chút các ngươi này đó ưu hồn vấn đề. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra đối này đó ưu hồn sinh ra một tia lòng chắc ẩn, nói như thế nào bọn họ cũng là vì tiên giới chết trận, không hẳn là thừa nhận loại này thống khổ. Ninh Viễn Tiên Quân khỏe miệng hơi hơi gợi lên, tươi cười ôn nhuận, ngữ khí hứng thú nói, ta đảo muốn biết ngươi có biện pháp nào có thể giải cứu này đó ưu hồn. Hắn có dự cảm, trước mắt tên này nữ tử cũng không phải đang nói mạnh miệng, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới càng thêm tò mò, nàng một cái thiên tiên cảnh tiên nhân như thế nào giúp bọn hắn. Ở trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Cẩm Tích quan sát kỹ lưỡng Ninh Viễn Tiên Quân hỏi. Ngươi hỏi đi. Chỉ cần là ta có thể nói cho ngươi, liền sẽ không giấu giếm. Ninh Viễn Tiên Quân kỳ thật đoán được trước mắt nữ tử sẽ hỏi cái gì. Ngươi thật là ưu hồn sao? Vì cái gì ngươi thoạt nhìn cũng không như là ưu hồn, ngược lại cùng những cái đó bình thường tiên nhân thoạt nhìn không có gì khác nhau. Ninh Viễn Tiên Quân ánh mắt nặng nề nhìn Tô Cẩm Tích, khẽ thở dài một tiếng, nói, ta đã là chết quá một lần người, tự không tính là sống sờ sờ tiên nhân. Bất quá ta cũng không phải hoàn toàn ưu hồn thôi. Tô Cẩm Tích trong đầu lập tức hiện lên Bạch Giai Giật tiên đế thân ảnh, nàng cảm thấy vị này Ninh Viễn Tiên Quân cùng tiên đế tình huống hẳn là không sai biệt lắm. Trầm tư một lát, nàng nói tiếp, cho nên ngươi không thể rời đi Thiên Nam Sơn, ta nói rất đúng sao. Ngươi suy đoán không có sai, ta có thể lấy loại trạng thái này xuất hiện ở chỗ này đều là bởi vì luân hồi kính, mặt khác ưu hồn cũng là như thế. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy, không có một cái ưu hồn có thể rời đi Thiên Nam Sơn nguyên nhân. Những cái đó ưu hồn không cam lòng cả đời bị nhốt ở Thiên Nam Sơn, chỉ là bọn hắn căn bản là không rời đi nơi này, liền tính có thể đi ra ngoài cũng chỉ là thực ngắn ngủi thời gian, nếu không trở lại, cuối cùng kết cục chỉ có thể là hồi phi yên diệt. Có cái thứ nhất hy sinh ưu hồn, liền sẽ không có cái thứ hai có gan nếm thử. Trừ phi bọn họ là thật sự không nghĩ tiếp tục như vậy nửa chết nửa sống tồn tại, như vậy tồn tại thật sự là quá thống khổ, bọn họ sẽ chịu không nổi. Ninh Viễn Tiên Quân có thể thể hội, ngay cả hắn ngẫu nhiên cũng sẽ có bực bội thời điểm, liền càng đừng nói mặt khác ú hồn. Cho nên mấu chốt chính là bắt được luân hồi kính, như vậy các ngươi liền có thể đi chuyển sang kiếp khác. Tô Cẩm Tích nói, luân hồi kính, tiên giới đệ nhất tiên khí, uy lực vô cùng, lại giỏi về che giấu. Muốn bắt được luân hồi kính, nói dễ hơn làm. Ninh Viễn Tiên Quân sâu kín nói, nếu thật sự đơn giản như vậy là có thể bắt được, bọn họ liền sẽ không bị nhốt ở chỗ này nhiều năm như vậy. Tô Cẩm Tích trong ánh mắt toát ra một tia giảo hoạt biểu tình, nàng nâng lên cánh tay, ánh mắt dừng ở trong tay Mặc Viêm kiếm thượng, hỏi, ngươi cũng biết này đem tiên kiếm là cái gì lai lịch sao? Ninh Viễn Tiên Quân lắc lắc đầu, bất quá trong lòng lại có chút chờ mong, hắn tu vi cao thâm. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra này đem tiên kiếm không phải vật phàm, liền tính là lấy hắn tu vi đều nhìn không thấu, này đem tiên kiếm nhất định phi thường lợi hại. Các ngươi ở chỗ này nhiều năm như vậy, đại khái không rõ lắm bên ngoài tình huống, thanh kiếm này lai lịch ta không tính toán nói cho ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi, này đem tiên kiếm lợi hại nhất địa phương chính là có thể tùy ý xuyên qua không gian, làm lơ bất luận cái gì cấm chế. Tô Cẩm Tích cười đến sán lạn nói, Ninh Viễn Tiên Quân ánh mắt vừa động, dừng ở Mặc Viêm kiếm thượng, càng là quan sát đôi mắt càng là sáng ngời, cười một tiếng, hắn lẩm bẩm nói, xuyên qua không gian, này đem tiên kiếm quả thật là lợi hại. Tiên giới đệ nhị tiên khí, có thể không lợi hại sao? Tô Cẩm Tích lúc này tâm thái giống như là tiểu hài tử ở khoe ra chính mình âu yếm chi vật giống nhau, trong lòng tràn đầy đều là đắc ý. Tô Cẩm Tích trong lòng sung sướng, Mặc Viêm kiếm cũng có thể cảm giác được. Hắn lập tức run rẩy thân kiếm, cọ Tô Cẩm Tích lòng bàn tay, cảm thụ được Tô Cẩm Tích bàn tay ấm áp. Thấy vậy, Ninh Viễn Tiên Quân vừa lòng gật gật đầu, nói, thật là một phen linh tính 10 phần tiên kiếm, như thế xem ra, muốn được đến luân hồi kính lớn nhất nan để đã giải quyết, nhưng là ngươi liền như vậy yên tâm đến lúc đó ta sẽ đem luân hồi kính giao cho ngươi, ngươi sẽ không sợ ta cuối cùng giết ngươi đoạt bảo. Tô Cẩm Tích khẽ hừ một tiếng, tự tin 10 phần nói, ngươi tuy rằng không phải hoàn toàn ưu hồn, nhưng ngươi cùng bọn họ kỳ thật không có gì khác nhau. Các ngươi đều tưởng rời đi nơi này chuyển sang kiếp khác, đến lúc đó các ngươi đều đi chuyển sang kiếp khác, như thế nào còn sẽ có người cùng ta đoạt luân hồi kính, nói nữa Mặc Viêm kiếm chỉ có ta có thể thao tác, những người khác chạm đến hẳn phải chết, các ngươi ngược lại hẳn là lo lắng ta cầm luân hồi kính liền chạy, đương nhiên quan trọng. Nhất chính là, ngươi nhìn thấy ta là một người tới, chẳng lẽ ta liền thật là một người tới sao? Không có thực lực, ngươi cảm thấy ta sẽ đến cùng ngươi làm cái này giao dịch sao? Chứ không nói Tô Cẩm Tích cái kia biến thái công pháp, liền nói nàng không gian trung bạch ra tiên nhân cùng diễm tộc người liền đủ làm này đó ưu hồn ăn nhiều đau khổ. Nàng hiện tại trong tay nắm giữ thực lực hoàn toàn đủ để cùng này đó ưu hồn đấu tranh, liền tính đánh không thắng cũng sẽ không thua. Thật là hậu sinh khả úy. Linh viện tiên quân lắc đầu, cảm thán một câu, rồi nói tiếp, ngươi yên tâm đi. Vừa rồi câu nói kia ta cũng chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi. Luân hồi kính đối với chúng ta tới nói trừ bỏ chuyển sang kiếp khác đã không có mặt khác tác dụng, đến lúc đó ngươi cầm luân hồi kính chớ có đã quên giúp chúng ta. Hắn cùng Kim Si tiên quân bất đồng, hắn không có khống chế hết thể ý tưởng, hắn chỉ nghĩ chuyển sang kiếp khác một lần nữa tu luyện, chuyện khác hắn đều không để bụng. Luân hồi kính đến tột cùng ở nơi nào? Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Bên kia, quân Lẫm Viêm đám người còn không có quyết ra thắng bại. Liền nghe được có tiên nhân lớn tiếng hô một câu, bọn họ bên trong tất nhiên có một người là từ trước. Phía trước còn hơi có do dự tiên nhân lập tức liền đem ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, ôm thả rằng sai sát 1000 không thể buông tha một cái ý tưởng, bọn họ ánh mắt đều trở nên có chút hung ác, ở luân hồi kính trước mặt, liền tính ngươi là tiên đế cũng muốn sang bên, bọn họ hiện tại đều có chút điên cuồng. Tức Mặc Diệp Nhiên một trường mở ra quân Tịnh Hân, mày nhíu lại, đảo qua những cái đó tiên nhân ánh mắt ngưng tụ dày đặc sắc ý, này đó tiên nhân thật là trướng mắt đến cực điểm, cũng dám quấy rầy bọn họ chi gian chiến đấu, xem ra cũng nên cho bọn hắn chút giáo huấn, bằng không bọn họ liền đã quên chính mình thân phận. Giơ tay ném ra một quả màu đen lệnh bài, ở trên bầu trời nổ vang, Tức Mặc Diệp Nhiên cao giọng quát, Hắc Sát Quân ở đâu? Vừa nghe đến Hắc Sát Quân này ba chữ, rất nhiều tiên nhân đều không tự chủ được dùng mình một cái. Hắc Sát Quân hung tàn cùng quân gia lửa cháy giống nhau nổi danh, đó là một đám chân chính tùy ý làm bậy kẻ điên, lấy giết chóc mà sống, liền tính không có tiên đế mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ chủ động ra tay chế tạo một hồi huyết tinh. Vừa dứt lời, chúng tiên nhân liền đã nhận ra một trận đáng sợ sát khí trình vây quanh trạng dần dần đến gần rồi bọn họ, thực mau, bọn họ liền ý thức được này đó sát khí là đến từ chính đáng sợ Hắc Sát Quân. Tả Hoàn Tu cùng quân Lẫm Viêm hai người đã sớm ngừng tay, từ trước còn lại là ỷ vào chính mình suy tính năng lực thành công tránh khỏi Thương Nhược Thần sở hữu công kích, khí Thương Nhược Thần đôi mắt đều đỏ, hắn cuối cùng là minh bạch Tức Mặc Diệp Nhiên vì cái gì muốn cùng bọn họ hai người cùng tới sát từ trước, nếu là một người tới thật đúng là không đối phó được hắn. Không chờ Tức Mặc Diệp Nhiên lên tiếng, những cái đó Hắc Sát Quân tiên nhân liền nhằm phía trước còn như hổ rình mồi tiên nhân. Tức Mặc Diệp Nhiên nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, khỏe miệng ngậm tươi cười nói, tuy rằng sự tình phát triển ra ngoài ta đoán trước, bất quá các ngươi muốn rời đi nơi này cũng không có khả năng, quân Lâm Viêm, ngươi vốn là không ở kế hoạch của ta trong vòng, bất quá ai làm chính ngươi chủ động đưa lên tới, ta đây liền không khách khí nhận lấy ngươi mệnh. Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là như vậy tự đại. Quân Lâm Viêm khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn thật sự cho rằng một cái Hắc Sát Quân là có thể ngăn trở bọn họ sao? Lần này đổi làm Thương Nhược Thần cười lạnh, hắn ánh mắt lập lòe nhìn Tả Hoàn Tu liếc mắt một cái, nói, những người này đương nhiên không đủ ngăn trở các ngươi. Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên bay xuống từng mảnh màu đỏ lông chim, như là ngọn lửa giống nhau lông chim mỹ lệ không thể tưởng tượng, khinh phiêu phiêu dừng ở Thương Nhược Thần bốn phía, chỉ một thoáng liền biến thành một đoàn đoàn ngọn lửa, dây lát lướt qua. Các ngươi tới cũng đã quá muộn. Thương Nhược Thần lạnh giọng nói. Đột nhiên, vô số đạo bóng người từ trên bầu trời hiện lên, tốc độ cực nhanh dừng ở Hắc Sát Quân bên ngoài, vừa lúc ngăn trở ở muốn chạy trốn tiên nhân. Thương Khanh chậm rãi xuyên qua Hắc Sát Quân, đi đến Thương Nhược Thần phía sau, cười một tiếng nói, hiện tại thời gian này nhưng thật ra vừa và tốt, một chút cũng không muộn. Chu Vũ. Từ trước chậm rãi phun ra hai chữ. Chu Vũ đồng dạng cũng là hung danh truyền xa. Bọn họ tàn sát tiên nhân một chút cũng không ít với Hắc Sát Quân, toàn bộ tiên giới không người không biết không người không hiểu, chẳng qua bọn họ xuất hiện luôn là che che giấu giấu, cho nên tuy rằng có rất nhiều người biết bọn họ, nhưng không ai gặp qua bọn họ, Thương Ngô đem bọn họ che giấu thực hảo, liền tính là lần trước tấn công Bạch Gia, Chu Vũ đều không có xuất hiện, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên xuất hiện ở trước mắt bao người. bất kể hoa hảo hết thảy, ta liền sẽ không đối với ngươi ra tay, từ trước ngươi quá thông minh, chỉ có tuyệt đối thực lực mới có thể giết ngươi. Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Từ Trước, hắn hôm nay đem Hắc Sát Quân cùng Chu Vũ đều dùng tới, hắn cũng không tin Từ Trước còn có thể chạy, liền tính lửa cháy xuất hiện cũng ngăn cản không được bọn họ. Quân Tịnh Huân trong lòng rùng mình, tình huống hiện tại thật là có chút khó làm, đối mặt Hắc Sát Quân bọn họ còn có khả năng chạy trốn, nhưng là Chu Vũ cũng ở, trừ phi bọn họ bên này có thể lại thêm một cái huyền tiên. Nghĩ đến đây, Quân Tịnh Huân ánh mắt liền dừng ở Lăng Mục Hư trên người. Nếu người này có thể ra tay, bọn họ hoàn cảnh liền sẽ không như vậy nguy hiểm, chỉ là người này lai lịch không rõ, chỉ sợ cũng là bất an hảo tâm, đến cuối cùng ngược lại sẽ hại bọn họ, chỉ là giờ này khắc này, bọn họ cần thiết làm hắn ra tay. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 384 tính kế Diệp Nhiên. Lăng Mục Hư liếc liếc mắt một cái Quân Tịnh Huân, nói cái gì cũng chưa nói, muốn cho hắn ra tay cũng không phải không được. Bất quá bọn họ khẳng định yêu cầu trả giá chút đại giới, tỉ như nói. Không giấu vết nhìn thoáng qua cắn môi sắc mặt khẩn trương Tử Sở, Lăng Mục Hư ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm. Lăng Mục Hư làm bộ cái gì đều không có nhìn đến bộ dáng làm Quân Tịnh Huân mày nhăn lại, hắn vừa định bay về phía Lăng Mục Hư giáo huấn hắn một chút, lại bị Tử Trước duỗi tay ngăn cản. Quân Tịnh Huân ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Mục Hư, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Ngươi liền không sợ hãi không gian cái khe sao? Từ Trước đối Tức Mặc Diệp Nhiên hỏi, ngươi chẳng lẽ còn không có nhận thấy được sao? Ta cho rằng ngươi hẳn là đã sớm phát hiện. Tức Mặc Diệp Nhiên cười hỏi, nguyên lai là núi sông đồ, ngươi đến là lợi hại, liền loại này bảo vật cũng có thể lộng tới tay. Từ Trước ánh mắt quét một vòng bốn phía, không mặn không nhạt nói, núi sông đồ cũng không phải mười đại tiên khí như vậy lợi hại tiên khí, nhưng nó có một cái phi thường lợi hại năng lực. Đó chính là có thể hình thành một cái ổn định không gian, ở nhất định trong phạm vi, bất luận cái gì cấm chế đều không thể đối cái này không gian sinh ra ảnh hưởng, ngay cả không gian cái khe cũng không ngoại lệ, núi sông đồ năng lực này tuy rằng lợi hại, nhưng nó không thể vây khốn tiên nhân, cũng không có lực công kích, cho nên không có thể đi vào mười đại tiên khí chung. Liên tính thân thủ luyện chế nó người đã từng là một vị tiên đế. Từ Trước cũng chỉ là nghe nói qua có núi sông đồ như vậy một kiện tiên khí mà thôi, đại đa số tiên nhân đều chưa từng gặp qua, bởi vì cái này tiên khí ở mấy ngàn năm trước cũng đã mất đi tung tích, không biết bị ai đến đi, không nghĩ tới nó thế nhưng sẽ sắp tới Mặc Diệp Nhiên trong tay, thật là làm hắn có chút giật mình. Nghe nói qua núi sông đồ tiên nhân chỉ là số ít, những người khác căn bản là không biết núi sông đồ rốt cuộc là cái thứ gì. Quân Lẫm Viêm tuy rằng cũng cảm thấy đồng thời đối phó Chu Vũ cùng Hắc Sát Quân có chút khó giải quyết, bất quá hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ thua, hắn át chủ bài chỉ có chính hắn biết, ở tiên đế mộ thời điểm hắn không có bại lộ hắn át chủ bài, cho nên Tức Mặc Diệp Nhiên đối hắn sẽ không có phòng bị. Nghĩ đến đây, Quân Lẫm Viêm thực mau liền điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị cùng Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ đại chiến một hồi. Từ Trước nhưng thật ra nhạy bén cảm giác được Quân Lẫm Viêm trên người truyền đến kia cổ ngẩng cao chiến ý. Hắn khẽ lắc đầu, ý bảo Quân Lẫm Viêm không cần xúc động, hắn trong lòng sớm đã có tính toán, ở chỗ này cùng bọn họ động thủ rõ ràng không phải thượng sách. Thẳng đến Hắc Sát Quân cùng Chu Vũ Bạch đem ở đây những cái đó tiên nhân tất cả đều giết, Từ Trước cũng không có bất luận cái gì phản ánh, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tức Mặc Diệp Nhiên, nhưng lại như là xuyên qua hắn, nhìn hắn phía sau hư không. Tức Mặc Diệp Nhiên bày một chút tay, những cái đó đầy người máu Hắc Sát Quân liền ngừng lại. Thương Khanh thấy bọn họ đều dừng tay, cũng làm Chu Vũ ngừng tay. Những cái đó nhiều người con kiến đều đã biến mất, hiện tại là thời điểm giải quyết chúng ta chi gian ân oán. Tức Mặc Diệp Nhiên cười nói, ngươi không muốn biết luân hồi kính rơi xuống sao. Từ Trước cũng đi theo cười, chỉ là hắn tươi cười có điểm cổ quái. Lắc đầu, Tức Mặc Diệp Nhiên nói, sở hữu tiên nhân đều muốn biết luân hồi kính rơi xuống, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá. Ta tin tưởng ngươi vô luận nói cho ai, đều sẽ không nói cho ta, cho nên đối với ta tới nói, lựa chọn tốt nhất chính là giết ngươi, như vậy liền không có người có thể được biết luân hồi kính rơi xuống, ta phải không đến, cũng không thể làm những người khác được đến luân hồi kính. Nói tới đây, Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt trở nên có chút hung ác, lại lợi hại tiên khí không có người sử dụng cũng không đáng nhắc tới. Nếu ta nói ta tưởng nói cho ngươi đâu? Từ Trước ý vị thâm trường hỏi. Ta tâm ý đã quyết, hôm nay nhất định phải giết ngươi, cho nên liền tính là ngươi dùng luân hồi kính tin tức cũng không thể làm ta thả ngươi. Huống hồ, tin tức của ngươi là thật là giả vẫn chưa biết được, ta sẽ không thượng ngươi đường. Thật là đáng tiếc. Từ trước cảm thán nói. Cái gì đáng tiếc? Tức Mặc Diệp Nhiên như mày, trong lòng lại cảm thấy có chút không ổn. Ta là ở đáng tiếc các ngươi phía trước rõ ràng có một cái thực tốt cơ hội giết ta, đáng tiếc ngươi nói quá nhiều, Tức Mặc Diệp Nhiên, quá tự tin là ngươi một cái chí mạng nhược điểm. Nói xong, từ trước khỏe miệng tươi cười trở nên càng thêm sán lạ. A. Đột ngột mà, một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ Tức Mặc Diệp Nhiên phía sau truyền đến. Đột nhiên vừa quay đầu lại, Tức Mặc Diệp Nhiên liền thấy được vô số ưu hồn từ bọn họ phía sau vây quanh lại đây. Những cái đó ưu hồn toàn thân đều là màu xám, một đám đều là mặt vô biểu tình, cả người quấn quanh hơi thở lạnh băng, thoạt nhìn không giống như là chân nhân, ngược lại như là tượng đất. Tức Mặc Diệp Nhiên cũng không biết bọn họ là như thế nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện, ngay cả hắn đều không có phát hiện, thậm chí còn làm này đó ưu hồn dễ dàng mà đến gần rồi bọn họ. Ngươi cùng ưu hồn liên thủ. Tức Mặc Diệp Nhiên trừng mắt từ trước, hung hăng mà nói. Ta lại không quen biết ưu hồn, sao có thể cùng bọn họ liên thủ, ta chẳng qua là biết bọn họ sẽ vào lúc này nơi đây xuất hiện mà thôi. Nói, từ trước trong tay xuất hiện một cái lóe màu trắng quang mang la bàn. Đáng chết. Thập phương la bàn thế nhưng ở trong tay của ngươi, thiên cơ lão nhân đối với ngươi thật đúng là yên tâm. Nguyên lai ngươi vừa rồi nói những lời này đó kỳ thật đều là ở kéo dài thời gian. Tức Mặc Diệp Nhiên trong lòng lửa giận phun trào, vốn tưởng rằng từ trước chết đã là kết cục đã định, không nghĩ tới cuối cùng không chỉ có làm hắn đạt được sinh cơ, còn đem hắn tính kế. Vừa thấy đến từ trước kia phó bảy mưu lập kế bộ dáng, Tức Mặc Diệp Nhiên liền cảm thấy trong lòng có một cổ buồn bực khó có thể phát tiết. Bất quá không đợi Tức Mặc Diệp Nhiên lại nói chút cái gì, những cái đó ưu hồn giống như là nổi điên giống nhau giết lại đây. Hắc Sát Quân cùng Chu Vũ vừa lúc chặn những cái đó ưu hồn. Tức Mặc Diệp Nhiên nếu không nghĩ tổn thất thảm trọng, nhất định phải tự mình đi đánh đuổi những cái đó ưu hồn. Mắt thấy nơi đây đã là một đoàn hỗn loạn, Tức Mặc Diệp Nhiên không rảnh lại bận tâm bọn họ, từ trước thấp giọng đối Quân Lâm Viêm nói, chúng ta đi thôi. Bên ngoài những cái đó cấm chế cùng không gian cái khe làm sao bây giờ? Quân Lâm Viêm hỏi, đi theo ta đi liền sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong, từ trước liền lập tức xoay người nhanh chóng bay đi. Quân Lâm Viêm đám người cũng không chậm trễ, dọc theo từ trước bay qua địa phương cũng đi theo bay đi. Lam Bằng Hàn nhìn thoáng qua Lanh Ninh, lo lắng sốt ruột hỏi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ này đó tiên nhân tu vi đều không cao, lưu lại nơi này cũng vô dụng, nhưng là nếu thật sự đi rồi, Thương Nhược Thần về sau trả thù bọn họ làm sao bây giờ? Lanh Ninh do dự một chút, khẽ cắn môi nói, chúng ta lưu lại, bất luận chúng ta có thể hay không giúp đỡ vội. Lưu lại liền đại biểu chúng ta thái độ, chúng ta không có phản bội, điện hạ cũng liền không có lý do tìm chúng ta phiền toái. Tại đây loại hỗn loạn trong chiến đấu, Lam gia cùng Lãnh gia tiên nhân thực dễ dàng bị giết chết, nhưng là lúc này bọn họ đã không có càng tốt biện pháp, vì hai nhà tiên nhân, liền tính tổn thất thảm trọng, bọn họ cũng cần thiết lưu lại, bằng không cái kia hậu quả không phải bọn họ có thể thừa nhận. Bên kia, Quân Lâm Viêm đám người dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi một người tích han đến địa phương. Vẫn luôn ở dùng thập phương la bàn dò đường, từ trước cũng có chút ăn không tiêu, liền ngừng lại, nói, chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục một chút hiện tiên nguyên lực. Những người khác đều không có gì ý kiến, chỉ có Lăng Mục Hư trong mắt hiện lên một tia bất mãn, hắn hiện tại đã biết từ trước thân phận, hiện tại cái này thời cơ rất tốt, ưu hồn kiềm chế Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng liền lấy đi luân hồi kính. Ở chỗ này chậm trễ trong chốc lát thời gian, nói không chừng Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ liền thoát thân, rốt cuộc những cái đó ưu hồn nhược điểm quá rõ ràng. Cảm giác được Lăng Mục Hư ánh mắt, từ trước hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn, không khách khí nói, nếu kế tiếp trên đường ngươi vẫn là không thể giúp gấp cái gì, vậy ngươi liền có thể rời đi, ta vừa rồi đem ngươi từ nơi đó mang ra tới, cũng đã xem như còn ngươi đối ta sư đệ ân tình. Từ trước lưu tại hắn bên người, tự nhiên cũng là nhìn chúng thực lực của hắn. Lăng Mục Hư trong lòng thoáng thượng một trận lửa giận, bất quá thực mau đã bị hắn đè ép đi xuống, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn không ngừng nói cho chính mình, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ hắn bắt được luân hồi kính, nhất định sẽ không bỏ qua những người này. Ánh mắt hơi lóe, Lăng Mục Hư nói, ta lại chưa nói ta không ra tay, đến nỗi ân tình, ta bảo hộ tử sở là ta chính mình nguyện ý sự tình. Không cần ngươi thế hắn còn ân tình. Từ trước cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta sư đệ liền sẽ đi theo ngươi sao? Thật là thiên chân, ngươi thật sự cho rằng ta không biết thân phận của ngươi sao? Lăng Mục Hư nếu không chế hảo, có thể trở thành một phen lợi kiếm, nhưng tại đây phía trước hết cần gõ một phen, bằng không mũi kiếm chỉ hướng nhưng chính là bọn họ. Lăng Mục Hư biểu tình ngẩn ra, bình phục một chút kích động cảm xúc, hắn vẻ mặt mờ mịt nói, ngươi đang nói cái gì, ta có cái gì thân phận? Di tộc. Từ trước nói năng có khí phách nói. Gãi gãi đầu, Lăng Mục Hư nói, ta thật là cổ tiên, trong thân thể của ta không có yêu tiên cùng ma tiên máu, ta muốn như thế nào giải thích ngươi mới có thể tin tưởng đâu. Nói, hắn cười khổ một tiếng. Ta chưa nói ngươi không phải cổ tiên. Nói xong, từ trước liền ngậm miệng không nói. Lúc này, Lăng Mục Hư rốt cuộc ý thức được hắn là thật sự biết thân phận của hắn, không phải cổ tiên cũng không phải mặt khác hai tộc tiên nhân, hắn đã sớm nên nghĩ đến, thập phương la bàn đều ở từ trước trong tay, hắn muốn biết thân phận của hắn, cũng không phải rất khó sự tình. Vô ý thức nắm một chút nắm tay, Lăng Mục Hư đột nhiên liền trầm mặc xuống dưới, hắn không rõ từ trước là có ý tứ gì, hắn nếu đã biết thân phận của hắn, như thế nào còn sẽ đem hắn lưu tại bên người. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ hai hắn hại bọn họ sao? Ánh mắt ở mọi người trên người quét một vòng, Lăng Mục Hư trong lòng có điểm hụt hẫng, từ trước căn bản chính là không có sợ hãi, tưởng ở ba vị tu vi cùng hắn không sai biệt lắm huyền tiên mí mắt phía dưới động chút tay chân, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Tâm tình có chút phức tạp, Lăng Mục Hư tạm thời buông xuống phía trước những cái đó ý tưởng, hắn liền tính hiện tại muốn rời đi, từ trước cũng sẽ không đồng ý. Cho nên ở hắn được đến luân hồi kính tin tức, tìm được cơ hội thoát ly bọn họ phía trước, hắn cần thiết ấn tử trước nói làm, bằng không tử trước đối hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là địch nhân. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 385 kiếm tiên xung đột. Bên kia, Tô Cẩm Tích hai người đang ở nói luân hồi kính sự tình. Ta cũng là gần nhất mới phát hiện luân hồi kính sở tại, phát hiện cái này địa phương cũng chỉ là một cái trùng hợp. Ta thuộc hạ trung từng có một cái ú hồn vào nhầm một cái kỳ dị không gian cái khe, đi vào hắn liền té xỉu, chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình thế nhưng lại xuất hiện ở Thiên Nam Sơn Thượng, không chỉ có như thế, hắn trên người còn có một cái thật lớn biến hóa, phát hiện biến hóa này thời điểm, chính hắn cũng là bị không nhỏ kinh hách. Ninh Viễn Tiên Quân nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, giải thích nói, hắn trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tô Cẩm Tích có dự cảm. Biến hóa này chính là tìm được luân hồi kính mấu chốt nơi. Hắn biến thành cùng ta giống nhau ưu hồn. Ninh Viễn Tiên Quân biểu tình quái dị nói. Tô Cẩm Tích cẩn thận nhìn Ninh Viễn Tiên Quân, mới bừng tỉnh đại ngộ, bình thường ưu hồn đều là màu xám, chỉ có Ninh Viễn Tiên Quân từ mặt ngoài thoạt nhìn cùng giống nhau tiên nhân không có gì hai dạng, nhưng này có thể là bởi vì hắn tu vi cao nguyên nhân. Chính là một cái phổ phổ thông thông ưu hồn đột nhiên biến thành cùng Ninh Viễn Tiên Quân không sai biệt lắm ưu hồn. Kia chỉ có thể là tiến hóa, có thể làm ú hồn tiến hóa đồ vật sẽ là cái gì? Chỉ có thể là làm cho bọn họ biến thành như vậy luân hồi kính, cái kia không gian cái khe có rất lớn khả năng chính là luân hồi kính ẩn thân địa phương. Cho nên cái kia ú hồn vào nhầm không gian cái khe chính là luân hồi kính sở tại, hắn thật đúng là may mắn, liền loại này toàn bộ tiên giới tiên nhân đều tưởng đi vào địa phương, cũng có thể vào nhầm, nếu bị bên ngoài những cái đó tiên nhân đã biết, nhất định sẽ ghen ghét hận không thể giết hắn. Tô Cẩm Tích cười cười nói. Ta cũng là như vậy suy đoán, cho nên muốn rất nhiều biện pháp tiến vào cái kia không gian cái khe. Đáng tiếc, cái kia không gian cái khe vẫn luôn đều chưa từng lại mở ra quá. Ninh Viễn Tiên Quân có chút tiếc hận nói. Ngươi biết cái kia không gian cái khe vị trí? Tô Cẩm Tích nghi hoặc hỏi. Vốn dĩ ta là không biết, chỉ là ta tên kia cấp dưới từ thay đổi cái bộ dáng lúc sau. Hắn liền ẩn ẩn có thể cảm giác được cái kia không gian cái khe, có lẽ là hắn cùng luân hồi kính chi gian có cái gì liên hệ. Ninh Viễn Tiên Quân nói, Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu, nói, nếu như thật sự như thế, kia luân hồi kính vị trí liền không phải vấn đề. Mặc Viêm Kiếm đối với luân hồi kính cảm giác cũng không chuẩn xác, hắn chỉ là có thể cảm giác được đại khái phương hướng, chỉ có tiến vào cái kia không gian nội, hắn mới có thể hoàn toàn cảm giác đến luân hồi kính. Cho nên này một bước đối với Tô Cẩm Tích tới nói phi thường quan trọng. Đây cũng là vì cái gì, Tô Cẩm Tích không có mạo muội nếm thử tiến vào mặt khác không gian cái khe nguyên nhân, nếu nàng thật sự tiến sai rồi không gian cái khe, vậy xem như Mặc Viêm Kiếm đều cứu không được nàng. Bất quá hiện tại Tiêu Nghĩa còn không có trở về, ngươi muốn đi tìm luân hồi kính cần phải chậm lại chút thời gian. Ninh Viễn Tiên Quân bất đắc dĩ cười cười, nếu thật sự có thể giải quyết việc này, hắn cũng không cần vất vả như vậy, hắn trời sinh liền không phải một cái thích tham dự tranh chấp tiên nhân, bị buộc bất đắc dĩ hắn mới đem này đó u hồn thu vào dưới trướng, bảo hộ bọn họ. Đột nhiên, Tô Cẩm Tích cảm giác được một cổ xa lạ hơi thở xuất hiện ở này phụ cận, vì thế liền cảnh giác kêu lên, ai ở nơi đó? Nhanh lên ra tới, bằng không ta liền đối với ngươi không khách khí. Vừa dứt lời, một cái Tô Cẩm Tích gặp qua một lần lũ hồn liền chậm gì gì mà từ yên màu xanh lá cự thạch mặt sau đi ra, ánh mắt khinh thường nhìn nhìn Tô Cẩm Tích, sau đó đối Ninh Viễn Tiên Quân nói, Tiên Quân, Đường Thanh thật sự không phải cố ý ở chỗ này nghe lén. Ninh Viễn Tiên Quân hiểu do nói, ta biết ngươi không phải ở chỗ này nghe lén, bằng không ta đã sớm chọc thủng ngươi ẩn thân chỗ, bất quá, ta nhớ rõ mặt trên có Tào Tuấn Thủ, ngươi như thế nào xuống dưới, vẫn là nói mặt trên xảy ra chuyện gì. Đường Thanh lập tức nói, Tiêu Nghĩa đã trở lại, bất quá hắn mang về tới cái kia tiên nhân thế nhưng là cái kiếm tiên, vẫn là cái lợi hại nhân vật, chúng ta đều đánh không lại hắn, Tào Tuấn cũng đi hỗ trợ. Ninh Viễn Tiên Quân hơi hơi nhíu mày, nói, ngươi trước đi lên đi. Ta lập tức liền qua đi. Đường Thanh không dám nói cái gì nữa, cung kính hành lễ, liền lập tức rời đi. Tô Cẩm Tích tổng cảm thấy Đường Thanh có chút cổ quái, hơn nữa thoạt nhìn liền không giống như là người tốt, cho nên mở miệng hỏi, cái này Đường Thanh đáng giá tín nhiệm sao? Ninh Viễn Tiên Quân thở dài, nói, Đường Thanh tuổi tác quá nhỏ, tính tình chưa định, chậm rãi liền dưỡng thành như vậy tính tình cùng tính cách, hắn kỳ thật thiên tính không xấu. Chỉ là trải qua quá sự tình làm hắn biến thành như bây giờ, lúc ấy hắn chỉ là bị cái kia nữ tử dụ dỗ mà thôi, hắn tuy rằng phạm vào sai lầm, lại đáng giá tha thứ. Hy vọng như thế đi. Nếu Ninh Viễn Tiên Quân đều nói như vậy, Tô Cẩm Tích cũng không hảo nói cái gì nữa. Chúng ta cùng nhau đi lên nhìn xem đi. Cũng hảo. Hai người thực mau liền tới rồi Tô Cẩm Tích phía trước tiến vào địa phương, còn chưa tới địa phương. Hai người liền nghe được một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, trong lúc còn cùng với từng trận tiếng kêu thảm thiết. Ninh Viễn Tiên Quân biểu tình lập tức biến đổi, một cái thuấn di liền xuất hiện ở đánh nhau trung tâm, chém ra một trường, trong chớp mắt liền đánh nghiêng tên kia chính kiêu ngạo thao túng tiên kiếm kiếm tiên. Kiếm tiên tu vi bất quá là đại la kim tiên, mà Ninh Viễn Tiên Quân tu vi ở huyền tiên cảnh, tên kia kiếm tiên căn bản là không phải đối thủ của hắn, phịch một tiếng liền đánh vào phía sau trên tường. Mạnh mẽ trưởng phong đánh đến hắn miệng phun máu tươi, toàn thân sức lực giống như ở trong nháy mắt đã bị bất thời giờ, liền nắm lấy tiên kiếm sức lực đều không có. Ngươi là người phương nào? Thế nhưng dám can đảm ở chỗ này làm càn. Đường Thanh lập tức cáo mượn oai hùng nói, chỉ là hắn thanh âm quá non nớt, dùng như thế ngữ khí nói ra nói ngược lại làm người cảm thấy buồn cười. Tên kia kiếm tiên kịch liệt hụ sách một trận, một đôi băng hàn con ngươi bình tĩnh nhìn Đường Thanh, cười lạnh nói. Các ngươi đem ta lừa tới, còn hỏi ta là ai, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Trong giọng nói tức giận không chút nào che giấu. Có lẽ là phía trước tên này kiếm tiên biểu hiện ra ngoài thực lực dọa sợ Đường Thanh, bị hắn ánh mắt như vậy nhìn, Đường Thanh liền cảm thấy một cổ hàn khí thoáng thượng hắn sống lưng, không khỏi lảo đảo lùi lại vài bước. Kiếm tiên thấy Đường Thanh như vậy bất kham bộ dáng, trong ánh mắt toát ra tới khinh thường càng thêm rõ ràng, nếu là ở ngày xưa. Loại người này hắn đều khinh thường một cố. Tô Cẩm Tích thấy cái này cảnh tượng liền biết là chuyện như thế nào, nhìn nhìn tên kia khỏe môi treo lên vết máu kiếm tiền, tổng cảm thấy hắn ngũ quan thoạt nhìn có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá, vì thế Tô Cẩm Tích liền mở miệng hỏi, ngươi tên là gì, là như thế nào tiến vào nơi này. Kiếm tiên lệch về một bên đầu liền thấy được Tô Cẩm Tích, đánh giá cẩn thận nàng, kiếm tiên liền phát hiện người này cũng không phải ưu hồn. Là một người sống sờ sờ tiên nhân, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, hỏi, ngươi cùng bọn họ là cùng nhau. Tô Cẩm Tích do dự một chút, nói, xem như đi. Chuyện khác nàng cũng không hảo giải thích. Nghe vậy, kiếm tiên lập tức liền nhắm hai mắt lại, không nói chuyện nữa, tựa hồ không nghĩ lại cùng Tô Cẩm Tích nói chuyện. Thả hắn đi đi. Không đợi Tô Cẩm Tích tiếp tục nói chuyện, nàng liền nghe được một cái khác thanh âm, xoay người. Tô Cẩm Tích liền thấy được một cái toàn thân không phải màu xám u hồn, chỉ là hắn tựa hồ bị trọng thương, cả người đều dựa vào ở phía sau trên vách đá, hô hấp thô nặng, sắc mặt tái nhợt khó coi, chung quanh đứng u hồn đều là vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, Tào Tuấn biểu tình cũng trở nên rất khó xem, nhìn kiếm tiên ánh mắt không tốt. Nhìn dáng vẻ, người này chính là cái kia Tiêu Nghĩa, Tô Cẩm Tích ở trong lòng thầm nghĩ. Tiêu Nghĩa, ngươi đây là nói cái gì lời nói, ngươi chẳng lẽ hy vọng chúng ta bại bởi Kim Sĩ Tiên Quân bọn họ sao? Đường Thanh rất không vừa lòng Tiêu Nghĩa lời nói, lập tức Tiêm Thanh kêu lên. Tiêu Nghĩa trên mặt lộ quá một tia chán ghét chi sắc, thanh âm có chút suy yếu nói, đây là ta mang về tới tiên nhân cùng ngươi không quan hệ, nếu ngươi có thể ở chúng ta cùng Kim Sĩ Tiên Quân bọn họ đánh lên tới thời điểm vẫn luôn xông vào phía trước, chúng ta cũng liền không cần như vậy một cái kiếm tiên. Tiêu Nghĩa cùng Đường Thanh chi gian mâu thuẫn đã không phải một ngày hai ngày, chỉ là hắn người này tính tình thực hảo, liền tính là tức giận cũng sẽ không phát hỏa, vì đại cục suy nghĩ, hắn nhất định sẽ nhịn xuống tới. Cho nên mỗi lần Đường Thanh nói gì đó, hắn đều làm như không nghe thấy. Chỉ là hôm nay Đường Thanh lời nói làm Tiêu Nghĩa thật sự nhịn không nổi, lại không phản kích, hắn Tiêu Nghĩa liền phải bị Đường Thanh khi dễ rốt cuộc. Đường Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nghĩa như vậy kiên cường, thế nhưng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chỉ là ngốc nhìn hắn không rên một tiếng, biểu tình biến ảo thực xuất sắc. Tô Cẩm Tích cũng là chán ghét cực kỳ cái này Đường Thanh, lập tức đối kiếm tiên nói. Ngươi thật đến không nghĩ rời đi nơi này sao? Tên kia kiếm tiên đột nhiên mở to mắt, nhìn Tô Cẩm Tích nói, ngươi có thể để cho bọn họ phóng ta rời đi. Chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề, ta khiến cho bọn họ thả ngươi rời đi. Tô Cẩm Tích nôn chi chuẩn xác nói. Thiên quân! Đường Thanh có chút bực bội kêu lên, khi nào bọn họ sự tình cũng có thể làm một ngoại nhân tới khoa tay múa chân. Ninh Viễn Thiên quân nhìn hắn ánh mắt cũng là toát ra một tia bất mãn, không mặn không nhạt nói. Đường Thanh, có chút lời nói không phải ngươi có thể nói. Ý ngoài lời chính là Đường Thanh quản được có điểm quá nhiều, không lựa lời. Biết tiên quân có chút sinh khí, Đường Thanh co rúm lại một chút, buông xuống đầu, không có đang nói chuyện. Ninh Viễn tiên quân không để ý đến hắn, đối kiếm tiên nói, ngươi yên tâm, nơi này hết thể đều là ta định đoạt, ngươi chỉ cần hảo hảo trả lời vấn đề, ta sẽ tha cho ngươi. Kiếm tiên do dự một chút. Tựa hồ không phải thực tin tưởng Linh Viễn Tiên Quân nói. Nhưng vào lúc này, Tô Cẩm Tích nói một câu nói, làm tên này kiếm tiên lập tức liền không do dự. Ngươi là quân gia tiên nhân đi. Tô Cẩm Tích hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Kiếm tiên lập tức kinh ngạc hỏi, trên người hắn một chút thuộc về quân gia tiêu chí đều không có, nàng lại như thế nào nhận ra tới thân phận của hắn? Ta phía trước mới vừa ở quân gia gặp qua ngươi một mặt. Tô Cẩm Tích cũng là vừa rồi nhớ tới. Người này rõ ràng chính là quân gia tiên nhân, cho nên nàng mới có thể cảm thấy có chút quen thuộc. Kiếm tiên trong đầu lập tức xuất hiện một cái chỉ có vài lần chi duyên nữ tử, hắn nhớ tới cái kia vẫn luôn đi theo điện hạ bên người vị kia thần bí nữ tử. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 386 Kim Sĩ Tiên Quân. Nếu tên này nữ tử không lâu trước đây mới vừa ở quân gia gặp qua hắn, vậy chỉ có thể là hắn tưởng người kia, tuy rằng nàng bên ngoài thay đổi. Nhưng nếu trước mắt tên này nữ tử có thể nói ra hắn là quân gia tiên nhân, kia thân phận của nàng liền không thể nghi ngờ, rốt cuộc hắn che giấu thực hảo. Từ ở quân gia lần đó sự tình tới xem, tên này nữ tử cùng điện hạ quan hệ phỉ thiện, mà điện hạ cũng phi thường tín nhiệm nàng, kiếm tiên cảm thấy nếu thật là nàng, kia nàng nhất định sẽ không làm chính mình chết ở này đó u hồn trong tay, vẫn luôn huyền tâm liền thả xuống dưới, nuốt nuốt nước miếng, liền mở miệng nói, ta tên là quân Tịnh Lô. Thù Hàn Anh đại nhân chi mệnh đi trước nơi này, trong lúc vô ý bị không gian cái khe hút vào trong đó, lúc sau đã bị cái kia Tiêu Nghĩa lửa tới rồi nơi. Này! Nói xong, quân Tịnh Lô nhìn Tiêu Nghĩa ánh mắt có chút lạnh băng. Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Viễn Tiên Quân, hỏi, các ngươi là đã có thể thao túng không gian cái khe mở ra sao? Ninh Viễn Tiên Quân lắc đầu, thở dài nói. Trừ bỏ tiên đế ai cũng không có khả năng mở ra này đó không gian cái khe. Chúng ta ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, sớm đã nắm giữ không gian cái khe mở ra quy luật, cho nên mới có thể nhẹ nhàng ra vào này đó không gian cái khe. Thì ra là thế. Ngươi tiến vào thời điểm, bên ngoài tình huống như thế nào? Được đến vừa lòng đáp án, Tô Cẩm Tích hỏi tiếp hướng quân Tịnh Lô. Quân Tịnh Lô biểu tình có chút khó coi nói, Thiên Nam Sơn Thượng hiện tại là một mảnh hỗn loạn. Bởi vì không gian cái khe cùng cấm chế tồn tại, đã làm rất nhiều tiên nhân còn không có cùng người đánh lên tới liền trước mất tích. Không chỉ có như thế, điện hạ bọn họ cùng Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ cũng đã giao thủ. Tức Mặc Diệp Nhiên đem Hắc Sát Quân cùng Chu Vũ tiên nhân tất cả đều mang theo lại đây. May mà chính là trung gian đột nhiên toát ra tới một đám u hồn, kiềm chế Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ, lúc sau ta liền mất đi điện hạ tung tích. Chính mình nhiệm vụ không có hoàn thành, quân Tịnh Lô tâm tình lúc này là phi thường không tốt. Nghe xong lời này, Tô Cẩm Tích mới cảm thấy chính mình vẫn luôn căng chặt trạng thái tùng xuống dưới, nàng lo lắng nhất chính là quân Lâm Viêm bọn họ cùng nàng gặp giống nhau tình huống, bất quá vẫn là nàng nhiều lo lắng, có từ trước cái này Hồng Thiên các tiên nhân ở, bọn họ là không có khả năng tiếp tục xuất hiện loại chuyện này. Chu Vũ là cái gì? Hắc sát quân nàng biết, bất quá cái này Chu Vũ nàng nhưng thật ra chưa từng nghe thấy quá. Quân Tịnh Lô tuy rằng có chút kinh ngạc nàng thế nhưng liền Chu Vũ đều không có nghe nói qua, bất quá hắn vẫn là đem Chu Vũ là cái gì cho nàng giải thích một lần. Tô Cẩm Tích càng nghe càng cảm thấy bực bội, đáng chết Thương Nhược Thần quả nhiên vẫn là cùng Tức Mặc Diệp Nhiên đi tới cùng đi, lần sau hắn lại muốn cho nàng hỗ trợ, nàng tuyệt đối sẽ không lại đáp ứng hắn. Quân Tịnh Hân cũng đã nhận ra Tô Cẩm Tích tâm tình tựa hồ có chút không quá bình tĩnh, lúc sau liền nói cái gì cũng chưa nói. Ném cho hắn một lọ đan dược, Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói, ngươi bị thương không vết thương nhẹ, này bình đan dược là thiền chín đan, ngươi chạy nhanh ăn khôi phục một chút thương thế. Quân Tịnh Lô không nghi ngờ có hắn, lập tức ăn xong một cái hắn cũng chỉ là nghe nói qua thiền chín đan. Không hề để ý tới Quân Tịnh Lô, Tô Cẩm Tích đối Tiêu Nghĩa nói, ta xem thương thế của ngươi cũng không nhẹ, các ngươi u hồn lại như thế nào khôi phục thương thế. Tô Cẩm Tích cũng không dám đem chính mình đan dược cho hắn ăn. Liên tính hắn thật sự có thể ăn xong đi, Tô Cẩm Tích cũng lo lắng thân thể hắn sẽ xuất hiện cái gì di chứng, rốt cuộc u hồn cùng tiên nhân chi gian khác biệt rất lớn, ai cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả. Nhưng thật ra Ninh Viễn Tiên Quân trước mở miệng, làm hắn đi Bích Đàm Trung có thể càng mau khôi phục hắn thương thế. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đưa hắn qua đi, Quân Tịnh Lô, trong chốc lát thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục liền đi Bích Đàm tìm ta. Tô Cẩm Tích nói. Quân Tịnh Huân gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình rõ ràng. Tào Tuấn, ngươi, ta tới đỡ Tiêu Nghĩa đi. Nói xong, Đường Thanh liền chủ động nâng dậy Tiêu Nghĩa, trên mặt biểu tình cứng đờ, nhưng hắn lại muốn bài trừ một cái tươi cười, chỉ là nụ cười này làm vẻ mặt của hắn trở nên càng khó nhìn. Xin lỗi Tiêu Nghĩa, vừa rồi ta nói những lời này đó ngươi coi như làm không có nghe được, đều là ta sai, ngươi đừng cùng ta chấp nhận ta. Đường Thanh trong giọng nói mang theo một tia ý cười. Tiêu Nghĩa trong lòng hỏa khí sớm đã tiêu, nhưng hắn không nghĩ để ý tới Đường Thanh, chỉ là làm bộ không có nghe được lời hắn nói, dù sao là Đường Thanh chủ động tới nâng hắn, hắn cũng không thiệt thòi được. Đường Thanh thấy Tiêu Nghĩa biểu tình vẫn như cũ là lạnh lùng, hơn nữa không hề có cùng hắn nói chuyện ý tứ, trong lòng tức khắc liền sinh ra bất mãn, chỉ là vẻ mặt của hắn vẫn luôn đều thực cứng đờ, cũng không có người chú ý tới hắn hiện tại phi thường sinh khí. Tô Cẩm Tích mấy người thực mau liền lại về tới Bích Đàm, Đường Thanh tay chân lanh lẹ đem Tiêu Nghĩa để vào Bích Đàm nước cạn chỗ, màu xanh biết thủy vừa mới không qua Tiêu Nghĩa cổ, hắn nhắm chặt hai mắt, biểu tình hơi hơi có chút thống khổ, khóe miệng không ngừng run rẩy. Lúc này, Ninh Viễn Tiên Quân vẫn luôn nhíu chặt mày mới giãn ra khai, hắn ngữ khí nhẹ nhàng đối Tô Cẩm Tích nói, hắn chịu thương kỳ thật không phải rất nghiêm trọng, chờ hắn khôi phục chúng ta liền xuất phát. Tô Cẩm Tích nói, lần này thật là đa tạ tiên quân, nếu không phải. Hai người vẫn luôn đang nói lời nói, ai cũng không có chú ý tới, vẫn luôn cúi đầu nhìn Tiêu Nghĩa Đường Thanh, trong mắt hiện lên một đạo hung ác quan mang. Tức Mặc Diệp Nhiên đám người tuy rằng bị u hồn vây khốn, nhưng là Hắc Sát Quân cùng Chu Vũ Trung Kiếm Tiên không ít, thực mau bọn họ liền một lần nữa an bài hảo trận hình, làm sở hữu kiếm tiên toàn bộ đứng bên ngoài vây, mặt khác tiên nhân đều bị bọn họ bảo hộ ở trong đó. Vừa mới bắt đầu ú hồn là đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, cho nên ở bọn họ đều chấn định xuống dưới lúc sau, kiếm tiên uy lực liền hiện hiện ra, đối với mặt khác tiên nhân tới nói, như ma tựa huyễn ú hồn thật sự rất khó mà chống đỡ phó, nhưng ở kiếm tiên trước mặt liền thật sự có chút không đủ nhìn, biến thành một hồi đơn phương tàn sát. Tức Mặc Diệp Nhiên trong lòng hỏa khí rất lớn, vốn dĩ đều đã là nắm chắc sự tình, kết quả vẫn là chăn trước bọn họ chạy, hiện tại từ trước bọn họ có phòng bị. Trong tay còn có thập phương la bàn bực này bảo vật, lại muốn tìm được bọn họ liền sẽ trở nên phi thường khó khăn. Hắn hiện tại xem này đó ưu hồn là 100 không vừa mắt, hận không thể đem bọn họ đều giết. Tức Mặc Diệp Nhiên trên người sát khí kinh người, Hắc Sát Quân cũng như là cảm nhiễm trên người hắn sát khí, một đám đều giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên đánh út về phía Hắc Sát Quân cùng Chu Vũ. Này đạo kim quang uy lực thật sự là thật là đáng sợ. Bọn họ căn bản là không chịu nổi, tu vi hơi thấp một ít đương trưởng liền miệng phun máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Tức Mặc Diệp Nhiên ba người ánh mắt tức khắc biến đổi, bọn họ đều cảm giác được này đạo kim quang chủ nhân là một người huyền tiên cảnh tiên nhân, không, chính xác cách nói là một người huyền tiên cảnh u hồn. Quả nhiên, ngay sau đó, một người thoạt nhìn cùng bình thường tiên nhân không có gì khác nhau u hồn liền xuyên qua Hắc Sát Quân cùng Chu Vũ, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Sở dĩ nói hắn là u hồn, là bởi vì hắn trên người cũng không có tiên nhân hơi thở, ngược lại cùng những cái đó điên cuồng u hồn giống nhau. Tên này u hồn toàn thân đều là kim sắc, đỉnh đầu một cái ánh vàng rực rỡ màu, cả người lóe bắt mắt quang mang, tựa hồ có thể chọc mù người hai mắt, xem Tức Mặc Diệp Nhiên đám người trong mắt đều là hiện lên một đạo kinh ngạc, bọn họ chưa từng thấy quá phẩm vị như vậy kỳ quái u hồn. Tên này u hồn ngũ quan ngạnh lãng, dáng người đĩnh bạt, cả người tản ra một cổ đáng sợ mà lại cường đại kỳ thật, thoạt nhìn liền không giống như là hảo trêu chọc. Hắn đầu tiên là đánh giá một chút Tức Mặc Diệp Nhiên đám người, sau đó híp mắt nói, bổn tiên quân liền nói như thế nào có người dám đối bổn tiên quân thuộc hạ động thủ, nguyên lai là có ba gã huyền tiên cảnh tiên nhân ở, một lần nhìn thấy nhiều như vậy huyền tiên cảnh tiên nhân thật đúng là có chút hiếm lạ. U hồn nhìn ba người ánh mắt giống như là đang xem cái gì hiếm lạ bảo vật giống nhau, làm Tức Mặc Diệp Nhiên hơi hơi nhíu một chút mày. Thương Nhược Thần trước nay liền không phải một cái tính tình người tốt, hắn tà tứ cười một tiếng, ngữ khí không chút để ý nói, ngươi lại là thứ gì, cũng dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, nuôi chó tốt nhất nhanh lên đem nhà ngươi cậu mang về, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, u hồn sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, ánh mắt lạnh thấu xương thần nói, tiểu tử, bổn tiên quân gặp ngươi là yêu tiên mới thả ngươi một con ngựa, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi bất quá là một cái mới vừa bước vào huyền tiên cảnh không có bao lâu tiên nhân, cũng đuổi ở bổn tiên quân trước mặt làm cản, thật là không biết sống chết. Mắt thấy này một tiên nhân, một u hồn lập tức liền phải đánh nhau rồi, Tả Hoàn Tu lập tức đứng dậy, đánh gãy Thương Nhược Thần sắp buột miệng thốt ra nói, hỏi, ngươi đến là người nào, vì cái gì làm này đó u hồn ngăn lại chúng ta. Tả Hoàn Tu tin tưởng này đó u hồn không có khả năng là trống rông xuất hiện, bọn họ nhất định là giấu ở bọn họ không biết chỗ nào đó, quan sát bọn họ thời gian rất lâu mới xuất hiện, cho nên hắn cần thiết lộng minh bạch, bọn họ rốt cuộc là vì cái gì ngăn cản bọn họ đường đi. Thương Nhược Thần bất mãn nhìn Tả Hoàn Tu liếc mắt một cái, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. U hồn ánh mắt dừng ở Tả Hoàn Tu trên người, trầm ngâm một lát nói, bổn tiên quân tên là Kim Cánh, hôm nay Nam Sơn Thượng có hai cái lớn nhất u hồn thế lực. Trong đó một phương liền lấy bổn tiên quân cầm đầu, đến nỗi ngươi cái kia vấn đề kim sĩ tiên quân cười lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa, ánh mắt bất thiện nhìn bọn họ ba người. Tả Hoàn Tu ánh mắt trầm trầm, cũng không nói gì, chỉ là không giấu vết liếc Tức Mặc Diệp Nhiên liếc mắt một cái. Tức Mặc Diệp Nhiên tay phải ngón trỏ cùng ngón cái có tiết tấu vướt ve, hắn cười như không cười nhìn kim sĩ tiên quân, ngữ khí bình thản nói, nếu ta đoán không sai, ngươi cũng là vì luân hồi kính mà đến. Kim sĩ tiên quân biểu tình chút nào chưa biến, bình tĩnh nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, đột nhiên, hắn cười to ra tiếng, vô vô bàn tay nói, không hổ là tiên đế chi tử. Kim sĩ tiên quân không có nói ra nói, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng đã hiểu biết vài phần, hắn chỉ là suy đoán cái này tự xưng là kim sĩ tiên quân u hồn là vì luân hồi kính mà đến, nhưng hắn lại không rõ hắn một cái u hồn vì cái gì yêu cầu luân hồi kính. Nhìn dáng vẻ cái này kim sĩ tiên quân cũng là không nghĩ nhiều làm giải thích, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng liền không có nói tiếp, trầm mặc xuống dưới, như suy tư gì nhìn hắn. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 387 theo như nhu cầu. Tả Hoàn Tu nghĩ đến so Tức Mặc Diệp Nhiên còn muốn nhiều một ít, thân phận của hắn chú định hắn càng hiểu được nhìn trộm nhân tâm. Tả Hoàn Tu nhìn kim sĩ tiên quân ý vị thâm trường nói, tưởng cùng chúng ta liên thủ tìm kiếm luân hồi kinh cứ việc nói thẳng. Gia vai phủ đầu tuy rằng dùng tốt, nhưng có đôi khi cũng có thể sẽ làm tạp xong việc. Liên tỷ như giờ phút này, Tức Mặc Diệp Nhiên trong lòng tức giận có bao nhiêu sâu, hắn có thể cảm nhận được, nếu không phải bởi vì cái này kim sĩ tiên quân vẫn là cái huyền tiên cảnh u hồn, hắn đã sớm giết hắn cho hả giận. Chính như Tả Hoàn Tu theo như lời, kim sĩ tiên quân sắc thật muốn cho bọn hắn một cái gia vai phủ đầu, bởi vì hắn ý tưởng cùng Ninh Viễn tiên quân bất đồng, hắn tuy rằng muốn luân hồi kính, nhưng không phải bởi vì muốn cứu vớt những cái đó u hồn, mà là vì chính hắn tư dục. Nếu luân hồi kính có thể làm cho bọn họ này đó đã vong người đều lấy loại này hình thái xuất hiện, như vậy nếu hắn chân chính khống chế luân hồi kính, muốn một lần nữa làm chính mình sống lại căn bản là không là vấn đề, đến. Lúc đó hơn nữa hắn trong tay còn có luân hồi kính, tiên giới căn bản là không có tiên nhân có thể đánh qua hắn, hắn muốn thống nhất tiên giới căn bản là không là vấn đề. Nhưng là hắn hiện tại lớn nhất đối thủ chính là Ninh Viễn Tiên Quân, hắn hy vọng có thể có người tới thế hắn đối phó Ninh Viễn Tiên Quân, như vậy hắn liền có cơ hội giành trước một bước tìm được luân hồi kính, mà hắn sớm tại Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ ra tay lúc sau liền coi trọng thực lực của bọn họ, bất luận là bọn họ ba người tu vi, vẫn là những cái đó sát khí nghiêm ngặt các tiên nhân, đều làm Kim Sĩ Tiên Quân tâm động không thôi. Vì làm Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ có thể càng thuận theo hắn, Kim Sĩ Tiên Quân liền phái ra ưu hồn, muốn cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu, không nghĩ tới thế nhưng bị tiểu tử này xem thấu mục đích của hắn, này mấy người thật đúng là có chút khó đối phó a. Kim Sĩ Tiên Quân khỏe môi treo lên nhàn nhạt ý cười, đối Tả Hoàn Tu nói không tỏ ý kiến. Tức Mặc Diệp Nhiên là cỡ nào thông minh, Tả Hoàn Tu nói lập tức làm hắn minh bạch Kim Sĩ Tiên Quân ý tứ, trong lòng tức khắc có tân ý tưởng, hắn cho Thương Nhược Thần một ánh mắt, ý bảo hắn không cần xúc động. Sau đó ngự khí khách khí nói, Kim Sĩ Tiên Quân tưởng cùng chúng ta hợp tác cũng không phải không được, chỉ cần Kim Sĩ Tiên Quân giúp chúng ta giết những cái đó tiên nhân, chúng ta liền trợ giúp Tiên Quân tìm được luân hồi kính. Hắn làm sao có thể không biết Kim Sĩ Tiên Quân căn bản chính là muốn mượn bọn họ tay được đến luân hồi kính, chỉ là luân hồi kính cuối cùng sẽ rơi xuống ai trong tay còn không nhất định, Kim Sĩ Tiên Quân có thể lợi dụng bọn họ cũng có thể trái lại lợi dụng Kim Sĩ Tiên Quân. Rốt cuộc ai có thể thành công, liền xem bọn họ từng người bản lĩnh. Kim Sĩ Tiên Quân cũng ý thức được trước mắt này ba người không phải thiện tra, cùng bọn họ hợp tác, không thua gì bảo hộ luật ra. Nhưng Ninh Viễn Tiên Quân lúc này đã chuẩn bị đi tìm luân hồi kính, nếu hắn không hề nhanh lên, luân hồi kính liền sẽ bị hắn cướp đi. Ninh Viễn Tiên Quân cùng hắn chi gian không nói có thâm cửu đại hận cũng không sai biệt lắm, bởi vì ở hắn sinh thời, giết chết hắn tiên nhân chính là Ninh Viễn Tiên Quân. Cho nên bất luận như thế nào, hắn đều không thể lại bại bởi hắn. Bất quá chính là sát vài tên huyền tiên mà thôi, ở cái này Thiên Nam Sơn Thượng còn không có bổn tiên quân làm không được sự tình. Kim Sĩ Tiên Quân chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, biểu tình tin tưởng mười phần. Như thế rất tốt. Tức Mặc Diệp Nhiên ôn hòa cười, tựa hồ đối Kim Sĩ Tiên Quân nói thực vừa lòng. Hai người đều thực an ý không nhắc tới luân hồi kính thuộc sở hữu vấn đề, bởi vì bọn họ đều rõ ràng. Lúc này hòa bình chẳng qua là biểu hiện giả dối, một khi đối mặt luân hồi kính thời điểm, cái này hợp tác tùy thời đều khả năng sụp đổ, bọn họ hiện tại bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Bên kia, Tiêu Nghĩa thương thế vẫn luôn đều không có hoàn toàn khôi phục, Tô Cẩm Tích dần dần liền trở nên có chút không kiên nhẫn, nàng đi tới một góc, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, muốn chịu đựng này đoạn gian nan thời gian. Trùng hợp lúc này Quân Tịnh Lô xuống dưới, hắn thương thế đã khôi phục 9 phần. Ngày đó chín đan sắc thật lợi hại, hắn hiện tại tự do hoạt động đã không có vấn đề, vì không trì hoãn thời gian, hắn mới vừa một khôi phục, liền vội vội vàng vàng lại đây. Nhìn lướt qua bốn phía, Quân Tịnh Lô liền phát hiện đưa lưng về phía hắn ngồi trên mặt đất Tô Cẩm Tích, chậm rãi đi qua. Tô Cẩm Tích cảm giác được hắn hơi thở, tùy tay thiết hạ một cái thần cấm chế, cũng không quay đầu lại hỏi, ngươi có biện pháp tìm được Quân Lẫm Viêm bọn họ sao? Quân Tịnh Lô trầm mặc một trận. Trong lòng vẫn là quyết định phải tin tưởng nữ tử này, liền nói, Hàn Anh đại nhân phía trước giao cho ta một quả phù, chỉ cần bóp nát phù, điện hạ là có thể tìm được chúng ta. Vươn tay, Tô Cẩm Tích nói, phù lấy tới. Quân Tịnh Lô cũng không có do dự, đem một quả thúy lục sắc phù giao cho Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích có chút ngoài ý muốn Quân Tịnh Lô thế nhưng sẽ như vậy nghe lời, rốt cuộc nàng không phải quân gia tiên nhân, vạn nhất có hại Quân Lẫm Viêm ý tưởng. Kia Quân Lẫm Viêm đã có thể nguy hiểm, bất quá nàng cũng không nghĩ hỏi hắn là nghĩ như thế nào, chỉ là nói, tuy rằng không biết Hàn Anh vì cái gì đem ngươi phái ra, bất quá ta tin tưởng quyết định của hắn là sẽ không sai, nói thật cho ngươi biết, ta chỗ sẽ cùng này đó ưu hồn nhóm ở bên nhau là bởi vì bọn họ có thể giúp ta tìm được luân. Hồi kính, cho nên các ngươi phía trước phát sinh những cái đó không thoải mái sự tình, ngươi tốt nhất tất cả đều quên mất. Quân Tịnh Lô kinh sợ gật gật đầu, hắn phía trước tuy rằng sinh khí, nhưng cũng không hận những cái đó ưu hồn, bọn họ nếu có thể hỗ trợ tìm được luân hồi kính, kia hắn cũng liền không có tất yếu chủ động đi treo chọc bọn họ. Tô Cẩm Tích thực vừa lòng Quân Tịnh Lô thái độ, ngự khi ôn hòa rất nhiều, nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem luân hồi kính giao cho những người khác. Quân Tịnh Lô không biết trước mắt tên này nữ tử đến tột cùng từ đâu tới đây cái này tin tưởng, bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều. Thiên Nam Sơn Thượng một cái bí ẩn địa phương, có mấy chục danh ăn mặc màu đen quần áo tiên nhân tụ ở cùng nhau, trong đó một người đầy đầu tóc bạc lão giả nói, lão phu vừa mới được đến tin tức, từ trước đã ở xuất hiện, bất quá hắn bên người còn có Quân Lẫm Viêm ở, bọn họ cùng Tức Mặc Diệp Nhiên đám người vừa mới đã giao thủ. Một khắc danh màu đỏ tóc nam tử nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền nhanh lên tiến đến chóc nã tử trước, cũng hảo sớm chút biết luân hồi kính tin tức. Tô Thế Hạnh cái kia lão bất tử đến bây giờ đều không có mở miệng nói ra luân hồi kính tin tức, lưu hắn gì dùng. Tóc bạc lão giả thở dài một hơi, nói, lúc trước cũng là chúng ta làm quá tuyệt, bằng không Tô Thế Hạnh hắn cũng sẽ không như vậy căm hận chúng ta, sớm biết rằng hắn ở ngày sau thế nhưng sẽ trở nên lợi hại như vậy, lúc ấy lão phu vô luận như thế nào đều sẽ lưu lại hắn, nếu lúc ấy hắn cũng đứng ở chúng ta bên này, chúng ta tộc nhân sẽ không phải chết thương như thế thảm trọng. Lão giả tinh lượng trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Rõ ràng là bọn họ phạm vào sai lầm, không nên cùng bên ngoài này đó tiên nhân kết hợp, trưởng lão không có đem bọn họ này một chi tộc nhân tất cả đều giết, đã là vong khai một mặt, ta đã sớm nói giết Tô Thế Hạnh cái này tạp chủng, nếu các ngươi nghe xong ta nói, liền sẽ không phát sinh những cái đó sự tình. Nói, tóc đỏ nam tử cười lạnh một tiếng. Lộ Minh Triều ngươi ít nói vài câu đi. Các ngươi lộ ra phạm sai lầm cũng không ít, đừng ở chỗ này nói chút năm xưa chuyện cũ. Một người khuôn mặt âm trầm nam tử trừng mắt Lộ Minh Triều, gầm lên một tiếng, hắn năm đó cũng là cùng Tô Thế Hạnh quan hệ tương đối người tốt, Tô Thế Hạnh phản bội với hắn mà nói cũng là một cái thực trầm trọng đả kích, đến nay hắn vẫn cứ không muốn nhắc tới người này. Lộ Minh Triều ánh mắt bất thiện nhìn nam tử, nói, Nhạc Ngọc Hà ngươi có cái gì tư cách nói những lời này, các ngươi nhạc gia làm chuyện tốt. Còn cần ta nhất nhất cho ngươi nói tới sao? Lộ Minh Triều cùng Nhạc Ngọc Hàng hai người chi gian vẫn luôn đều có rất sâu mâu thuẫn, mỗi lần gặp được sự tình, hai người đều sẽ tranh chấp một phen, ai cũng không phục ai. Ngươi, đều câm miệng cho ta. Tóc bạc lão giả rốt cuộc tức giận, trên người tản mát ra một trận cường đại uy áp, không lưu tình chút nào áp hướng về phía hai người. Lộ Minh Triều cùng Nhạc Ngọc Hàng trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trên người xương cốt tựa hồ đều phải bị nghiền nát, hai người nhìn tóc bạc lão giả ánh mắt đều hiện lên một tia kinh sợ. Nhị trưởng lão chớ có sinh khí, bọn họ hai cái tính tình người còn không biết sao. Một người mang theo hắc sa nữ tử thanh âm mềm nhẹ nói. Nhị trưởng lão hừ một tiếng, thu hồi kia cổ uy áp, sắc mặt trở nên đẹp một ít, lạnh lùng liếc hai người liếc mắt một cái, nói, hôm nay xem ở dạ san mặt mũi thượng, liền tạm thời vòng qua các ngươi một lần, nếu như lại có lần sau. Nhất định nghiêm trị không tha. Lộ Minh Triều hai người đều là mặt mang cảm kích nhìn về phía Dạ San, quả nhiên vẫn là Dạ San nói tương đối hữu dụng. Dạ San hơi hơi mỉm cười, sáng như sao trời con ngươi không có lại nhìn hai người, ngược lại buông xuống đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nhị trưởng lão chậm rãi nói, các ngươi hai người sự tình lão phu cũng biết, ngày xưa lão phu cũng liền không nói cái gì, nhưng các ngươi nếu là lầm đại cục, không cần lão phu ra tay. Đại trưởng lão liền sẽ không buông tha các ngươi chính mình hảo hảo ngẫm lại đi. Nhạc Ngọc Hàng trước mở miệng nói, thỉnh nhị trưởng lão yên tâm, nếu Lộ Minh Triều không chủ động trêu chọc ta, ta cũng sẽ không chủ động trêu chọc hắn. Lộ Minh Triều có chút tức giận nhìn hắn, lời hay đều làm hắn nói cái gì a? Mục hư bên kia như thế nào? Nhị trưởng lão tách ra đề tài hỏi. Nghe vậy, Dạ San đôi mắt chính là sáng ngời. Khăn che mặt che giấu hạ môi đỏ hơi hơi gợi lên, thanh âm mềm nhẹ nói, ta biết, Mục Hư phía trước đã từng truyền lời đã trở lại, hắn nói, hắn ngẫu nhiên gặp một người, người này có thể dẫn hắn tìm được luân hồi kính, cho nên làm chúng ta trước không nên gấp gáp đi tìm từ trước. Hắn thật là nói như vậy. Nhị trưởng lão hỏi, hắn xác thật là nói như vậy. Dạ San gật gật đầu. Nhị trưởng lão trên mặt lập tức lộ ra một tia ý cười. Ta quả nhiên không có nhìn lầm Mục Hư, hắn không chỉ có là này một thế hệ thần tử trung mạnh nhất, ngay cả xử lý sự tình năng lực cũng không phải những người khác có thể so sánh được với. Trong giọng nói tràn đầy đối Lăng Mục Hư tán thưởng. Những người khác nghe xong những lời này, trong lòng đều có chút hụt hẫng. Lăng gia ban đầu thời điểm tuy rằng cường, nhưng trải qua quá kia một lần sự tình lúc sau liền dần dần xuống dốc đi xuống, bọn họ không nghĩ tới Lăng gia sau lại thế nhưng xuất hiện một cái Lăng Mục Hư. Lăng Mục Hư thật có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, hắn thiên phú toàn tộc đều chọn không ra so với hắn càng tốt, hơn nữa hắn ý chí kiên định, tu luyện khắc khổ, thế nhưng nhảy trở thành thần phụng nhất tộc trung niên kỷ nhỏ nhất huyền tiên. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 388 mộng huyền cơn giận. Lúc trước lăng gia xuống dốc, làm cho bọn họ bỏ qua lăng gia, kết quả lăng gia cứ như vậy trộm đem lăng mục hư sự tình che giấu xuống dưới, chờ bọn họ ý thức được cái này lăng mục hư rất có thể lại là một cái bạch gia thần tử thời điểm, bọn họ mới nghĩ đến nhất định phải trừ bỏ lăng mục hư, bất quá lúc này đã chậm, lăng mục hư không biết ở khi nào leo lên nhị trưởng lão, hơn nữa còn phải tới rồi đại trưởng lão ưu ái, bọn họ muốn tại đây hai vị trưởng lão trước mặt động thủ, chứ không nói bị phát hiện sẽ như thế nào, muốn tìm được cơ hội cũng không dễ dàng. Cho nên Lăng Mục Hư trở thành thần tử là bọn họ nhất không muốn nhìn đến sự tình, bọn họ gia tộc cũng có thần tử, y theo Lăng Mục Hư hiện tại cái này thế, gia tộc bọn họ thần tử căn bản chính là không hề cạnh tranh chi lực, không thể không nói, Lăng gia thật là vận khí thật tốt quá, như vậy thiên tài như thế nào liền sinh ra ở bọn họ gia tộc. Thấy bọn họ đều không nói, nhị trưởng lão liền biết bọn họ trong lòng đều suy nghĩ cái gì, hừ lạnh một tiếng không khách khí nói, các ngươi trong lòng về điểm này tiểu tâm tư đều cho ta thu hồi tới, đừng tưởng rằng lão phu không biết các ngươi đã từng đối Mộc Hư hạ qua tay, bất quá bị Mộc Hư may mắn trốn rồi qua đi, nói thật cho các ngươi biết, Mộc Hư là lão phu cùng đại trưởng lão coi trọng người, nếu là lại làm lão phu biết các ngươi đối Mộc Hư âm thầm xuống tay, đừng trách lão phu không khách khí. Lộ Minh Triều cùng Nhạc Ngọc Hàng đều không có đem nhị trưởng lão đặt ở trong lòng, nếu hắn thật sự như vậy để ý Lăng Mục Hư, kia bọn họ căn bản là không có khả năng có cơ hội đối Lăng Mục Hư ra tay, nhị trưởng lão ý tưởng bọn họ minh bạch, bất quá chính là muốn cho Lăng Mục Hư đem bọn họ trở thành là đá mài dao, chỉ là này đá mài dao cũng không phải như vậy dễ đối phó, đến tột cùng là ai đem ai trở thành đá mài dao còn không nhất định. Lăng Mục Hư chính mình cũng rõ ràng hắn tình cảnh, toàn bộ thần phụng nhất tộc đến tuột cùng có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn, hắn cần thiết một người khởi động toàn bộ lăng gia, cho nên hắn mới có thể biểu hiện ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng, làm những người đó kiêng kỵ hắn, không dám đối lăng gia động thủ, mới hiểm hiểm bảo vệ lăng gia, bằng không một khi cho chính bọn họ nối nghiệp vô lực ảo giác, này đó như lang tựa hổ người liền sẽ sinh sôi đem lăng gia cấp ướt. Thần phụng nhất tộc tiên nhân đã cường đại lại vô tình, mỗi về phía trước bán ra một bước dưới chân thi cốt đều là từ tộc nhân của mình sở phô thành, giết chóc cùng huyết tinh tràn ngập Lăng Mục Hư sở hữu trong trí nhớ, không thể về phía trước đi, chỉ có thể bị người đạp lên dưới chân, cuối cùng thi cốt vô tổn, cũng chỉ có như vậy tập tính mới làm thần phụng nhất tộc vĩnh viễn đều là như vậy cường đại, nhưng thần phụng nhất tộc chí mạng nhược điểm cũng thực rõ ràng, đó chính là tâm tư khác nhau. Nếu ở năm đó kia chàng thảm thiết trong chiến đấu, bọn họ có thể cho nhau tin tưởng lẫn nhau, mà không phải trong lòng các có cân nhắc, cũng sẽ không bị giết như vậy thê thảm. Rõ ràng có được thống nhất tiên giới lực lượng, cuối cùng lại bị trục xuất tới rồi bị lạc nơi cái này hoang vắng mà lại có thể sợ địa phương. Nay đoạn sỉ nhục là thần phụng nhất tộc dễ dàng không muốn nhắc tới quá vãng, nay tỏ rõ bọn họ vô năng cùng yếu ớt, cao ngạo cường đại bọn họ làm sao có thể cho phép như vậy vết bẩn tồn tại, chỉ cần có thể thành công thống nhất tiên giới. Này đoạn lịch sử liền sẽ bị hủy diệt. Thành cũng hảo bại cũng hảo, đều là thần phụng nhất tộc nguyên nhân. Nhị trưởng lão thật sâu hít một hơi, nói, lúc này đây, vô luận như thế nào chúng ta đều phải bắt được luân hồi kính. Hắn ánh mắt dừng ở nơi xa, thanh âm mờ ảo nói, cũng nên làm này này đó tiên nhân biết chúng ta tồn tại, quá dài thời gian bình tĩnh đã hủy diệt bọn họ huyết tinh, thậm chí liền chủng tộc gian lúc ban đầu tin cậy đều không tồn tại. Lúc này đây mới là chúng ta cơ hội. Lần đó chiến đấu, toàn bộ tiên giới tiên nhân đều điên rồi, cái gì chủng tộc thành kiến tất cả đều đã không có. Sở hữu tiên nhân duy nhất suy nghĩ chính là giết chết bọn họ này đó thần phụng nhất tộc, bằng không bọn họ cũng sẽ không ở bại tích hiển lộ thời điểm, bị bọn họ đánh kế tiếp bại lui, ngưng tụ sở hữu lực lượng tiên giới tiên nhân thật sự thực đáng sợ. Hiện giờ tiên giới sớm đã không phải vạn năm trước cái kia đồng tâm hiệp lực đối kháng bọn họ tiên giới. Tam tộc chi gian tranh đấu chú định bọn họ sẽ bại với thần phụng nhất tộc trong tay. Nay tiên giới chủ nhân cũng nên thay đổi người tới ngồi, thần phụng nhất tộc đã không thể lại đợi. Nhị trưởng lão nhắm hai mắt lại, im lặng vô ngữ. Dạ San nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, trong mắt hiện lên một tia buồn bã, vì cái gì nhất định phải hy sinh. Đêm khuya trong cung, bế quan một đoạn thời gian Mộng Huyên rốt cuộc đi ra, nàng ra tới sau việc đầu tiên chính là đem Nhan Tụ kêu qua đi. Nhận được truyền lời, Nhan Tụ trong lòng tức khắc trầm xuống, điện hạ đến nay còn chưa trở về, nếu tiên đế hỏi chuyện này, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tiên đế như vậy thông minh, nếu nàng nói dối nhất định sẽ bị phát hiện. Trong lòng có chút tuyệt vọng, Nhan Tụ sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong lúc vô ý từ thủy kính nhìn thấy chính mình bộ dáng, Nhan Tụ cười khổ một tiếng, nàng dùng sức vô vô hai má, làm trên mặt thoạt nhìn có chút huyết sắc, cùng chính mình ngày thường bộ dáng không sai biệt lắm, mới dùng nhanh nhất tốc độ đi tới Mộng Huyên trước mặt. Mộng Huyên lúc này thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục, cho nên tâm tình thật không tốt, lạnh một trương tuyệt mỹ mặt, cả người tản ra chật trội sát khí, thật giống như là vừa giết người giống nhau. Nhan Tụ cúi đầu quỳ gối Mộng Huyên dưới chân, nàng hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình thanh âm bảo trì vững vàng, ngữ khí cung kính nói, không biết tiên đế gọi đến Nhan Tụ có gì phân phó. Mộng Huyên một bàn tay gõ màu xanh băng tay vịn, ánh mắt xem kỹ nhìn Nhan Tụ, lạnh lùng hỏi, nàng đâu? Bế quan ra tới trước tiên, nàng liền phát hiện Uyển Ninh cũng không ở chỗ này, thậm chí không ở đêm khuya trong cung. Nhan Tụ đầu rũ đến càng thấp, nàng do dự một chút, nói, điện hạ đã rời đi nơi này. Cẩn thận nhìn chính mình bạch ngọc không tì vết bàn tay, trầm mặc một lát, Mộng Huyên thanh âm đột nhiên trở nên ôn hòa rất nhiều, ngươi nói nàng đi nơi nào? Nhan Tụ thân thể lập tức run rẩy một chút, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, khẩn trương nói, điện hạ nàng đã đi Thiên Nam Sơn. Nàng không thể nói ra lời nói thật, bằng không bất luận là nàng vẫn là điện hạ đều sẽ không hảo quá. Mộng Huyên con ngươi chợt bắn ra một đạo tinh quang, hung hăng mà trừng mắt Nhan Tụ, lạnh giọng nói, Nhan Tụ, ngươi cũng dám đối bổn tiên đế nói dối, là bổn tiên đế đối với ngươi quá mức nhân tử, làm ngươi quên chính mình thân phận đi. Thuộc hạ thật sự không dám đối tiên đế đại nhân nói dối, điện hạ nàng là thật sự sấn thuộc hạ không chú ý thời điểm đi Thiên Nam Sơn. Nhan Tụ thanh âm thê lương nói. Mộng Huyên vung tay háo tử, Nhan Tụ liền bị đánh bay đi ra ngoài, nàng không thích có người ngỗ nghịch nàng, Nhan Tụ chí nàng mệnh lệnh không màng, tự mình thả chạy Uyển Ninh đã làm nàng thực bực bội, nàng thế nhưng còn dám nói dối, loại này sinh dị tâm cầu muốn chi gì dùng. Xen vào Mộng Huyên thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, nàng này một kích chỉ dùng ra năm thành thực lực, Nhan Tụ căn bản là không chịu nổi, nàng bộ ngực nháy mắt liền lõm, ửng đỏ máu nhiễm ướt nàng và táo trước, tứ chi giống như là bị nhân sinh sinh bẻ gãy giống nhau, có chút vằn mèo. Lan tới đây. Mộng Huyên mặt vô biểu tình nói. Nhan Tụ đầy mặt đều là vết máu, mãnh liệt đau nhức thiếu chút nữa làm nàng hôn mê bất tỉnh, bất quá nàng chỉ cần tưởng tượng đến điện hạ, nàng liền cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều, xương cốt cơ hồ dập nát, tứ chi tựa hồ lại có sức lực, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Nhan Tụ lung lay lại đi tới Mộng Huyên trước mặt, máu không ngừng dâng lên, hai mảnh môi run rẩy nói không nên lời một câu. Nàng là đi tìm Tả Hoàn Tu đi. Mộng Huyên cười khẽ một tiếng, cặp kia mê người con ngươi tựa hồ xem thấu Nhan Tụ đáy lòng bí ẩn. Nhan Tụ hiện tại căn bản là nói không ra lời, nàng chỉ có thể miễn cưỡng lắc lắc đầu, cho dù chết nàng cũng không thể thừa nhận. Ngươi không thừa nhận không quan hệ, bổ tiên đế luôn có biện pháp biết rõ ràng. Nói xong, Mộng Huyên vừa lật trưởng, bàn tay trung liền xuất hiện một cái kim sắc hạt giống. Thức mau, Nhan Tụ liền biết này cái hạt giống là dùng để làm gì đó, bởi vì này cái hạt giống phía trên thế nhưng xuất hiện điện hạ thân ảnh, kia hình ảnh tuy rằng thoạt nhìn có chút mơ hồ, nhưng là Nhan Tụ quá quen thuộc Uyển Ninh, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, chỉ là nàng lúc này bên người tựa hồ còn có những người khác, những người đó thân ảnh thoạt nhìn đều rất mơ hồ, vô pháp biết bọn họ là ai. Đây là Mộng Huyên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình. Nhan Tụ trong lòng tức khắc chính là cả kinh, nàng cho rằng Mộng Huyên đã nhìn ra Uyển Ninh là đi tìm Tả Hoàn Tu, nàng tin tưởng mấy người kia ảnh chung có một người là Tả Hoàn Tu. Không nghĩ tới nàng thật đúng là chính là đi Thiên Nam Sơn. Mộng Huyên có chút ngoài ý muốn nói. Nhan Tụ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá thực mau nàng liền suy nghĩ cẩn thận, luân hồi kính muốn xuất hiện. Tả Hoàn Tu nhất định sẽ đi xem náo nhiệt, như vậy Uyển Ninh sẽ xuất hiện ở nơi đó cũng là bình thường sự tình. Bất quá Thiên Nam Sơn nguy hiểm như vậy, nàng Tu Vi cũng bất quá là Đại La Kim Tiên, Tả Hoàn Tu vẫn là cái vô tâm, gặp nguy hiểm ai có thể bảo hộ nàng. Nhan Tụ trong lòng hoảng sợ lúc này đã toàn bộ từ lo lắng sợ thay thế. Nàng đi Thiên Nam Sơn làm cái gì? Mộng Huyên hỏi. Luân vừa mới nói một chữ, Nhan Tụ giọng nói liền phát không ra thanh âm. Mộng Huyên cười lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng nàng cũng dám đi mơ ước luân hồi kính, thật là cả gan làm loạn. Mộng Huyên lúc này tâm tình có chút phức tạp. Này lại là ai chọc ngươi sinh khí? Một đạo giọng nam từ nơi xa truyền đến. Thanh âm này, Nhan Tụ nghe có chút quen tai, tựa hồ không phải lần đầu tiên nghe được. Ngay sau đó, Thương Nô liền xuất hiện ở Mộng Huyên trước mắt, hắn ánh mắt lạnh băng nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất chật vật bất kham Nhan Tụ, quay đầu nhìn Mộng Huyên ánh mắt nháy mắt liền nhu hòa xuống dưới, hơi hơi gợi lên khóe miệng. Sao ngươi lại tới đây? Mặt Thương Nô, Mộng Huyên ngữ khí bất thiện hỏi. Thương Nô sắc mặt khẽ biến, bất quá thực mau vẻ mặt của hắn liền khôi phục, tươi cười đầy mặt nói, Mộng Huyên, ta nghe nói ngươi xuất quan, liền tới nhìn xem ngươi. Nhiều năm như vậy, hắn đã thói quen Mộng Huyên không nóng không lạnh thái độ. Mộng Huyên mỹ lệ con ngươi lạnh thấu xương nhìn Thương Nô, có chút bực bội nói, ngươi cũng dám ở ta bên người xếp vào người của ngươi, Thương Nô ngươi cho rằng ta thật sự sẽ không đối với ngươi động thủ sao. Nàng kiêng kỵ nhất chính là có người mưu toan tìm hiểu chuyện của nàng. Năm đó Lưu Miên là chết như thế nào, nàng đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 389 tử tô xuất hiện. Thương Nô lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, Mộng Huyên, ta biết ngươi không thích ta phái người đi theo ngươi, chính là ngươi phải tin tưởng, ta làm này hết thảy đều là vì ngươi hảo, thương thế của ngươi không có khôi phục, ta thực lo lắng ngươi. Mộng Huyên nhưng thật ra trách oan Thương Nô, hắn thật là hảo ý. Năm đó Lưu Miên chết không chỉ có cấp Mộng Huyên tạo thành bóng ma, hắn trong lòng cũng là sợ Mộng Huyên sẽ xuất hiện đồng dạng sự, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải biết Mộng Huyên tin tức. Mộng Huyên bị hắn nói khí thân thể run nhẹ nhẹ, nàng đột nhiên nâng lên tay, chỉ vào bên ngoài, ngự khí cường ngạnh nói, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Nàng từ hại chết Lưu Miên lúc sau, liền không hề tin tưởng bất luận kẻ nào. Thương Nô này nhất cử động căn bản chính là xúc động nàng nghịch lân. Thương Nô sớm đã thói quen nàng luôn là đối hắn phát hỏa, nếu thay đổi là những người khác dám đối với hắn nói như vậy lời nói, hắn đã sớm giết hắn, nhưng ai làm hắn ái thảm cái này lãnh tình nữ nhân, liền tính là nàng thân thủ đâm hắn nhất kiếm, hắn đều sẽ không hận nàng. Biết Mộng Huyên lần này là khó thở, cho nên hắn cũng không nói gì thêm. Thương Nô xoay người, nhìn xuống Nhan Tụ, thanh âm lười biếng hỏi, rốt cuộc là ai chọc đến các ngươi tiên đế như thế tức giận. Nhan Tụ trộm nhìn thoáng qua Mộng Huyên, phát hiện nàng biểu tình hơi hơi vặn vẹo một chút, liền phục lại cúi đầu, cái gì cũng không dám nói. Cười lạnh một tiếng, Mộng Huyên quát to, Nhan Tụ, ngươi cấp bổn tiên đế cút đi, chính mình tiến hình phát thất, ở nàng không trở về phía trước, ngươi cũng không cho ra tới. Tuy rằng Nhan Tụ phản bội nàng, nhưng Mộng Huyên tin tưởng Nhan Tụ không phải là Thương Ngâu người, cho nên nàng quyết định không giết nàng. Chỉ là tội chết có thể miễn tội sống khó tha, Nhan Tụ cần thiết tiếp thu trừng phạt, tiên đế uy nghiêm không dung bất luận kẻ nào xâm phạm. Nghe vậy, Nhan Tụ cấp Mộng Huyên hành lễ, ngay cả lăn mang bỏ chạy đi ra ngoài, tựa hồ sợ hãi Mộng Huyên đổi ý giống nhau. Mộng Huyên vốn dĩ liền không muốn tránh Thương Nô, cho nên đã đem nguyên nhân mịt mờ nói ra. Thương Nô tuy rằng không bằng Tức Mạc Thiên Hình như vậy thông minh, nhưng hắn cũng nghe đã hiểu Mộng Huyên nói, trong lòng tức khắc lột bột một tiếng, cau mày hỏi: có phải hay không Ninh Nhi xảy ra chuyện gì? Nàng xảy ra sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Mộng Huyên căm tức nhìn hắn. Nàng là ta nữ nhi, đương nhiên cùng ta có quan hệ. Thương Nô có chút bất mãn nói. Hắn biết Mộng Huyên vẫn luôn đều không thích Huyền Ninh, nhưng cho dù như vậy Huyền Ninh cũng là nàng thân sinh nữ nhi, đem Huyền Ninh đặt ở nàng bên người, chính là hy vọng thời gian dài, Mộng Huyên liền sẽ không như vậy không mừng nàng, chính là hiện giờ xem ra. Hắn lúc trước có phải hay không làm sai? Câm miệng. Huyền An hòa ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Mộng Huyên trạng nếu gào giống nói. Thương Nô thở ra một hơi, nói, ngươi đừng kích động, Ninh Nhi thân phận sẽ không có những người khác biết, nhưng là ta không thể làm Ninh Nhi xảy ra chuyện. Huyền thà rằng là hắn cùng yêu nhất nữ nhân sinh hải tử, trừ bỏ Mộng Huyên ở ngoài, đối Thương Nô tới nói quan trọng nhất chính là Huyền Ninh, bất luận đã xảy ra sự tình gì. Hắn đều sẽ bảo vệ tốt này hai người. Dùng sức đóng một chút đôi mắt, Mộng Huyên chậm rãi nói, nàng ở Thiên Nam Sơn, ngươi nếu là lo lắng nàng, liền đi tìm nàng đi. Thương Nô biết Mộng Huyên giờ phút này đại khái lại nghĩ tới kia chuyện, tâm tình nhất định phi thường không tốt, dùng sức nắm chặt nắm tay, Thương Nô thanh âm ám ách nói, Mộng Huyên thương thế của ngươi quan trọng, Bắc Giới Tiên Vực có ta chăm sóc, sẽ không có chuyện khác phát sinh, ngươi liền an tâm tu luyện. Ta sẽ đem Ninh Nhi bình yên vô sự mang về tới. Nói xong, Thương Nô liền rời đi. Ngẫu Huyên ánh mắt dại ra nhìn bên ngoài, trong đầu hiện lên ngày đó Thương Nô cưỡng bách nàng hình ảnh, trong lòng hận ý thiếu chút nữa làm nàng gầm nhẹ ra tiếng. Nàng không yêu Thương Nô, trong lòng một chút tình yêu đều không có, nàng từ đầu đến cuối ái người cũng chỉ có Bạch Giai Giật một người, ái tới rồi cực hạn cũng là một loại hận, rất nhiều thời điểm, ái cùng hận kỳ thật là một loại cảm tình, nàng ái Bạch Giai Giật, cũng hận hắn, liền tính nàng có thể biểu hiện có bao nhiêu hận hắn, nhưng chỉ có nàng chính mình trong lòng minh bạch, nàng yêu hắn ái khắc cốt minh tâm, liền tính là làm Bạch Giai Giật chết, cũng không nghĩ làm bất luận kẻ nào làm bẩn. Hắn. Nhưng ở hắn đã chết lúc sau, nàng tâm cũng đi theo đồng dạng chết đi, nàng cam tâm tình nguyện vứt bỏ sở hữu cảm tình, bất quá nàng không nghĩ tới chính là, nàng cuối cùng liền chính mình này phúc thể xác đều không có giữ được, như vậy không sạch sẽ nàng, liền tính là Bạch Giai Giật một lần nữa sống lại, quên đi hết thể cũng sẽ không yêu nàng, rốt cuộc hắn là như vậy một cái. Sạch sẽ nam tử. Vì cái gì, các ngươi đều không đi chết đâu. Ngộng Huyên tự mình lẩm bẩm. Ngươi hy vọng. Bọn họ đi tìm chết sao? Các ngươi nói điều kiện, ta đáp ứng rồi. Ngộng Huyên hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười quyết tuyệt rồi lại mị kinh tâm động phách, đủ để cho nhân vi chi điên cuồng. Thiên Nam Sơn Thượng, từ trước mang theo Quân Viêm bọn họ cùng nhau tránh khỏi sở hữu cấm chế cùng không gian cái khe, cái này làm cho Lăng Mục Hư càng thêm kiêng kỵ từ trước thực lực, loại này nghịch thiên bản lĩnh làm hắn không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần chú ý từ trước nhất cử nhất động. Sợ chính mình ở trong lúc lơ đãng bị hắn tính kế, hắn biết từ trước nhất định rõ ràng thân phận của hắn, nhưng từ trước lưu lại hắn nguyên nhân hắn còn không rõ ràng lắm, suy nghĩ một đường, Lăng Mục Hư đều không có manh mối. Nhưng vào lúc này, từ trước đột nhiên nói, chúng ta hiện tại trở về đi. Chỉ giáo cho. Quân Tình Huân nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Quân Lâm Viêm, sau đó hỏi. Ngươi muốn tìm được luân hồi kính cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Từ trước hiện tại cũng là không rảnh giải thích, hắn tổng cảm thấy bọn họ muốn bắt được luân hồi kính không phải là dễ dàng như vậy sự tình, đặc biệt là những cái đó ưu hồn, làm hắn cảm thấy thực bất an, hắn tử cục cũng không phải dễ dàng như vậy cởi bỏ. Quân Tịnh Huân không dao động, ánh mắt bình tĩnh dừng ở từ trước trên người, ngữ khí kiên định nói, ta phải bảo vệ điện hạ, trở về sẽ gặp được cái gì, ngươi cũng rõ ràng, ta không thể làm điện hạ mạo hiểm. Hắn liền như vậy một cái chức trách, tự nhiên muốn càng thêm thật cẩn thận, nếu liền loại chuyện này đều làm không tốt, hắn có thể tự sát tạ tội. Từ trước không muốn để ý tới Quân Tịnh Huân, liếc liếc mắt một cái mặc không lên tiếng Quân Lâm Viêm, hỏi, ngươi còn có nghĩ thấy nàng? Quân Lâm Viêm con ngươi sáng ngời, trầm giọng hỏi, lời này thật sự. Từ trước hơi hơi gật đầu, nói, nàng mới là cái kia có đại khí vận người, việc này nói không chừng còn muốn dừng ở nàng trên người. Hắn trong lòng cũng kỳ quái. Hắn dùng thập phương la bàn suy tính kết quả cuối cùng thế nhưng cùng Tô Cẩm Tích có quan hệ, này thật sự là làm hắn có chút không thể lý giải, hay là nàng cùng luân hồi kính có chút quan hệ. Từ trước lớn mật suy đoán, hắn trong đầu lại nghĩ tới sư phụ đã từng nói muốn đem Tô Cẩm Tích mang qua đi, trong lòng càng là hoài nghi Tô Cẩm Tích thân phận. Vậy đi thôi. Quân Lâm Viêm ngữ khí chân thật đáng tin nói. Quân Lâm Viêm đều nói chuyện, Quân Tịnh Huân căn bản là không thể phản bác hắn. Âm thầm thở dài, Quân Tịnh Huân đối Tô Cẩm Tích có chút bất mãn, điện hạ vì một nữ tử thế nhưng sẽ đem chuyện lớn như vậy gác lại ở một bên, thật là sắc đẹp lầm người a. Đáng tiếc, Tô Cẩm Tích còn không phải một cái hàng thật giá thật mỹ nữ, rõ ràng tiên giới mỹ nữ nhiều như vậy, thật không biết điện hạ vì sao liền coi trọng nàng. Quân Tịnh Huân trong lòng suy nghĩ, Quân Lâm Viêm là một chút cũng không biết, bất quá liền tính hắn đã biết, lấy hắn tính tình, hắn cũng sẽ không để ý. Hắn đối Tô Cẩm Tích cảm tình, lại há là Quân Tịnh Huân có thể minh bạch. Lăng Mục Hư nhưng thật ra chú ý tới từ trước nói câu nói kia, chẳng lẽ còn có người nào là hắn không biết, cùng luân hồi kính có quan hệ chính là ai? Hắn như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua có như vậy một người. Là muốn đi cứu cái kia tỷ tỷ sao? Từ Sở chớp chớp mắt hỏi. Lăng Mục Hư bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái kia nữ tử. Hắn vẫn luôn không có đem cái kia nữ tử đặt ở trong mắt, bất quá hộp trước nói, tên kia nữ tử tựa hồ rất quan trọng, hắn lần này thật đúng là nhìn lầm, sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn lúc ấy liền đem nàng kia cứu tới, nếu nàng kia thiếu hắn một ân tình, hắn muốn biết luân hồi kính sự tình liền dễ dàng nhiều. Đã làm quyết định, mọi người cũng không hề do dự, lập tức liền trở về bay đi, bất quá bởi vì lo lắng gặp được Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ, từ trước lần này mang theo bọn họ đi rồi một con đường khác, lộ tuy rằng bất đồng, nhưng cuối cùng tới địa phương lại là giống nhau. Lăng Mục Hư rốt cuộc cảm nhận được trong tay có thập phương la bàn, ở Thiên Nam Sơn Thượng rốt cuộc có bao nhiêu phương tiện, những cái đó có thể muốn mạng người cấm chế bọn họ đều sẽ không kích phát, trừ bỏ trên đường gặp mấy cái không có mắt ra hỏa ở ngoài, này dọc theo đường đi đều không có gặp được cái gì việc khó. Thức mau, bọn họ lại về tới lúc trước Tô Cẩm Tích bị không gian cái khe hút vào nơi đó phụ cận, cái này địa phương đã tương đối tới gần Thiên Nam Sơn bên ngoài, cho nên cơ hồ nhìn không tới mặt khác tiên nhân, u hồn cũng dễ dàng sẽ không đến nơi đây tới, đối với mấy người tới nói phi thường an toàn. Chúng ta kế tiếp có làm cái gì? Lăng Mục Hư nhịn không được hỏi. Từ trước thật sâu nhìn thoáng qua, cặp kia tựa hồ tiềm tàng một cái thế giới con ngươi thâm thúy không thể thấy đế, bị hắn ánh mắt nhìn, Lăng Mục Hư tổng cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn đã không có bất luận cái gì bí mật. Liên ở Lăng Mục Hư cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm, từ trước đột nhiên quay đầu đi, không hề xem hắn, không mặn không nhạt nói, chờ. Lăng Mục Hư trong mắt hiện lên một tia tức giận, có chuyện gì nói thẳng hảo, một hai phải ở chỗ này cố lộng huyền hư, còn không phải một lần hai lần, thật là làm người chán ghét. Đợi một lát, từ trước không có chờ đến hắn tưởng chờ người, nhưng là lại chờ tới một người khác. Từ Tô, sao ngươi lại tới đây? Nhìn trước mắt người, từ trước kinh ngạc hỏi. Từ Tô sắc mặt rất khó xem, hắn nhìn thoáng qua ngây thơ Tử Sở, sẽ biết đôi hắn người nói chuyện là ai, liền đối với từ trước nói, sư phụ hắn. Từ trước đột nhiên đè lại Tử Tô tay, nhàn nhạt nói, ngươi muốn nói nói ta đều đã biết, bất quá sự tình hẳn là còn không có như vậy nghiêm trọng, ngươi yên tâm, sư phụ trong lòng hiểu rõ. Từ trước có thể cảm giác được, hắn sư phụ Thiên Cơ lão nhân hiện tại hẳn là còn không có xảy ra chuyện, bằng không thập phương la bàn sớm đã có phản ứng. Nghe nói lời này, Tử Tô biểu tình mới đẹp một ít, hắn dừng một chút, nhìn lướt qua những người khác, nói, các sư đệ đều đã rời đi. Bọn họ nơi đi ngươi thực mau là có thể biết. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 390 đi ra ngoài tìm người. Từ trước minh bạch Tử Tô ý tứ, hắn đây là ngại với có người ngoài ở, mới đem nói như vậy hàm hồ. Bất quá Tử Tô tới đối bọn họ tới nói nhưng thật ra một chuyện tốt. Tử Tô tu vi tuy rằng chỉ là mới vừa đột phá đến huyền tiên cảnh, bất quá đối bọn họ tới nói có thể thêm một cái huyền tiên cảnh tiên nhân, bọn họ liền nhiều một phân nắm chắc. Lăng Mục Hư híp mắt đánh giá Tử Tô, trong lòng minh bạch người này đại khái cũng là Hồng Thiên Các đệ tử, hơn nữa thân phận thực đặc thù, xem ra Hồng Thiên Các bên kia sự tình ra một ít biến hóa, bằng không Hồng Thiên Các đệ tử không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong lòng tuy rằng là như thế này tưởng, Lăng Mục Hư lại cố ý kéo dài quá thanh âm nói, chúng ta chờ người sẽ không chính là hắn đi. Từ trước nhìn thoáng qua ôm cánh tay Lăng Mục Hư, nhíu mày, trong giọng nói hỗn loạn một ít không kiên nhẫn. Không khách khí nói, không muốn ở chỗ này chờ, ngươi có thể lập tức rời đi, không có người cường lưu ngươi ở chỗ này. Nói xong, từ trước liền không đi xem hắn, cho Tử Tô một ánh mắt, liền không nói chuyện nữa. Tử Tô đối Tử Sở vây vây tay, nói, Tử Sở, ngươi lại đây sư huynh nơi này. Nếu hắn tới, Tử Sở tự nhiên là làm hắn bảo hộ nhất thỏa đáng. Huyền Ninh vẫn luôn chăm sóc Tử Sở, nàng chính mình tu vi cũng không cao. Cho nên vẫn luôn đều thực khẩn trương, sợ Tử Sở xảy ra chuyện, hiện tại xem Tử Sở sư huynh tới, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tử Sở cười hì hì bổ nhào vào Tử Tô trong lòng ngực, ngửa đầu nói, nhị sư huynh, ngươi như thế nào cũng tới. Tử Tô không dám đem lời nói thật nói cho Tử Sở, chỉ là sờ sờ đầu của hắn, nói, sư phụ để cho ta tới giúp đại sư huynh, nơi này như vậy nguy hiểm, ngươi cần phải bảo vệ tốt chính mình. Tử Tô biết Tử Trước ý đồ đến, nhưng là Tử Sở còn như vậy tiểu, tu vi cũng không cao, Tử Tô thực lo lắng bọn họ bảo hộ không hảo hắn. Tử Sở nhưng thật ra mừng rỡ một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, lắc lắc đầu nói, có đại sư huynh cùng nhị sư huynh tại bên người, Tử Sở cái gì đều không sợ. Ở Tử Sở trong ấn tượng, người lợi hại nhất là sư phụ, tiếp theo chính là đại sư huynh cùng nhị sư huynh, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có đại sư huynh cùng nhị sư huynh ở. Liền không có làm không được sự tình. Lăng Mục Hư ánh mắt phức tạp nhìn Tử Sở, trên mặt đối Tử Sở thiên chân có chút khinh thường, nhưng là hắn trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra một tia hâm mộ, từ nhỏ hắn liền không biết cái gì kêu ấm áp, từ tộc nhân phát hiện hắn phi phàm thiên phú bắt đầu, trong gia tộc người cũng chỉ biết làm hắn nỗ lực tu luyện, mỗi lần đối mặt người của hắn đều là bản một khuôn mặt, nghiêm khắc cùng hà khắc tràn ngập hắn sở hữu ký ức, bao gồm hắn sư huynh đệ, không phải sợ hai hắn, chính là đối hắn mắt lạnh tương. Hướng, hắn chưa từng có gặp được quá một cái đối hắn thái độ ôn hòa người, hắn vẫn luôn cho rằng sở hữu sư huynh đệ chi gian đều là cái dạng này quan hệ, không nghĩ tới hắn mới là cái kia ngoại lệ. Bởi vì nhớ tới một ít không tốt lắm ký ức, cho nên Lăng Mục Hư cả người đều trầm mặc xuống dưới, phía trước bởi vì từ trước nói mà sinh ra lửa giận, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tử Sở nhăn khuôn mặt nhỏ nhìn nhìn có chút thất thần Lăng Mục Hư, muốn nói cái gì đó, rồi lại do dự một chút, hắn cuối cùng chỉ là cắn cắn môi, rũ xuống con ngươi. Tiêu Nghĩa thương thế cuối cùng là khôi phục, hắn vừa ra bích đàm, Ninh Viễn Tiên Quân lại hỏi, Tiêu Nghĩa, ngươi còn có thể cảm giác được ngươi phía trước đi qua cái kia không gian cái khe sao? Tiêu Nghĩa nhíu một chút mày, nói, tuy rằng cảm giác đã không phải thực rõ ràng, bất quá chỉ là tìm được cái này không gian cái khe vị trí, ta còn có thể làm được. Chuyện đó không nên muộn, chúng ta hiện tại liền xuất phát, bất quá tại đây phía trước ta còn muốn đi tìm vài người. Tô Cẩm Tích đột nhiên mở miệng nói. Ninh Viễn Tiên Quân hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi muốn tới Thiên Nam Sơn đi lên. Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu, nói, ta có mấy cái bạn cũ, là cùng ta cùng tới, đem bọn họ lưu tại Thiên Nam Sơn thượng ta không yên tâm. Ninh Viễn Tiên Quân cũng không hỏi nhiều, nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền tới trước Thiên Nam Sơn thượng tìm ngươi bằng hữu, lúc sau ở trở lại nơi này. Nơi này tương đối với Thiên Nam Sơn tới nói an toàn rất nhiều, ít nhất bọn họ không cần lo lắng bị tiên nhân phát hiện tung tích đuổi giết, cho nên trở lại nơi này tới đang tìm kiếm cái kia không gian cái khe nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Tô Cẩm Tích cũng minh bạch đạo lý này, không có phản đối, mở miệng hỏi, chúng ta khi nào có thể rời đi nơi này? Ngươi tới thời gian nhưng thật ra xảo, trong khoảng thời gian này Thiên Nam Sơn trên không gian cái khe đại khái là bị luân hồi kính ảnh hưởng, không ngừng mở ra, số lần xa xa vượt qua ngày thường thời gian, bất quá ta đã suy tính hảo không gian cái khe mở ra thời gian, thực mau chúng ta là có thể đi ra ngoài. Ninh Viễn Tiên Quân nói, Tô Cẩm Tích trong lòng vui vẻ, chuyện này kéo dài thời gian càng dài đối nàng tới nói càng bất lợi, ai cũng không biết lúc sau còn sẽ phát sinh sự tình gì, biện pháp tốt nhất chính là ở mọi người còn đều không hiểu rõ thời điểm, liền thần không biết quỷ không hay đem luân hồi kính lấy đi. Ninh Viễn Tiên Quân suy tính ra tới mở ra không gian cái khe thời gian cũng không phải rất dài, bởi vì lần này đi ra ngoài chỉ là vì tìm người, cho nên Ninh Viễn Tiên Quân chỉ dẫn theo Tào Tuấn, Đường Thanh cùng Tiêu Nghĩa ba người. Ninh Viễn Tiên Quân vốn dĩ không nghĩ làm Đường Thanh đi, bất quá hắn nói chính mình chức trách chính là hầu hạ tiên quân, không thể rời đi tiên quân bên người. Thấy hắn như thế kiên trì, Ninh Viễn Tiên Quân cũng chỉ hảo từ bỏ. Sáu cá nhân cùng nhau rời đi không gian cái khe, hai chân dừng ở Thiên Nam Sơn thượng thời điểm, Tô Cẩm Tích cảm thấy giống như là ở hai cái thế giới xuyên qua giống nhau, loại cảm giác này nàng vẫn là lần đầu tiên nếm thử đến. Tô Cẩm Tích lập tức liền bóp nát kia khối ngọc, vỡ thành bột phấn trạng ngọc thực mau liền biến mất không thấy. Cùng thời khắc đó, Quân Lâm Viêm ánh mắt sáng lên, nói, có người đang tìm ta. Người nào? Từ trước hỏi. Quân gia tiên nhân, ta đi trước nhìn xem, các ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong, Quân Lâm Viêm liền hướng về một cái khác phương hướng bay đi, liền từ trước ở hắn phía sau kêu làm hắn tiểu tâm cấm chế, hắn đều không có để ý tới. Tô Cẩm Tích mấy người ra tới địa phương khoảng cách từ trước bọn họ địa phương rất gần, cho nên Quân Lâm Viêm thực mau liền đến địa phương, rất xa hắn liền thấy được Tô Cẩm Tích, vẫn luôn căng chặt tâm lúc này rốt cuộc tùng xuống dưới. Tô Cẩm Tích cũng cảm giác được Quân Lâm Viêm, ngẩng đầu cười một tiếng, đối hắn phất phất tay. Trong trước mắt, Quân Lâm Viêm liền đến Tô Cẩm Tích trước mặt. Tô Cẩm Tích vừa định nói cái gì đó, Quân Lâm Viêm liền một phen đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai tay dùng rất lớn sức lực, tựa hồ muốn đem Tô Cẩm Tích khảm nhập thân thể của mình chung giống nhau. Tô Cẩm Tích bị hắn ôm có chút đau, bất quá hắn minh bạch Quân Lâm Viêm là quá lo lắng nàng, chịu đựng đau, Tô Cẩm Tích hỏi, bọn họ đâu? Quân Lâm Viêm lúc này mới buông ra tay, xua mặt nói, vừa trở về liền hỏi bọn hắn. Tô Cẩm Tích cười một tiếng, nói, ta biết ngươi khẳng định sẽ không có việc gì, những lời này ta lúc sau lại nói, hiện tại ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Bọn họ cũng đều không có việc gì, bất quá phía trước chúng ta nhưng thật ra gặp Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ, từ trước nói ngươi có thể tìm được luân hồi kính, đây là thật vậy chăng? Quân Lâm Viêm hỏi. Tô Cẩm Tích lắc đầu, nói, ta muốn nói đúng là chuyện này, bất quá chân chính có thể tìm được luân hồi kính chính là hắn. Nói xong, nàng liền nhìn Tiêu Nghĩa liếc mắt một cái. Theo Tô Cẩm Tích ánh mắt, Quân Lâm Viêm liếc mắt một cái liền thấy được Tiêu Nghĩa, ánh mắt lạnh băng đánh giá hắn, Quân Lâm Viêm cả người tản mát ra nhàn nhạt sát ý, trong giọng nói không có cảm tình nói, u hồn. Bị Quân Lâm Viêm cặp kia lạnh thấu xương con ngươi nhìn chăm chú vào, Tiêu Nghĩa bị dọa đến đều cứng lại rồi, hắn có thể cảm giác được người này là một người kiếm tiên, không chỉ có như thế hắn tu vi còn phi thường cao. Ninh Viễn Tiên Quân ánh mắt khẽ biến, dịch một chút bước, chắn Tiêu Nghĩa bên người, nhìn Quân Lâm Viêm biểu tình rất là nghiêm túc. Nhận thấy được không khí có chút vi diệu, Tô Cẩm Tích lập tức nói, Lâm Viêm, bọn họ không phải địch nhân, ta đã quyết định muốn theo chân bọn họ hợp tác cùng nhau tìm kiếm luân hồi kính. Có thể tin sao? Quân Lâm Viêm hỏi. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, bất quá nàng tin tưởng không phải u hồn, mà là nàng chính mình, có Mặc Viêm kiếm nơi tay, ai cũng không có khả năng ở nàng phía trước tìm được quét luân hồi kính, nàng hiện tại chỉ cần tiến vào cái kia không gian cái khe mà thôi, chỉ là những lời này nàng còn không thể cùng Quân Lâm Viêm nói. Tô Cẩm Tích tin tưởng người, Quân Lâm Viêm cũng sẽ không hoài nghi, thu liệm trên người kia cổ âm lánh sắc khí, hắn nói, từ trước bọn họ đều ở bên kia. Nói xong, cũng mặc kệ Ninh Viễn Tiên Quân bọn họ, lôi kéo Tô Cẩm Tích liền hướng bên kia bay đi. Quân Tịnh Lô tự nhiên là đi theo Tô Cẩm Tích bọn họ, Ninh Viễn Tiên Quân cũng không có do dự, đi theo rời đi, chỉ là hắn vẫn luôn suy nghĩ Quân Lâm Viêm thân phận, xem trên người hắn kia cổ cường đại khí thế, hắn tựa hồ không phải bình thường tiên nhân. Tuy nói tu vi còn không bằng hắn, nhưng hắn là kiếm tiên, đã đền bù cái này chênh lệch. Từ trước nhìn đến Tô Cẩm Tích cùng Quân Lâm Viêm đã trở lại, trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nói, người rốt cuộc đến đông đủ, chúng ta cũng có thể rời đi. Nhưng thật ra Tử Tô đang xem đến Tào Tuấn cùng Đường Thanh thời điểm sửng sốt một chút, hỏi, bọn họ là? Bọn họ là ưu hồn, ngươi hẳn là nghe nói qua. Tử Tô bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Hồng Thiên các đệ tử trừ bỏ yêu cầu tu luyện ở ngoài, còn cần đọc nhiều sách vở, biết tấn thiên hạ sự, cho nên bọn họ hiểu đồ vật nhiều làm người cảm thấy đáng sợ. Lúc sau chúng ta muốn đi vào một cái không gian cái khe, các ngươi ngàn vạn không cần phản kháng, bằng không thực dễ dàng bị thương. Tô Cẩm Tích nói, mọi người đều là sửng sốt, cái này không gian cái khe như vậy nguy hiểm, bọn họ đi vào thật sự không thành vấn đề sao. Nhìn ra mọi người nghi vấn, nhưng là Tô Cẩm Tích không nghĩ nhiều làm giải thích, cũng liền không có nói chuyện. Thừa dịp còn có thời gian, từ trước cầm Tô giới thiệu cho Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích có chút tò mò vị này Hồng Thiên các nhị sư huynh, không cấm nhiều đánh giá hắn vài lần. Từ Tô đối Tô Cẩm Tích cũng có chút tò mò, bởi vì từ trước đã đem nàng là thiên mệnh chi nhân sự tình nói cho hắn. Từ Tô trước nay đều không có gặp qua thiên mệnh chi nhân, còn tưởng rằng nàng cùng bình thường tiên nhân sẽ có cái gì bất đồng. Kết quả phát hiện nàng thật sự là quá bình thường ở chúng tiên nhân chúng căn bản là chú ý không đến nàng, hay là người này có cái gì không giống bình thường chỗ. Tô Cẩm Tích không có ở Tử Tô trên mặt nhìn ra tới bất luận cái gì khác thường, cho nên cũng không biết Tử Tô đang suy nghĩ cùng nàng có quan hệ sự tình. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 391 kiến truyền tống trận. Ninh Viễn Tiên Quân chuẩn xác tìm được rồi không gian cái khe lại lần nữa mở ra thời gian cùng địa điểm. Mọi người nói không khẩn trương là giả, chỉ là bọn hắn tin tưởng Tô Cẩm Tích phán đoán, không gian cái khe mở ra thời điểm, mọi người đều thả lỏng thân thể, lập tức đã bị hút đi vào. Trong chớp mắt, bốn phía ảo cảnh liền có một cái kinh thiên đại chuyển biến, bất quá mọi người thân phận đều không bình thường, kiến thức cũng thị phi phàm, cơ hồ là lập tức liền thích ứng nơi này hoàn cảnh, cái này làm cho vẫn luôn không giấu vết chú ý bọn họ Ninh Viễn Tiên Quân trong lòng càng thêm cảm thấy bọn họ không phải bình thường tiên nhân. Hay là này mấy người chung có tiên đế chi tử? Nơi này cùng mặt khác không gian cái khe bất đồng, chính như trước mắt các ngươi chứng kiến, nói là không gian cái khe cũng không thỏa đáng. Nơi này kỳ thật đã xem như một cái độc lập tiểu không gian. Năm đó kia chàng chiến đấu tiên đế nhóm có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện, cuối cùng hình thành một ít như vậy không gian. Bọn họ vẫn luôn đều tồn tại với thiên nam sân thượng, chỉ là các ngươi không thấy được thôi, cho nên không người cũng biết. Ninh Viễn Tiên Quân biết bọn họ trong lòng nghi hoặc giải thích nói. Liền tính gặp được, cũng không có khả năng ở ra tới, tự nhiên cũng liền không người nào biết việc này. Lăng Mục Hư tới rồi nơi này lập tức liền tới rồi hứng thú, khỏe miệng ngậm tươi cười nói. Ngươi nói cũng không sai biệt lắm. Ninh Viễn Tiên Quân hơi hơi mỉm cười, một chút cũng không có bị người chọc phá sự thật xấu hổ. Từ trước cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, trong ánh mắt lại không có bất luận cái gì ý cười, chậm rãi thở hắt ra, từ trước hỏi hướng Quân Lâm Viêm, ngươi cảm thấy như thế nào? Rất mạnh. Quân Lâm Viêm mặt vô biểu tình nói, cặp kia giống như hắc rượu thạch con ngươi thâm thúy không thể thấy đế, tựa hồ đem chung quanh ánh sáng đều cùng hút vào, gần là nhìn này đôi mắt đều sẽ cảm thấy có một cổ mạc danh uy áp, làm người ta nói lời nói đều khó khăn, càng đừng nói nhìn thẳng hắn. Ngươi nghiêm túc. Từ trước cười tủm tỉm nói, hắn hiện tại cái này biểu tình thoạt nhìn thế nhưng cùng Tả Hoàn Tu có chút tương tự, giống nhau không có hảo ý. Ta vẫn luôn đều thực nghiêm túc. Quân Lâm Viêm cũng không thèm nhìn tới hắn, ánh mắt trở nên càng thêm đen tối. Từ trước quơ quơ đầu, nói, ngươi nói không sai, thật sự rất mạnh. Hắn đã sớm biết trước kia tiên đế so hiện tại tiên đế muốn càng cường đại, nhưng hắn chưa bao giờ biết thế nhưng sẽ cường đại nhiều như vậy. Này đó không gian chỉ là bọn hắn giao thủ lúc sau lưu lại tàn vật, mà muốn chế tạo loại này tàn vật, liền tính là Bạch Giai Giật đều không thể dễ dàng như vậy chế tạo ra tới. Càng đừng nói này đó tàn vật vẫn là bọn họ ở hỗn chiến trung tạo thành, như vậy cường đại tiên đế lúc ấy đều là dùng hết sở hữu lực lượng mới ngăn trở thần phụng nhất tộc dạ tâm. Bọn họ thật sự có thể chống cự thần phụng nhất tộc sao? Từ trước tâm tình tức khắc trở nên có chút trầm trọng. Ngươi tưởng quá nhiều, vạn vật toàn ở biến hóa, ai cũng không ngoại lệ. Quân Lâm Viêm tựa hồ biết từ trước suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói, kia phó biểu tình vẫn như cũ là tự cao tự đại bộ dáng. Từ trước bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, tươi cười đầy mặt nói, là ta nghĩ đến quá nhiều. Thần phụng nhất tộc năm đó đã chết như vậy nhiều tộc nhân, còn bị nhốt ở bị lạc nơi như vậy lớn lên thời gian, thực lực sớm đã giảm xuống, tiên giới tuy rằng đã không phải ngày đó tiên giới, thần phụng nhất tộc đồng dạng cũng không phải ngày đó thần phụng nhất tộc, đến tuột cùng ai mạnh ai yếu, ở chân chính giao thủ phía trước, còn không có định luận. Ngươi biết liền hảo, chớ có yếu đi chính mình khí thế. Quân Lâm Viêm nói xong, liền không hề để ý tới từ trước. Từ trước nhìn Quân Lâm Viêm ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp, thấp giọng cười cười, nói, thật là làm người chán ghét không đứng dậy a. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, từ trước mới vĩnh viễn đều không thể đối hắn hạ nhẫn tâm, như vậy giận chó đánh mèo sẽ làm hắn trở nên như thế khó coi, cho nên hắn ở do dự. Những người khác căn bản là không biết hai người nói cái gì nữa, nhưng thật ra cực thần không ngừng đang nói chuyện. Liền tính Tô Cẩm Tích mới đầu không hiểu, nhưng nghe cực thần lời nói, nàng thực mau liền minh bạch, bọn họ nói chính là thần phụng nhất tộc. Lăng Mục Hư con ngươi lóe lóe, tựa như hắn cái gì đều không có nghe hiểu giống nhau. Quân Lâm Viêm hai người không nói, bốn phía không khí lại đột nhiên yên lặng xuống dưới. Tô Cẩm Tích ánh mắt ở Lăng Mục Hư trên người nhìn lướt qua, nói, chúng ta đi trước một chỗ nghỉ ngơi một chút, đến nỗi luân hồi kính sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Mọi người đều không có phản đối Tô Cẩm Tích nói, Ninh Viễn Tiên Quân nhưng thật ra nhìn nhiều Tô Cẩm Tích vài lần, hắn phát hiện trước mắt nữ tử này tựa hồ ở này đó tiên nhân chung rất có danh vọng, nàng vài lần nói chuyện, đều không có người phản đối, mà nàng bất quá mới là một người thiên tiên, này thật đúng là có chút kỳ quái, càng là cùng những người này tiếp xúc, Ninh Viễn Tiên Quân càng là cảm thấy bọn họ rất kỳ quái, giống như là một đoàn sương mù, thấy không rõ lắm bọn họ chi gian quan. Hệ mặt ngoài thoạt nhìn hình như là quan hệ thực hảo, nhưng rồi lại ở cảnh giác những người khác, đặc biệt là cái kia thiếu niên, tựa hồ chỉ là đi ở bọn họ bên trong một cái người xa lạ, thật là mâu thuẫn. Có Ninh Viễn Tiên Quân dẫn đường, mọi người thực mau liền tới rồi U Hồn cư trú địa phương. Này đó U Hồn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có nhiều như vậy tiên nhân đồng thời đi vào nơi này, trong đó còn có vài cái kiếm tiên, đều có điểm không được tự nhiên, tu vi kém. Nhát gan liền trực tiếp núp vào, duy độc mấy cái hiếu kỳ, vẫn luôn đang nhìn Tô Cẩm Tích đám người. Hiện tại chúng ta có thể đi tìm cái kia không gian cái khe đi. Tô Cẩm Tích trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Có thể là có thể, nhưng không gian cái khe tìm được rồi lúc sau kế tiếp muốn xử lý như thế nào, đây là một vấn đề. Ninh Viễn Tiên Quân cau mày nói. Như thế nào đem này đó u hồn tất cả đều lộng tới nơi đó đi là một cái rất lớn vấn đề. Liền tính Tô Cẩm Tích trong tay có Mặc Viêm kiếm, cũng không có khả năng đem những người khác mang qua đi, cái kia không gian cái khe chúng còn không biết có cái gì nguy hiểm đồ vật, bọn họ không có khả năng làm Tô Cẩm Tích một người đi vào. Kiến một cái loại nhỏ truyền tống trận đi. Tô Cẩm Tích thở dài nói. Mặc Viêm kiếm nhưng thật ra có thể đem bọn họ đều mang qua đi, nhưng tiền đề cần thiết là nàng tu vi đã đạt tới huyền tiên, bằng không nàng hiện tại trong thân thể tiên nguyên lực căn bản là không đủ để chống đỡ nàng hoàn thành cái này gian nan nhiệm vụ. Chúng ta nơi này không có trận pháp sư. Linh Viễn tiên quân bất đắc dĩ nói. Ta tới. Quân Lẫm Viêm mở miệng nói. Ngươi được không? Tô Cẩm Tích có chút hoài nghi hỏi. Luyện khí sư đồng thời cũng là trận pháp sư, hắn ở luyện khí thượng thiên phú, ta còn chưa bao giờ gặp qua có ai so với hắn lợi hại, cho nên hắn ở trận pháp một đường thượng cũng rất có nghiên cứu, một cái nho nhỏ truyền tống trận tự nhiên không nói chơi. Từ trước lập tức nói. Tô Cẩm Tích vô vô đầu, nói, thiếu chút nữa đã quên ngươi vẫn là một cái luyện khí sư. Quân Lẫm Viêm khí chàng thật sự là quá cường đại, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là cái kiếm tiên. Hắn cả người giống như là một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, cho nên rất nhiều thời điểm, ngay cả Tô Cẩm Tích đều xem nhẹ hắn vẫn là cái phi thường lợi hại luyện khí sư. Có thể đồng thời đem luyện khí sư cùng kiếm tiên tu luyện đến như thế cường hãn nông nỗi, toàn bộ tiên giới cũng chỉ có Quân Lẫm Viêm như vậy một người. Được rồi, vấn đề này cũng giải quyết, ngươi trước đem cái kia không gian vị trí nói cho ta. Nói xong câu đó, Tô Cẩm Tích chính mình đều ngây ra một lúc. Tiêu Nghĩa càng là cười khổ một tiếng, ta như thế nào nói cho ngươi a? Trầm ngâm một lát, Tô Cẩm Tích đem Mặc Viêm kiếm giao cho hắn, nói, Mặc Viêm kiếm có thể mang ngươi qua đi, các ngươi đi qua, hắn tự nhiên sẽ ở bên kia lưu lại ấn ký, lúc sau hắn sẽ mang ngươi trở về. Nhưng ta không phải hắn chủ nhân, hơn nữa ngươi không sợ ta liền cầm hắn chạy, không trở lại sao? Tiêu Nghĩa cười một tiếng hỏi, chứ không nói ta tin hay không nhầm ngươi. Ngươi muốn đem Mặc Viêm kiếm lấy đi căn bản là không có khả năng, không có ta đồng ý, ai đều không thể mang đi hắn. Tô Cẩm Tích chắp tay sau lưng, tươi cười ôn hòa, trong giọng nói toát ra đối Mặc Viêm kiếm tự tin. Nếu Mặc Viêm kiếm có thể dễ dàng như vậy đã bị người lấy đi, kia hắn cũng không có khả năng là tiên giới đệ nhất tiên kiếm. Ha ha ha! Tiêu Nghĩa ước lượng trong tay Mặc Viêm kiếm, nói, ta thật đúng là có đã lâu đều không có chạm qua tiên kiếm. Nói. Trong ánh mắt không cấm hiện lên một tia hâm mộ chi tình. Tiêu Nghĩa phía trước cũng là một người kiếm tiên. Tào Tuấn giải thích nói. Thì ra là thế, Tô Cẩm Tích nhìn Tiêu Nghĩa ánh mắt liền mang theo điểm đáng tiếc ý vị, u hồn sợ hãi kiếm tiên, giống Tiêu Nghĩa loại này sinh thời là kiếm tiên u hồn, căn bản là không dám nhiều tiếp xúc tiên kiếm, khổ luyện như vậy nhiều năm tu vi cũng coi như là nửa phế đi, không có tiên kiếm kiếm tiên còn có thể lợi hại đi nơi nào. U hồn cũng là như thế. Đi sớm về sớm. Tô Cẩm Tích cũng chỉ có thể nói như vậy. Ngươi yên tâm, ta một cái u hồn, không có khả năng lấy đi người tiên kiếm. Nói xong, Tiêu Nghĩa liền cầm Mặc Viêm kiếm, tiêu sái rời đi. Chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Thử Tô hỏi. Tô Cẩm Tích cười khẽ một tiếng, nói, đương nhiên là thu thập một chút tài liệu, bằng không dùng cái gì kiến truyền tống trận. Chạy nhanh đem trong tay các ngươi tài liệu đều lấy ra tới, làm ta phát hiện các ngươi tư tàng, ta cũng sẽ không nương tay. Một cái thiên tiên cảnh tu vi tiên nhân, còn có thể đem ta thế nào? Lăng Mục Hư có chút khinh thường nói. Tô Cẩm Tích thí vị thâm trường nhìn Lăng Mục Hư, nói, ngươi đại có thể thử xem, ta có thể hay không đối với ngươi làm chút cái gì? Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói, ta là một người luyện đan sư. Cái này Lăng Mục Hư cũng là cái nguy hiểm nhân vật, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tu vi cao thầm, nàng cần thiết cảnh giác Lăng Mục Hư. Lăng Mục Hư thân thể khẽ run lên, nhìn Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nữ nhân này thế nhưng vẫn là một người luyện đan sư, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ở Lăng Mục Hư xem ra luyện đan sư đều là những cái đó lớn tuổi tiên nhân mới như vậy tự xưng. Chỉ là có thể luyện chế ra tới một ít phẩm chất thấp đan dược tiên nhân căn bản là không có tư cách tự xưng là luyện đan sư. Nữ nhân này thấy thế nào đều không giống như là tuổi rất lớn, hay là bọn họ như vậy coi trọng nàng, là bởi vì nàng ở luyện đan thượng rất lợi hại. Nếu thật là như thế, kia hắn vẫn là không cần đắc tội hắn. Luyện đan sư muốn đối phó một người thủ đoạn có rất nhiều, thậm chí có thể làm nhân sinh không bằng chết, không cần phải, hắn cũng không muốn trêu chọc một cái luyện đan sư. Lăng Mục Hư đối Tô Cẩm Tích cười cười, liền mặc không lên tiếng. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, cũng không đi để ý tới Lăng Mục Hư, nói, còn tại đây nhìn cái gì đâu. Chạy nhanh đem tài liệu đều lấy ra tới đi. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 392 Luân Hồi Chi Ý. Mọi người thấy Tô Cẩm Tích sắc mặt không quá đẹp, sôi nổi đem tài liệu đem ra, đáng tiếc bọn họ lần này bởi vì muốn tới chính là Thiên Nam Sơn, hết thể giản lược, cho nên căn bản là không mang cái gì tài liệu. Quân Lâm Viêm đem tiến đến sở hữu tài liệu đều nhìn một lần, cau mày nói, kém rất nhiều. Truyền tống trận khẳng định là muốn kiến tạo hai cái, hiện tại này đó tài liệu kiến tạo một cái đều còn kém xa lắm, càng đừng nói kiến tạo hai cái. Lúc này, Ninh Viễn Thiên Quân nói, ta nơi này còn có một ít tài liệu, đều là năm đó những cái đó tiên nhân sau khi chết lưu lại, bất quá này đó tài liệu rất nhiều đều có tổn hại địa phương, các ngươi nhìn xem còn có thể hay không dùng. Nói xong, Ninh Viễn Tiên Quân liền lấy ra một cái cỗ màu lam vòng tay, giao cho Quân Lâm Viêm. Cái này chữ vật vòng tay vốn là vật vô chủ, cho nên Quân Lâm Viêm thực dễ dàng liền mở ra, vừa thấy đến chữ vật vòng tay bên trong đồ vật, Quân Lâm Viêm mí mắt đều nhảy một chút. Liên tính hắn kiến thức quá vô số bảo bối, bên trong vài thứ kia cũng thật sự là làm hắn thực khiếp sợ, chỉ là hắn người này trời sinh không có gì biểu tình, cho nên không có người nhìn ra hắn khiếp sợ. Vòng tay bên trong có rất nhiều đồ vật hắn đều chỉ là nghe nói qua mà thôi, trước nay chưa từng thấy, nếu không phải hắn biết đến tương đối nhiều, cũng không có khả năng nhận ra tới. Bất quá, chính như Ninh Viễn Tiên Quân theo như lời, bên trong đồ vật tổn hại rất nghiêm trọng, có chút bảo bối đã không thể dùng, thật là đáng tiếc. Quân Lâm Viêm trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Thấy Quân Lâm Viêm đang ở sửa sang lại những cái đó tài liệu, Tô Cẩm Tích đám người cũng không muốn quấy rầy hắn. Liền đều đi tới một bên. Từ trước có rất nhiều lời nói muốn cùng Tử Tô nói, cho nên hai người đi ra bên ngoài, Huyền An Hòa Tô Cẩm Tích cầm sở kéo đến bên người nói một ít không có gì dùng nói, Quân Tịnh Huân cùng Quân Tịnh Lô đều đứng ở khoảng cách Quân Lâm Viêm không xa địa phương, hai người tựa hồ đều có chuyện tưởng nói, lại đều lựa chọn bảo trì trầm mặc. Bên kia, Kim Sĩ Tiên Quân nhìn trong tay một đoàn màu xám sương mù cười cười, nói, Ninh Sa gia hỏa kia muốn chính mình đi tìm luân hồi kính, muốn độc chiếm, bổn tiên quân nhưng không đáp ứng. Tức Mặc Diệp Nhiên trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, ngữ khí bình thản nói, tiên quân tin tức có không chuẩn xác. Từ Ninh Sa gia hỏa kia gần nhất đột nhiên bắt đầu dụ dỗ những cái đó tiên nhân, ta liền biết hắn nhất định có đại động tác, trừ bỏ luân hồi kính ở ngoài, bổn tiên quân còn không thể tưởng được có cái gì có thể đáng giá hắn như thế mất công làm hắn vẫn luôn đều không muốn làm sự tình. Ninh Viễn Tiên Quân tuy rằng bất đắc dĩ lựa chọn cùng hắn dùng giống nhau phương thức đi giết này đó tiên nhân, dùng để chuyển hóa thành lũ hồn, nhưng hắn trong lòng căn bản là không muốn làm như vậy. Điểm này Kim Sĩ Tiên Quân phi thường hiểu biết, Ninh Viễn Tiên Quân tính tình quá mềm, làm việc không muốn liên lụy đến người khác trên đầu. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới có thể như thế không kiêng nể gì đối phó Ninh Viễn Tiên Quân, chỉ cần hắn một ngày không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Ninh Viễn Tiên Quân liền không khả năng đánh bại hắn. Một khi đã như vậy, không biết tiên quân kế tiếp có tính toán gì không? Đã có người nguyện ý giúp hắn tìm luân hồi kính, kia hắn liền không khách khí, Tức Mặc Diệp Nhiên trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Ninh Sa hắn đang ở cho chúng ta lót đường, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền thành. Kim Sĩ Tiên Quân định liệu trước nói. Tả Hoàn Tu ánh mắt ở Kim Sĩ Tiên Quân trên người dừng lại trong chốc lát, lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Liền nhắm hai mắt lại, ngón tay dùng sức vuốt ve một khối ngọc, một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Bất quá nếu có người nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện, Tả Hoàn Tu trong thân thể tiên nguyên lực đang ở không ngừng rót vào đến kia khối ngọc chung. A! Đột nhiên, Uyển Linh đã kêu một tiếng. Tô Cẩm Tích kinh ngạc nhìn nàng một cái, hỏi, làm sao vậy? Uyển Linh vội vàng lấy ra một khối ngọc, này mau ngọc cùng Tả Hoàn Tu trong tay ngọc giống nhau như lúc. Nàng ninh mày nhìn trong chốc lát ngọc, quay đầu đối Tô Cẩm Tích nói, Tu ca ca chuyển lời lại đây. Hắn nói cái gì? Tô Cẩm Tích nhướng mày, nàng có chút tò mò Tả Hoàn Tu lời nói. Hắn nói làm chúng ta tiểu tâm một ít, Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ cùng Kim Sĩ Tiên Quân liên thủ. Huyền Ninh nói, Tô Cẩm Tích biểu tình biến đổi, hỏi hướng Quân Tịnh Huân, phía trước các ngươi rốt cuộc gặp sự tình gì? Tức Mặc Diệp Nhiên như thế nào sẽ cùng Kim Sĩ Tiên Quân đi tới dọc theo đường đi? Quân Tịnh Huân giải thích nói, vốn dĩ Tức Mặc Diệp Nhiên là tưởng ở nơi đó đem chúng ta giết, bất quá đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới rất nhiều u hồn, đem bọn họ ngăn cản, chúng ta sấn lúc ấy rời đi, sự tình phía sau ta cũng không rõ lắm. Kia bọn họ là chuyện như thế nào? Tô Cẩm Tích cho mày. Bởi vì bọn họ nói chuyện không có kiêng dè những cái đó u hồn, cho nên Ninh Viễn Tiên Quân cũng nghe tới rồi, hắn trầm tư trong chốc lát, nói, Kim Sĩ Tiên Quân đại khái là muốn dùng các ngươi nói những người đó tới đối phó chúng ta. Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ thật đúng là âm hồn không tan. Tô Cẩm Tích nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không cần lo lắng, bọn họ vào không được nơi này, cho nên liền tính bọn họ liên thủ, cũng không có khả năng biết luân hồi kính ở nơi nào, càng đừng nói tìm được luân hồi kính. Ninh Viễn Tiên Quân nhưng thật ra không có đem bọn họ để ở trong lòng, nơi này mở ra thời gian chỉ có hắn cùng số ít u hồn mới biết được, hơn nữa địa điểm cũng là thường xuyên biến hóa, không có người cho bọn hắn dẫn đường, bọn họ căn bản là vào không được, bằng không Kim Sĩ Tiên Quân bọn họ đã sớm giết qua tới, còn có thể chờ tới bây giờ. Trong lòng ta luôn có không tốt cảm giác. Tô Cẩm Tích lẩm bẩm. Đừng lo lắng, Thu Ca Ca là đứng ở chúng ta bên này. Huyền Ninh khuyên giải an ủi nói. Hắn còn có nói cái gì sao? Tô Cẩm Tích hỏi. Huyền Ninh lắc lắc đầu, đại khái hắn cũng không phải thực phương tiện truyền lời, cho nên chỉ để lại này một câu. Mọi người trong lòng đều là suy nghĩ muôn vàn, từ trước cùng Tử Tô cũng nói xong lời nói, ở ngay lúc này đã trở lại. Ta đã đem tài liệu đều tìm toàn, hiện tại liền có thể kiến tạo truyền tống trận. Quân Lẫm Viêm đột nhiên lạnh giọng nói. Chúng ta có thể ở Bích Đàm kiến tạo một cái truyền tống trận, bất quá Tiêu Nghĩa như thế nào còn không có trở về. Tô Cẩm Tích nhấp nhấp môi, Tiêu Nghĩa đi thời gian có điểm trường có thể. Ta đã trở về. Đúng lúc này, một trận bạch quang hiện lên, Tiêu Nghĩa liền trống rông xuất hiện ở mọi người trước mặt, bất quá hắn hiện tại bộ dáng thực chật vật. Thật giống như là bị cơn lốc thổi quét quá giống nhau. Nắm Mặc Viêm kiếm tay run run, Tiêu Nghĩa thở hổn hển hu nói, làm ta sợ muốn chết, thật là thiếu chút nữa liền không về được. Bên kia phát sinh sự tình gì? Ninh Viễn Tiên Quân hỏi. Nơi đó cùng ta lần đầu tiên đi thời điểm hoàn toàn không giống nhau, lúc ấy ta tuy rằng liền thấy được liếc mắt một cái, nhưng còn không có hiện tại như vậy đáng sợ. Thở hắt ra, Tiêu Nghĩa hỏi, các ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Lúc này ngươi còn có nhàn tâm giải đố, nhanh lên nói đi. Tao Tuấn có chút nôn nóng nói. Sờ sờ cái mũi, Tiêu Nghĩa cười hắc hắc, nói, ta mới vừa đi vào thời điểm liền cảm giác được nên diện đánh tới một trận sát khí, kết quả vừa thấy thế nhưng là một phen tiên kiếm bay lại đây, kia đem tiên kiếm quả thực là thật là đáng sợ, phát ra lệ khí cùng sát khí đều mau đem ta dọa đi qua, hắn vẫn luôn đuổi theo ta không bỏ, tựa hồ là quyết tâm muốn giết ta. Ta một cái u hồn như thế nào chống cự kia đem tiên kiếm, may mà cuối cùng vẫn là thanh kiếm này đã cứu ta, lúc sau ta liền đã trở lại. Nói xong, Tiêu Nghĩa sờ sờ Mặc Viêm kiếm, trong ánh mắt lóe lượng lượng quan mang, ngây ngô cười. Bị Tiêu Nghĩa sờ đến không được tự nhiên, Mặc Viêm kiếm lập tức từ hắn trong tay tránh thoát, bay đến Tô Cẩm Tích trong tay, không biết có phải hay không Tô Cẩm Tích ảo giác, nàng tổng cảm thấy Tiêu Nghĩa nhìn nàng ánh mắt có chút ai hoán. Một đại nam nhân dùng loại này ánh mắt nhìn nàng, làm Tô Cẩm Tích đều là cả người lạnh lùng. Ngươi còn chưa nói ngươi đến tuột cùng nhìn thấy gì. Tô Cẩm Tích nhìn chằm chằm Tiêu Nghĩa ánh mắt cười gượng hai tiếng nói. Ta vừa rồi chưa nói sao. Tiên kiếm A. Thật nhiều tiên kiếm, những cái đó tiên kiếm thật giống như là bị người thao túng giống nhau, sẽ chủ động công kích người. Tiêu Nghĩa nghiêm mặt nói. Những cái đó tiên kiếm rất lợi hại sao. Ninh Viễn Tiên Quân sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Nếu những cái đó tiên kiếm đều phi thường lợi hại, như vậy bọn họ này đó u hồn căn bản là không thể tiến vào nơi đó, liền càng đừng nói đi tìm cái gì luân hồi kính, chẳng lẽ nói bọn họ muốn vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này sao? Ninh Viễn Tiên Quân dùng sức nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Tiêu Nghĩa cũng nghĩ đến vấn đề mấu chốt, phía trước vẫn là tươi cười rào rạt trên mặt lập tức liền trở nên có chút tối tăm. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, gần là một phen tiên kiếm liền thiếu chút nữa đem ta giết, càng đừng nói nơi đó tiên kiếm nhiều đến ta căn bản là không đếm được. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Cẩm Tích ở trong lòng hỏi. Những cái đó tiên kiếm đều là luân hồi kính một bộ phận, hắn tựa hồ không hy vọng có u hồn tiến vào nơi đó. Mặc Viêm trả lời nói, hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì, hắn muốn tìm hẳn là nào đó tiên nhân đi. Tô Cẩm Tích suy đoán nói. Mặc Viêm trầm mặc, hắn cũng không biết luân hồi kính đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Có lẽ hắn muốn tìm chính là Mặc Viêm kiếm. Cực thần đột nhiên xen vào nói. Ngươi nói như vậy có cái gì căn cứ sao? Mặc Viêm kiếm vốn dĩ chính là luân hồi kính một bộ phận, thân thể của ngươi tàn khuyết một bộ phận, ngươi sẽ không đi tìm sao? Nói nữa, luân hồi kính cũng là ở mấy năm gần đây mới trở nên xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. hắn sớm nhất xuất hiện một lần là ở tiên đế nhóm cùng thần phụng nhất tộc khai chiến thời điểm, lúc ấy cụ thể đã xảy ra sự tình gì chúng ta đều không thể hiểu hết, lúc sau rất dài một đoạn thời gian, luân hồi kính liền mai danh nhận tích, thẳng đến Bạch Giai Giật trở thành tiên đế kia mấy năm bắt đầu, luân hồi kính mới thường xuyên xuất hiện. Cực thần giải thích nói, nghe vậy, Tô Cẩm Tích trầm ngâm một trận, nói, ngươi nói như vậy cũng rất có đạo lý, bất quá, như ta quả thực đi vào nơi đó, ngươi nói luân hồi kính có thể hay không đem Mặc Viêm Tử trong tay ta cướp đi. Nàng lo lắng nhất chính là điểm này, nàng hiện tại căn bản là không rời đi Mặc Viêm, nàng cùng Mặc Viêm cảm tình rất sâu, cái loại cảm giác này ai cũng vô pháp thay thế. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, hết thảy còn đều chỉ là suy đoán mà thôi, cụ thể sự tình cần thiết phải đợi ngươi tự mình đi mới có thể biết. Cực thân thở dài nói, Tô Cẩm Tích suy nghĩ trong chốc lát, nói, chúng ta đi trước đem truyền tống trận kiến hảo, chuyện khác khẳng định có biện pháp giải quyết. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 393 hai thanh tiên kiếm. Quân Lâm Viêm hơi hơi gật đầu, nói, từ trước ngươi cùng Cẩm Tích hai người trước hết nghĩ cách, chúng ta đi đem truyền tống trận kiến hảo. Nói xong, Quân Lâm Viêm liền mang theo Quân Tịnh Hân, Quân Tịnh Lô cùng Tào Tuấn hướng về Bích Đàm phương hướng đi đến. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra cảm thấy từ trước hẳn là có chút biện pháp, rốt cuộc hắn xuất từ với Hồng Thiên Các, liền hỏi nói, ngươi suy tính như thế nào? Nhìn lòng bàn tay thập phương la bàn phát ra đạm kim sắc quang mang, từ trước mày hơi hơi nhăn lại, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, tại sao lại như vậy đâu? Hắn tựa hồ gặp cái gì khó có thể lý giải vấn đề. Rốt cuộc làm sao vậy? Từ trước trong nháy mắt liền lâm vào trầm tư chung, cái gì cũng chưa nói, nhưng thật ra tử tô nhìn thập phương la bàn, biểu tình khẽ biến, ngựa khí ngưng trọng nói, thập phương la bàn thế nhưng không có phản ánh, thật giống như là hỏng rồi giống nhau. Sao có thể? Chẳng lẽ là bởi vì luân hồi kính phẩm giai so thập phương la bàn cao, cho nên hắn suy tính không ra? Tô Cẩm Tích suy đoán nói. Sẽ không, này không phải thập phương la bàn lần đầu tiên suy tính có quan hệ luân hồi kính sự tình, qua đi những cái đó suy tính đều thành công, không có đạo lý lúc này đây liền thất bại. Tử Tô lẩm bẩm nói, như là đang nói cho chính mình nghe, cũng như là nói cho những người khác nghe. Lúc này Tô Cẩm Tích cũng không biết nên nói cái gì hảo, mọi người trong lúc nhất thời cũng đều lâm vào trầm mặc chung, nếu thập phương la bàn đều đã vô dụng, kia bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Muốn tìm một cái luân hồi kính đều như vậy khó khăn, chờ bọn họ thật sự gặp được luân hồi kính, thật sự có thể mang đi hắn sao? Nhưng vào lúc này, vẫn luôn đều không có cái gì tồn tại cảm Phi Bạch mở miệng đột nhiên nói, ngươi có hay không nghĩ tới? Có lẽ phía trước là luân hồi kinh cố ý làm thập phương la bàn cảm ứng được hắn, cho nên hắn mới có thể suy tính ra tới có quan hệ luân hồi kính tin tức, nhưng hiện tại luân hồi kính không hy vọng thập phương la bàn tìm được hắn, cho nên hắn cũng liền suy tính không ra. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, ngươi nói rất có khả năng, phía trước luân hồi kính chỉ là cố ý mượn thập phương la bàn tới tìm kiếm nào đó đồ vật, hiện tại hắn đã tìm được rồi. Cho nên thập phương la bàn với hắn mà nói cũng liền vô dụng. Tô Cẩm Tích nắm lấy tiểu miêu hình thái Phi Bạch xoa xoa, có chút hưng phấn nói, Phi Bạch ngươi thật là quá thông minh. Phi Bạch lập tức từ Tô Cẩm Tích trong tay trốn thoát, biến thành bạch hổ hình thái, cất bước rời xa Tô Cẩm Tích, hắn vẫn là có chút không thói quen bị Tô Cẩm Tích như vậy trả đạp. Từ trước cười một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nói không sai, này hết thể chính là luân hồi kính làm. Bằng vào năng lực của hắn muốn làm chút cái gì thực dễ dàng. Nếu là như thế này, như vậy này đó nghi vấn liền đều nói được thông. Nhưng cho dù minh bạch điểm này, chúng ta vẫn là không có tìm được biện pháp giải quyết trước mắt cái này nan đề. Ninh Viễn Tiên Quân biểu tình vẫn như cũ thực trầm trọng, tuy rằng có hy vọng, chính là con đường phía trước vẫn như cũ là khó khăn thật mạnh, hắn trong lòng đều không khỏi sinh ra một tia từ bỏ ý tưởng. Chờ truyền tống trận kiến tạo hảo ta cùng Lâm Viêm đi trước bên kia xem một chút, nhìn xem có biện pháp nào không giải quyết vấn đề này. Thấy u hồn biểu tình đều có chút khó coi, Tô Cẩm Tích mở miệng nói. Ninh Viễn Tiên Quân gật gật đầu, nói, cũng chỉ có biện pháp này. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với nàng trên người, rốt cuộc hắn dự cảm cũng là ở nàng trên người. Bởi vì quân Lâm Viêm kiến tạo truyền tống trận chỉ là một cái loại nhỏ truyền tống trận, hơn nữa còn có quân Tịnh Hân cùng quân Tịnh Lô một bên hỗ trợ, cho nên truyền tống trận thực mau liền kiến tạo hảo. Đánh giá cái kia thoạt nhìn thực bình thường truyền tống trận trong chốc lát, Tô Cẩm Tích đi đến quân Lâm Viêm bên người, nói, chúng ta đi trước bên kia thăm dò đường, cụ thể sự tình nhìn kỹ hắn nói. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Quân Lẫm Viêm nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình từ trước, nói, ngươi ở bên này nhìn điểm bọn họ, ở ta trở về phía trước vô luận đã xảy ra sự tình gì đều không thể làm người động cái này truyền tống trận. Từ trước khẽ thở dài một tiếng, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, có chúng ta ở, nơi này sẽ không có sự tình gì. Cái này truyền tống trận tầm quan trọng thậm chí là vượt qua ở đây sở hữu tiên nhân, điểm này trước cùng Quân Lẫm Viêm ý tưởng là tương đồng. Tô Cẩm Tích nắm chặt Mặc Viêm kiếm, không ngừng đem tiên nguyên lực quán chú đến trong đó, thực khoái kiếm nhận thượng liền sáng lên chói mắt màu đỏ quang mang, này nói quang mang theo tiên nguyên lực tăng nhiều mà chậm rãi trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng bao bọc lấy Tô Cẩm Tích hai người, giống như là một cái thật lớn chén khấu ở bọn họ trên người, không lộ một tia khe hở. Cảm giác được chung quanh không gian chậm rãi bị xé rách, Tô Cẩm Tích bắt lấy Quân Lẫm Viêm cánh tay, nói, chúng ta đi rồi. Nói xong, kia đạo hồng quang liền phóng lên cao thẳng thượng tận trời, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà liền ở ngay lúc này, mọi người đều còn không có phục hồi tinh thần lại, cho nên không có người chú ý tới Lăng Mục Hư trong mắt hiện lên một đạo màu đen quang mang. Ngay sau đó hắn bàn tay chung liền xuất hiện một cái kim sắc hạt châu, thon dài trắng non ngón tay hơi hơi dùng sức, kim sắc hạt châu đã bị bóp nát, nhỏ vụn bột phấn chậm rãi chạy xuống ở trên mặt đất, cùng trên mặt đất cắt đá xen lẫn trong cùng nhau. Rốt cuộc nhìn không ra tới một chút dấu vết. Cùng thời khắc đó, Thiên Nam Sơn Thượng, Dạ San con ngươi đột nhiên trừng lớn, Cát Thủy dường như con ngươi nhìn về phía Nhị trưởng lão, trong thanh âm hỗn loạn nhàn nhạt ý cười nói, Mục Hư bên kia truyền đến tin tức, Luân Hồi Kính sự tình hẳn là có mặt mày, hắn làm chúng ta hiện tại liền qua đi tìm hắn. Nói tới đây, Dạ San dừng một chút, có chút nghi hoặc nói, chỉ là nơi đó có điểm kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Nhị trưởng lão hỏi, nơi đó, căn bản là không ở Thiên Nam Sơn Thượng, tựa hồ là ở Dạ San do dự một chút, là ở không gian cái khe chung đi. Nhị trưởng lão tiếp theo nàng nói, Dạ San kinh ngạc nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, nói, ngài nói không sai, nơi đó xác thật là ở không gian cái khe. Tựa hồ nhìn ra Dạ San nghi hoặc, nhị trưởng lão giải thích nói, kỳ thật đại trưởng lão đã sớm đoán được Luân Hồi Kính ở Thiên Nam Sơn. Nhưng nhiều năm như vậy đều không có người phát hiện Thiên Nam Sơn Thượng có Luân Hồi Kính tồn tại, vậy chỉ có một giải thích, Luân Hồi Kính kỳ thật là giấu ở không gian cái khe chung, bằng không bất luận là ưu hồn vẫn là tiên nhân đã sớm hẳn là phát hiện hắn, Thiên Nam Sơn Thượng không gian cái khe nhiều như vậy, nếu Luân Hồi Kính muốn giấu kín lên, chúng ta căn bản là không có khả năng tìm được hắn, đây cũng là hắn vẫn luôn không có bị phát hiện nguyên nhân. Kia hiện tại bọn họ là như thế nào xác định Luân Hồi Kính vị trí, chẳng lẽ là bởi vì Thập Phương La Bàn? Dạ San trong đầu hiện lên Thập Phương La Bàn bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu Thập Phương La Bàn thật sự có thể tìm được Luân Hồi Kính, kia hắn đã sớm tìm được rồi, đồng dạng là 10 đại tiên khí, Thập Phương La Bàn cùng Luân Hồi Kính so sánh với kém không phải một chút, Lao Phu suy đoán, Luân Hồi Kính lần này hẳn là chủ động tiết lộ tung tích. Híp mắt nhìn phương xa, nhị trưởng lão hơi mang tang thương khuôn mặt thượng thế nhưng làm hiện ra một cái tươi cười, ngữ khí kiên định nói, nếu Luân Hồi Kính cho chúng ta cơ hội, như vậy vô luận như thế nào, lần này chúng ta đều không thể làm Luân Hồi Kính rơi vào người khác tay, mục giả tới tin tức, vậy thuyết minh tin tức đáng tin cậy, chúng ta cũng nên hành động. Trưởng lão, không gian cái khe nguy hiểm như vậy địa phương, chúng ta thật sự muốn đi sao? Chỉ cần nghĩ đến hắn đã từng kiến thức quá không gian cái khe. Lỗ Minh Triều trong lòng liền không khỏi có chút buồn chồn. Mục Hư ngốc tại nơi đó đều không có vấn đề, đã nói lên cái kia không gian cái khe thực đặc thù, ít nhất tiên nhân ở bên trong sẽ không chết, ngươi nếu sợ, vậy đừng đi. Nói xong, nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối lời hắn nói rất không vừa lòng. Lỗ Minh Triều xấu hổ cười cười, nói, ta sao có thể sợ hãi, ta bất quá là lo lắng những người khác thôi. Nghe vậy, Nhạc Ngọc Hàng không chút khách khí bật cười, nhìn Lộ Minh Triều màu đen con ngươi tràn đầy châm trọng, bất quá bởi vì phía trước sự tình, hắn nhưng thật ra không có nói ra cái gì châm trọng nói tới, chỉ là hắn thái độ này cũng đã đủ nhường đường Minh Triều sinh khí. Ngươi! Lộ Minh Triều khí biểu tình đều có chút dữ tợn. Dạ San mày liếu vừa nhíu, trong giọng nói mang theo chút lạnh lẽo quát, Lộ Minh Triều. Lộ Minh Triều tuy rằng có chút xúc động, nhưng hắn cũng không phải không đầu óc. Nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình nhị trưởng lão, biểu tình có chút bực bội xoa xoa màu đỏ đầu tóc, hắn liền đem muốn lời nói tất cả đều nuốt trở vào. Nhị trưởng lão đã có chút sinh khí, hắn không thể ở làm nhị trưởng lão càng tức giận, bằng không cuối cùng có hại người nhất định là hắn. Đến nỗi Nhạc Ngọc Hàng cái kia tiểu nhân, hắn sẽ làm hắn biết cái gì kêu hối hận, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn sẽ có cơ hội hảo hảo sửa trị Nhạc Ngọc Hàng một phen. Nhạc Ngọc Hàng thấy Lộ Minh Triều đem hỏa khí đều thu liễm, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Nếu Lộ Minh Triều có thể trúng kế thì tốt rồi, bỏ lỡ cơ hội này, liền rất khó có lần sau, thật sự là đáng tiếc. Tô Cẩm Tích cùng quân Lâm Viêm thực mau liền đến Đạt Mặc Viêm kiếm đánh dấu quá cái kia không gian cái khe, vừa xuống tới mặt đất thượng, Tô Cẩm Tích ánh mắt liền nhìn quét chung quanh một vòng, chờ thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh, nàng đồng tử chợt có rút lại một chút. Tuy rằng đã nghe Tiêu Nghĩa nói qua tình huống nơi này, nhưng đương nàng thật sự kiến thức đến thời điểm, vẫn là cảm thấy thực khiếp sợ, nàng chưa từng có gặp qua nhiều như vậy tiên kiếm, rậm rạp đầy trời đều là, sấn đến này phiến màu xám không gian trở nên cực kỳ quỷ dị, Tô Cẩm Tích gần là nhìn liền cảm thấy không rét mà run, nếu nhiều như vậy tiên kiếm đột nhiên đồng thời công kích bọn họ, kia sẽ có cái gì hậu quả? Tô Cẩm Tích tưởng cũng không dám tưởng. Đột một mà, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí từ Tô Cẩm Tích phía sau bắn lại đây, không đợi Tô Cẩm Tích phản ứng lại đây, Mặc Viêm kiếm liền rời tay mà ra, trực tiếp đánh về phía kia đem tiên kiếm. Quân Lâm Viêm phản ứng cũng thực mau, Uyên Tội kiếm không biết ở khi nào xuất hiện ở hắn trong tay, một bàn tay ôm lấy Tô Cẩm Tích bả vai, mang nhập trong lòng ngực, Quân Lâm Viêm ánh mắt cảnh giác nói, không cần lộn xộn, ta có thể bảo hộ chủ ngươi. Nói xong, trong tay hắn Uyên Tội kiếm liền bắn ra một trận cường đại sát khí, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Kia sát khí giống như là trải qua quá thời sơn biển máu lễ rửa tội giống nhau. Kia sát khí tuy rằng không phải nhằm vào Tô Cẩm Tích, nhưng nàng cảm thấy chính mình cả người đều ở không tự chủ được run rẩy. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 394 tiên kiếm chi tranh. Tô Cẩm Tích trước nay chưa từng thấy như vậy cường đại sát ý, Quân Lâm Viêm hắn rốt cuộc giết qua nhiều ít tiên nhân. Nàng hiện tại xem như tin tưởng ngoại giới tiên nhân đối Quân Lâm Viêm đánh giá. Hắn xác thật là một cái sát tinh, hơn nữa là một cái lanh khốc huyết tinh sát tinh. Cảm giác được Tô Cẩm Tích sợ hãi, Quân Lâm Viêm lòng bàn tay truyền đến một cổ ấm áp hơi thở, chậm rãi dọc theo Tô Cẩm Tích thân thể lưu động, bị này cổ ấm áp hơi thở bao vây lấy, nàng mới cảm thấy chính mình khá hơn nhiều, thân thể đã không còn bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Có lẽ là bị này cổ cường đại sát khí sở kinh hãi ở, những cái đó tiên kiếm tuy rằng biểu hiện một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, nhưng là cũng không có cụ thể hành động, trong lòng tuy rằng vẫn là có chút khẩn trương cùng cảnh giác, bất quá Tô Cẩm Tích hoàn toàn tin tưởng Quân Lâm Viêm thực lực, thật sự không được nàng cũng chỉ có thể sử dụng luân hồi, có ngoài thân hóa thân ở, liền tính là sử dụng một lần luân hồi, cũng không có gì vấn đề. Chính mình tánh mạng vô ưu, Tô Cẩm Tích liền đem ánh mắt chuyển qua Mặc Viêm kiếm thượng, hai thanh tiên kiếm đánh phi thường kịch liệt, nhưng là Mặc Viêm kiếm so với kia đem tiên kiếm càng cường, theo thời gian trôi đi, Mặc Viêm kiếm khí thế hoàn toàn phủ qua kia đem tiên kiếm, đem kia đem không biết tên tiên kiếm đánh kế tiếp bại lui, liền kém chạy trối chết. Có lẽ là biết chính mình không có thắng khả năng, kia đem tiên kiếm cũng không giống như là ban đầu như vậy thịnh khí lăng nhân, ngược lại nương một cái cơ hội từ Mặc Viêm kiếm mặt bên bay qua lưu, Mặc Viêm kiếm không có đuổi theo hắn, hắn khinh thường với cùng loại này thủ hạ bại tướng tiếp tục đánh, bất quá những cái đó tiên kiếm không có cấp Mặc Viêm kiếm thở dốc cơ hội. Ngay sau đó liền lại có một phen tiên kiếm tìm tới Mặc Viêm kiếm. Mặc Viêm kiếm nhưng thật ra lăng nhiên không sợ, ngược lại là càng đánh càng hăng, hắn căn bản là không sợ này đem tiên kiếm. Hai thanh tiên kiếm va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ không gian, này đem tiên kiếm đồng dạng cũng không phải Mặc Viêm kiếm đối thủ, thực mau cũng bị đánh bại, ngay sau đó chính là đệ tam đem tiên kiếm xuất hiện. Đây là Sa Luân chiến sao? Tô Cẩm Tích xem trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng cảm thấy này đó tiên kiếm thật là không biết xấu hổ, thế nhưng dùng phương thức này khi dễ nhà nàng Mặc Viêm, thật là ném tiên kiếm mặt. Quân Lâm Viêm tuy rằng vẫn luôn ở cảnh giác những cái đó tiên kiếm, bất quá hắn cũng có phần thần chú ý đến Mặc Viêm kiếm bên kia, này đó tiên kiếm cổ quái hành động hắn cũng xem không rõ, này đó tiên kiếm rốt cuộc muốn làm gì. Gắt gao cầm ngao ngoe rục dịch lên tội kiếm, Quân Lâm Viêm khuôn mặt lạnh lùng nói, tiếp tục nhìn kỹ hắn nói. Đệ tam đem tiên kiếm tuy nói so với trước hai thanh tiên kiếm cường một ít, nhưng chung quy còn không phải Mặc Viêm kiếm đối thủ, thân là hiện tại tiên giới đệ nhất tiên kiếm, Mặc Viêm kiếm sức chiến đấu cũng không phải là giống nhau cường hãn, càng đừng nói Tô Cẩm Tích còn ở một bên nhìn, hắn liền càng không thể thua. Ở ý chí chiến đấu ngẩng cao Mặc Viêm kiếm trước mặt, đệ tam đem tiên kiếm căn bản là không đủ xem, thực mau cũng bị Mặc Viêm kiếm đánh bại, bất quá vẫn luôn bị này đó tiên kiếm khiêu khích, Mặc Viêm kiếm cũng có chút sinh khí, hắn quyết định cấp này đó tiên kiếm một cái trừng phạt, làm cho bọn họ biết hắn không phải dễ chọc. Ở đệ tam đem tiên kiếm bại lui trong nháy mắt, Mặc Viêm kiếm bắn ra một đạo cường đại kiếm khí, trực tiếp nhào hướng đệ tam đem tiên kiếm. Này đạo kiếm khí uy lực không phải kia đem tiên kiếm có thể chống cự, cùng lúc đó một phen thúy lục sắc tiên kiếm trực tiếp bay ra tới, chắn đệ tam đem tiên kiếm phía trước, kiếm khí đánh vào thúy lục sắc tiên kiếm thượng, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn lúc sau, thúy lục sắc tiểu kiếm bị tạc đến quang mang ảm đạm, thân kiếm run rẩy không ngừng thoạt, nhìn lung lay sắp đổ. Đệ tam đem tiên kiếm thấy vậy tình hình, trực tiếp sợ tới mức chạy trốn vô tung vô ảnh, kia đem thúy lục sắc tiểu kiếm cũng là lung lay bay đi. Mặc Viêm kiếm phẫn nộ một kích rốt cuộc làm những cái đó tiên kiếm sinh ra lùi bước chi ý, rất nhiều tiên kiếm tự giác không địch lại, trực tiếp liền bay đi, nhưng vẫn như cũ có tiên kiếm cảm thấy còn có cơ hội có thể đánh bại Mặc Viêm kiếm, bất quá cùng phía trước bất đồng, lúc này đây đồng thời xuất hiện tam đem hình dạng khác nhau tiên kiếm vây quanh Mặc Viêm kiếm, nhìn dáng vẻ chuẩn bị cùng nhau thượng. Tô Cẩm Tích vẻ mặt tức giận nói, bọn họ cũng quá khi dễ người đi. Ba cái đánh một cái. Liên tính là thắng lại có cái gì ý nghĩa, không được, ta phải đi giúp Mặc Viêm. Nói, liền phải tiến lên. Quân Lâm Viêm bắt lấy Tô Cẩm Tích cánh tay, đem nàng kéo lại, khuyên, đây là tiên kiếm nhóm sự tình, ngươi đừng ra tay can thiệp, nói vậy Mặc Viêm kiếm cũng không muốn ngươi đi giúp hắn, tiên kiếm cũng có tiên kiếm tôn nghiêm. Giống như là ở đáp lại quân Lâm Viêm lời nói, Mặc Viêm kiếm không đợi tam đem tiên kiếm có điều động tác, liền trực tiếp liền vọt đi lên. Lấy một loại không biết sợ khí thế bức cho tam đem tiên kiếm không ngừng thối lui, lúc này Mặc Viêm kiếm khí chẳng toàn bộ khai hỏa, kiếm khí bắn ra bốn phía, cái loại này nghiêm nghị bộ dáng Tô Cẩm Tích không phải lần đầu tiên thấy, nhưng nàng trong lòng cảm giác lại bất đồng, nàng trong mắt Mặc Viêm kiếm giống như là vương giả giống nhau, phảng phất mặt. Khác tiên kiếm ở trước mặt hắn đều bất quá là con kiến mà thôi, bất kham một kích. Liếm liếm môi, Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: Hảo đi. Chuyện của hắn ta sẽ không ra tay can thiệp. Mặc Viêm kiếm đã bị hoàn toàn chữa trị, nàng không nên dùng để trước ánh mắt đang xem đại hắn, nàng có thể tưởng tượng đến Mặc Viêm kiếm trước kia ở Lưu Miên trong tay là như thế nào dĩ vãng vô địch, nàng không nên hoài nghi thực lực của hắn. Quân Lâm Viêm ánh mắt lạnh lẽo từ những cái đó tiên kiếm thượng quét một vòng, những cái đó tiên kiếm đã bị sợ tới mức không tự chủ được sau này thối lui, khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Quân Lâm Viêm nói: Chúng ta cũng nên đi làm chính sự, nơi này thực thích hợp kiến tạo một cái truyền tống trận, ngươi liền ở một bên nhìn điểm, đừng loạn đi. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, chưa nói cái gì, nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở đang ở chiến đấu kịch liệt Mặc Viêm kiếm thượng, không có rời đi chút nào. Quân Lâm Viêm đem Huyên Tội kiếm cắm vào trên mặt đất, liền bắt đầu kiến tạo truyền tống trận. Bách với Huyên Tội kiếm thượng phát ra huyết tinh sắc ý, không có tiên kiếm dám tới gần Huyên Tội kiếm một bước. Tô Cẩm Tích liền đứng ở Huyền Tội kiếm bên cạnh, những cái đó tiên kiếm đồng dạng cũng không dám công kích Tô Cẩm Tích. Thiên Nam Sơn Thượng, Kim Sĩ Tiên Quân lấy ra một cái màu lam toa hình tiên khí, cười nói, có cái này chúng ta là có thể tìm được luân hồi kính. Tức Mặc Diệp Nhiên liếc cái kia tiên khí liếc mắt một cái, nói, Thủy Lam Toa, tiên quân là muốn tiến vào những cái đó không gian cái khe chung sao. Thủy Lam Toa ở tiên giới cũng coi như là có chút danh tiếng tiên khí. Nhưng Thủy Lam Toa cũng không phải duy nhất tiên khí, có thể vô số lần luyện chế ra tới, tức Mặc Diệp Nhiên biết đến tiên nhân trung liền có vài cái trong tay có loại này tiên khí, tuy nói Thủy Lam Toa luyện chế quá trình có chút phức tạp, nhưng có thể luyện chế ra tới tiên nhân cũng có như vậy mấy cái. Thủy Lam Toa lớn nhất tác dụng chính là xuyên qua không gian, bất quá Thủy Lam Toa cùng Mặc Viêm kiếm bất đồng, Thủy Lam Toa chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng Thủy Lam Toa lớn nhất chỗ tốt liền ở chỗ. Hắn có thể cho rất nhiều tiên nhân cùng nhau xuyên qua không gian. Ngươi có điều không biết, Thiên Nam Sơn Thượng ú hồn ngày thường đều là sinh hoạt ở đặc thù không gian cái khe chung, luân hồi kính đồng dạng cũng là ở một cái đặc thù không gian cái khe chung. Muốn biết được luân hồi kính tin tức nhất định phải tiên tiến nhập Ninh Sa bọn họ nơi không gian cái khe chung, bọn họ ở nơi đó kiến tạo một cái truyền tống trận, thông qua cái kia truyền tống trận là có thể tới luân hồi kính sở tại. Nói tới đây, Kim Sĩ Tiên Quân đột nhiên cười một tiếng, nói, mặt khác, ngươi muốn tìm những cái đó tiên nhân cũng ở nơi đó. Tức Mặc Diệp Nhiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, ngự ý không do nói, Quân Lâm Viêm bọn họ nhưng thật ra lợi hại, bất quá bọn họ vận khí cũng chỉ đến đó mới thôi. Cái này Kim Sĩ Tiên Quân nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, thế nhưng liền như vậy tin tức trọng yếu cũng có thể lộng tới tay, xem ra hắn đến càng tiểu tâm cẩn thận một ít. Kim Sĩ Tiên Quân trên mặt mang theo hiền lành tươi cười, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Thương Nhược Thần bị Thương Khanh kéo đến một bên, Thương Nhược Thần biết hắn có chuyện muốn nói, cho nên tùy tay liền thiết hạ thần cấm chế. Thương Khanh biểu tình nghiêm túc thần, thấp giọng nói, ta mặc kệ ngươi là như thế nào cùng Tức Mặc Diệp Nhiên đi đến cùng đi, ngươi đừng quên chúng ta là yêu tiên, hắn là ma tiên, liền tính chúng ta hai giới tiên vực vẫn luôn là liên thủ hành động, ngươi cũng không thể đem luân hồi kính nhường cho hắn. Thương Nhược Thần híp mắt đánh giá hắn, ngữ khí bất mãn nói, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy sách. Hắn sao có thể đem luân hồi kính cấp Tức Mặc Diệp Nhiên. Thương Khanh chán nản, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ta đây đều là vì ngươi hảo, ngươi đừng không bỏ trong lòng, luân hồi kính có bao nhiêu quan trọng, ngươi lại không phải không rõ ràng lắm, Tức Mặc Diệp Nhiên giảo hoạt như là hồ ly giống nhau, ta sợ ngươi bị hắn bán còn không biết. Cùng Thương Nhược Thần bất đồng, Thương Khanh ở tiên giới ngốc thời gian càng dài, hắn nghe nói qua về Tức Mặc Diệp Nhiên sự tình rất nhiều, mỗi một việc đều cho thấy Tức Mặc Diệp Nhiên không phải cái dễ đối phó. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta vẫn luôn đều ở đề phòng hắn, hiện tại cùng hắn hợp tác cũng chỉ là bị bất đắc dĩ, chờ tới rồi địa phương, ta tự nhận sẽ cùng hắn tách ra, nhưng thật ra ngươi làm Chu Vũ đều cẩn thận một chút, đừng chúng Hắc Sát Quân bấy giờ. Thương Nhược Thần ánh mắt lộ ra ba phần tà khí, Chu Vũ cùng Hắc Sát Quân thực lực so sánh với kém không được quá nhiều, nếu hắn có thể đem Tả Hoàn Tu tranh thủ đến hắn bên này, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng đừng muốn cướp đi luân hồi kính. Chỉ là hắn còn không biết Tả Hoàn Tu cùng Tức Mặc Diệp Nhiên chi gian có cái gì giao dịch. Ánh mắt dừng ở Tả Hoàn Tu trên người, Thương Nhược Thần ý vị thâm trường cười cười, hắn biết Tả Hoàn Tu khẳng định cũng có tính toán của chính mình, nói không chừng chính là muốn thừa dịp hắn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên tranh đấu thời điểm đục nước béo cỏ, hảo mượn cơ hội lấy đi luân hồi kính. Tả Hoàn Tu cảm giác được Thương Nhược Thần tầm mắt, liền nhìn qua đi, thấy Thương Nhược Thần tươi cười có chút cổ quái. Tả Hoàn Tu trong lòng tức khắc lộ bột một tiếng, hắn không phải là nhìn ra tới cái gì đi. Không nên, chính mình cùng Quân Lâm Viêm bọn họ chi gian sự tình không có khả năng có những người khác biết, kia Thương Nhược Thần rốt cuộc là có ý tứ gì. Thương Khanh theo Thương Nhược Thần ánh mắt nhìn lại liền phát hiện Tả Hoàn Tu, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, cái kia Tả Hoàn Tu ngươi cũng cẩn thận một chút, hắn cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Loại này đầy miệng nói dối người càng khó đối phó. Ta biết. Thương Nhược Thần giải trừ thần cấm chế. Tả Hoàn Tu cười tủm tỉm đi qua, hỏi, ngươi có cái gì tưởng đối ta nói sao? Nếu không biết hắn là có ý tứ gì, vậy trực tiếp hỏi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 395 trảo ra nội gian. Thương Nhược Thần không nghĩ tới Tả Hoàn Tu lại là như vậy trắng ra liền hỏi ra tới, trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt chút nào chưa hiện, ngữ khí không mặn không nhạt hỏi, ngươi cùng Tức Mặc Diệp Nhiên có cái gì giao dịch? Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta cùng Tức Mặc Diệp Nhiên quá khứ sắc từng có một ít giao dịch, còn cùng ngươi có điểm quan hệ, bất quá Thiên Nam Sơn lần này cùng giao dịch không quan hệ, ta chỉ là cảm thấy cùng hắn cùng nhau đi tương đối phương tiện mà thôi. Tả Hoàn Tu cười hì hì nói, hắn hiện tại xem như minh bạch Thương Nhược Thần ý tứ, hắn tưởng đem hắn tranh thủ đến hắn bên này, nếu không có Quân Lâm Viêm sự tình, nói không chừng hắn thật đúng là có thể giúp hắn. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều chậm. Thương Nhược Thần nhìn chằm chằm Tả Hoàn Tu đôi mắt nhìn một hồi, đột nhiên nói, ngươi nói thật là không thể tin. Tả Hoàn Tu nói chỉ có thể tin tưởng một nửa. Thương Khanh ánh mắt sáng quắc nhìn Tả Hoàn Tu, tựa hồ cũng tưởng từ vẻ mặt của hắn trông được ra tới cái gì. Tả Hoàn Tu biểu tình vô tội nói, ta này nói nhưng đều là lời nói thật, các ngươi thế nhưng không tin, thật là làm ta thương tâm a. Không tin nói ta có thể thề. Nếu ta nói chính là giả, ta đời này liền không còn có cơ hội đột phá trở thành tiên đế. Lời hắn nói đều là thật sự, cái này lời thề tự nhiên liền không có cái gì hiệu quả, bất quá bởi vì hắn ngày thường nói lời nói dối quá nhiều, cho nên liền tính hắn nói thật, cũng sẽ không có người dám tin tưởng, này từ nào đó phương diện tới nói cũng là đối Tả Hoàn Tu hữu ích. Hư lạnh một tiếng, Thương Nhược Thần không để bụng hỏi, một khi đã như vậy ngươi cuối cùng sẽ như thế nào lựa chọn? Cái này Tả Hoàn Tu trong mắt chuyển động, cười hỏi, kia vạn nhất ta ai đều không chọn đâu. Cười nhạo một tiếng, Thương Nhược Thần ngữ khí khinh thường nói, ngươi đem ta cùng Tức Mặc Diệp Nhiên đều đương ngốc tử sao? Ngươi cảm thấy ngươi nếu nào một phương đều không lựa chọn, chúng ta sẽ làm sao? Tự nhiên là hai người đồng thời xuống tay trước đối phó Tả Hoàn Tu, hắn là độc thân một người, liền tính giết hắn, cũng sẽ không có cái gì nghiêm trọng hậu quả. Mặt lộ vẻ cười khổ, Tả Hoàn Tu bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, ta có thể đứng ở ngươi bên này. Ngươi phát cái thể. Thương Nhược Thần chính là một chút đều không tín nhiệm hắn. Không có cái này tất yếu đi. Thương Nhược Thần cười lạnh liên tục nhìn hắn, xem như vậy, tựa hồ chỉ cần hắn không thể liền sẽ làm điểm cái gì giống nhau. Thật là sợ các ngươi, nếu ta giúp Tức Mặc Diệp Nhiên, ta liền đời này vĩnh viễn vô pháp trở thành tiên đế. Tả Hoàn Tu sờ sờ cái mũi, hỏi, ngươi cảm thấy như vậy được rồi sao? Đừng quên ngươi lời thề. Nói xong, Thương Nhược Thần liền không hề để ý tới hắn. Tả Hoàn Tu lắc đầu, đi tới một bên, trên mặt mang theo một tia bất cần đời tươi cười. Thương Nhược Thần tuy rằng thực thông minh, bất quá cùng hắn so sánh với đã có thể kém xa, hắn đương nhiên sẽ không giúp Tức Mặc Diệp Nhiên, nhưng là đồng dạng cũng sẽ không giúp hắn, bởi vì hắn cuối cùng lựa chọn người chính là Quân Lâm Viêm. Lúc này, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng đã cùng Kim Sĩ Tiên Quân nói xong lời nói, hắn nhìn thoáng qua nhàn nhã tự đắc Tả Hoàn Tu, câu một chút môi. Tả Hoàn Tu cũng thấy được hắn, tay phải ngón trỏ run nhẹ nhẹ một chút. Điểm này rất nhỏ biến hóa trốn bất quá Tức Mặc Diệp Nhiên đôi mắt, hắn không giấu vết gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Tả Hoàn Tu đáy mắt ý cười trở nên càng thêm khắc sâu, thật muốn nhìn đến bọn họ biết hắn chân chính mục đích khi biểu tình, kia nhất định phi thường đẹp, hắn thậm chí đã có điểm gấp không chờ nổi. Trên mặt lộ ra một tia quỷ dị biểu tình, Tả Hoàn Tu tâm tình đột nhiên trở nên phi thường hảo, có thể đem Thương Nhược Thần cùng Tức Mặc Diệp Nhiên hai người tất cả đều hố. Tả Hoàn Tu thiệt tình cảm thấy chuyến đi này không tệ. Tức Mặc Diệp Nhiên đi tới Thương Nhược Thần bên người, nói, tin tức đã xác định, chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát. Thương Nhược Thần cười đến có chút không đứng đắn nói, giết tử trước lúc sau, chúng ta liền đường ai nấy đi, bằng không ta thật đúng là sợ sẽ táng tại đây Thiên Nam Sơn. Ta cũng đang có ý này. Cười khẽ một tiếng, Tức Mặc Diệp Nhiên có khác thâm ý nói, ngươi hiện tại này phó biểu tình thật đúng là cùng ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm không sai biệt lắm. Thiên nhân cũng là sẽ trở nên, huống chi làm ta thay đổi người kia bất chính là ngươi sao. Nói xong, Thương Nhược Thần liền đi hướng Chu Vũ. Quả nhiên, hắn căn bản là không biết bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là ở khi nào, Tức Mặc Diệp Nhiên cười khẽ một tiếng. Nên tới Tổng hội tới, nên biết đến cũng Tổng hội biết, ngươi một ngày nào đó sẽ biết, thay đổi mới có thể sống sót. Ý vị thâm trường nói xong câu đó, Tức Mặc Diệp Nhiên không để bụng Thương Nhược Thần nghe không nghe được, xoay người đi hướng bên kia Hắc Sát Quân. Thương Nhược Thần con ngươi loé loé, âm thầm đem những lời này ghi tạc trong lòng, hắn không thích loại cảm giác này, tất cả mọi người biết hắn bí mật, chỉ có hắn cái gì cũng không biết. Thức mau, Kim Sĩ Tiên Quân liền mang theo hắn thủ hạ ứ hồn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên chờ tiên nhân đi tới Thiên Nam Sơn bên cạnh chỗ, trong tay cầm thủy lam toa, Kim Sĩ Tiên Quân nói: Ninh Sa bọn họ nơi cái kia không gian cái khe đại khái chính là ở gần đây, cụ thể vị trí, cái này Thủy Lam Toa có thể tìm được, cho nên trong chốc lát bất luận đã xảy ra sự tình gì, các ngươi đều không cần dãy rủa, bằng không thoát ly này Thủy Lam Toa bảo hộ, liền không có người có thể cứu được các ngươi. Kim Sĩ Tiên Quân biểu tình phi thường nghiêm túc, chúng tiên nhân cũng có thể cảm giác được hắn nói thực nghiêm túc, không phải ở nói giỡn, một đám cũng đều khẩn trương lên. Rốt cuộc bọn họ muốn đi chính là không gian cái khe, không phải giống nhau địa phương, một cái không chú ý cũng thật liền sẽ chết ở bên trong. Mặt khác thoại bản tiên quân cũng không nói nhiều, tiến vào đến cái kia không gian cái khe chung lúc sau, các ngươi đều phải nghe theo bổn tiên quân nói, bằng không đi lầm đường, nhưng không có người quay đầu lại đi tìm các ngươi. Nói xong, Kim Sĩ Tiên Quân đột nhiên liền đem Thủy Lam Toa ném tới giữa không trung. Một đạo lam quang hiện lên, Thủy Lam Toa ở giữa không trung chợt biến đại, hơn nữa vô hạn hướng ra phía ngoài kéo dài, lớn đến khắp trời cao tựa hồ đều bị Thủy Lam Toa cấp chế lấp, tiếp theo nháy mắt, thật lớn vô cùng Thủy Lam Toa liền hạ xuống, đem chúng tiên nhân cùng ú hồn tất cả đều bao vây lên. Kim Sĩ Tiên Quân méo mấy cái pháp quyết, bốn phía không gian liền xuất hiện một cái đen nhánh cái khe, ngay sau đó Thủy Lam Toa liền bị một cổ thật lớn hấp lực hút vào cái khe chung. Chờ đến chúng tiên nhân cùng ú hồn an toàn rơi trên mặt đất thượng lúc sau, Thủy Lam Toa chỉ một thoáng liền biến thành vô số bột phấn nát đầy đất, cuối cùng biến thành vô số nói khói trắng biến mất. Nơi này chính là mặt khác những cái đó u hồn cư trú địa phương sao. Thoạt nhìn cùng bên ngoài tựa hồ không có gì hai dạng. Tả Hoàn Tu cười hì hì nói. Bổn tiên quân cũng là lần đầu tiên đi vào nơi này, bất quá nơi này xác thật là Ninh Sa bọn họ cư trú địa phương. Bổn tiên quân đã nghe thấy được u hồn hương vị. Kim Sĩ tiên quân trong ánh mắt hiện lên một tia hương phấn quan mang. Hắn cùng Ninh Viễn tiên quân chi gian cửu hận rốt cuộc muốn ở hôm nay giải quyết, chỉ cần vừa nhớ tới chuyện này, hắn cảm thấy chính mình cả người đều đang run rẩy. Này tự nhiên không phải sợ hãi, hắn là ở kích động rốt cuộc có thể báo thù. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang đợi chính là một ngày này. Nếu không từ bề ngoài thượng xem, thật đúng là nhìn không ra u hồn cùng tiên nhân có cái gì khác nhau, ngay cả cái này không gian cái khe hoàn cảnh cũng là giống nhau. Liền tính là tiên nhân ở chỗ này cũng không chết được. Tức Mặc Diệp Nhiên không mặn không nhạt nói. Ai cũng không có chú ý tới, Tả Hoàn Tu ngón tay nắm chặt một quả ngọc, kia cái ngọc đang tản phát ra quang mang nhàn nhạt, kia quang mang bị Tả Hoàn Tu tay che đậy đến kín mít, không cẩn thận đi xem căn bản là vô pháp phát hiện hắn khác thường. Bên kia, không xong. Vẫn luôn đứng ở truyền tống trận bên cạnh thưởng thức Ngọc Huyền Linh đột nhiên lớn tiếng nói. Cái gì không xong? Từ trước hỏi. Cắn cắn môi, Huyền Ninh nói, Kim Sĩ tiên quân cùng Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ đã vào được.